Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 28, có chút ý tứ. Phong ấn phủ văn đã phá giải 400 mai, tốc độ tu luyện đạt tới ban đầu 15 lần, đều có thể so gia tộc con em bình thường tốc độ tu luyện. Hô, theo tốc độ này tăng phúc xuống dưới, chờ toàn bộ phong ấn phá giải đi. Tốc độ tu luyện của ta có thể tăng phúc đến kinh khủng bực nào tình trạng. Võ điện phòng luyện công một cái bên trong căn phòng nhỏ. Giang Dật kết thúc một vòng tu luyện, mở to mắt mặt mũi tràn đầy phức tạp cảm khái nói. Phong ấn có 1.8 vạn mai, vẻn vẹn mới tan rã 400 mai. Tốc độ tu luyện tựu tăng phúc to lớn như thế. Hắn cũng không dám tưởng tượng các loại phong ấn toàn bộ phá giải hội cỡ nào nghịch thiên. Đi vào võ điện đã ròng rã một tháng. Giang Dật ngoại trừ tu luyện bên ngoài đều là phá giải phong ấn phù văn. Phong ấn phù văn phá giải tốc độ rất nhanh, tu luyện tiến triển cũng rất nhanh, theo hắn đoán chừng không sai biệt lắm còn muốn nửa tháng. Hắn liền có thể đạt tới chú đỉnh cảnh tứ trọng, chú đỉnh cảnh tam trọng đến chú đỉnh cảnh tứ trọng, cần nguyên lực lần nữa gấp bội. Giang Dật tại trong võ điện tu luyện có vô hạn linh thần đan, còn có hắc sắc nguyên lực tăng phúc đan dược dược lực. Tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối nhưng so sánh Giang Hận Thủy. Bất quá chú đỉnh cảnh trước 4 trọng tốt đột phá, muốn sau khi đột phá mặt cảnh giới tựu phi thường khó khăn. Chú đỉnh cảnh ngũ trọng là đạo khảm, cần nguyên lực không sai biệt lắm là phía trước sở hữu cảnh giới tổng cộng. Sở dĩ rất nhiều ăn chơi thiếu gia, thiên tư không được võ giả cảnh giới đều dừng lại tại chú đỉnh cảnh tứ trọng. Dù sao gia tộc bọn họ lại giàu có cũng không có khả năng dùng vô tận đan dược để bọn hắn cưỡng ép đột phá đến chú đỉnh cảnh ngũ trọng, tỉ như Giang Như Hồ, lại tỉ như Mã Phi, mà lại võ giả tu luyện đến phía sau cảnh giới. Đan dược đối với tu luyện tăng phúc cũng có hạn, trừ phi là cao cấp địa phẩm thiên phẩm đan dược, nếu không cũng chỉ là có thể lên hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Cao cấp đan dược dị thường đắt đỏ, một viên địa phẩm đan dược giá trị bách kim, nho nhỏ thiên võ thành, liền xem như cơ gia cũng không có khả năng trường kỳ cho gia tộc tử đệ cung ứng. Còn như thiên phẩm đan dược, cơ thiên chính mình cũng sợ tiêu hao không nổi đi. Quản hắn, về sau sự tình sau này hãy nói. Trước đột phá đến chú đỉnh cảnh tứ trọng lại nói. Giang Dật than nhẹ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh đoàn kiếm. Nhìn xem phía trên lưu chuyển thanh quang, trong mắt của hắn toát ra thật sâu vẻ lo lắng. Mã Phi hẳn là tìm hắn một tháng a, hắn tìm không thấy chính mình. Có thể hay không nghĩ trăm phương ngàn kế đi tìm Giang Tiểu Nô phiền phức. Thương Lang ra đối chiến, lúc này, bên ngoài truyền đến Dương Quản sự tiếng kêu, Giang Dật chỉ có thể bất đắc dĩ đem cái kia thanh theo Mã Phi kia giành được bảo khí giấu vào trong ngực, mang lên Thương Lang mặt nạ đi ra phía ngoài. Vị kia Rực Gia đại tiểu thư, mặc dù hắn đã cự tuyệt mấy lần lại bách chiết không buông tha. Mỗi ngày ấy đúng giờ chuẩn chút tới tìm hắn, cái này khiến hắn rất là bất đắc dĩ, nhưng nàng là võ điện khách hàng, điểm danh muốn Giang Dật xuất chiến Dương Quản sự cũng không có cách nào. A, à, chờ hắn đi ra phòng nhỏ về sau, lại nhìn thấy Dực Lăng Tuyết bên cạnh nhiều một cái thân ảnh màu trắng. Cũng là một cái tiểu thư xinh đẹp, niên kỷ cùng Dực Lăng Tuyết không sai biệt lắm, dáng người ngược lại là không có nàng bốc lửa như vậy. Tướng mạo ngược lại là càng hơn một phần, Dực Lăng Tuyết nhìn thấy Giang Dật đi tới, vội vàng lại gần hạ giọng nói ra, Thương Lang, đây là ta đường muội Dực Phi Nhi, trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan. Về sau liền để ngươi tự cùng nàng đối luyện đi. Ây, Giang Dật đau cả đầu. Tình cảm hắn không đi Rực ra. Cái này Rực Lăng Tuyết liền mang theo gia tộc tử đệ tới này tìm hắn bồi luyện. Chỉ là hắn có thể làm sao, chỉ có thể đắng chát gật đầu. Kia Rực Phi Nhi rõ ràng đối Giang Dật không ưa. Chờ Rực Lăng Tuyết đi về sau, nhàn nhạt nhìn xem Giang Dật một chút, ngẩng đầu đi vào một cái trong phòng luyện công. Tại cửa ra vào mới hờ hững nói ra, còn không tiến vào. Giang Dật trầm mặc đi tới đi, chờ vừa đóng cửa kia Dực Phi Nhi lập tức sầm mặt lại. Hai chân một điểm, song quyền hóa thành đầy trời quyền ảnh tự hướng Giang Dật đập tới. Lực đạo 10 phần, chú đỉnh cảnh tam trọng thực lực này cũng như thế ngạo khí. Giang Dật trong lòng cười lạnh cũng không hoàn thủ, thậm chí đều không sử dụng hắc sắc nguyên lực, chân đạp mê huyễn bộ đang luyện công trong phòng xoay quanh. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Giang Dật coi như không sử dụng hắc sắc nguyên lực, đi qua trong khoảng thời gian này không ngừng đối luyện, tốc độ phản ứng cùng bản năng chiến đấu cũng tuyệt không phải cái này kiêu ngạo Dực gia tiểu thư có thể so. Nhẹ nhõm bên trong chuyển vài vòng, Dực Phi Nhi dòng dã công kích nửa nén hương thời gian, liền giang giật một mảnh góc áo đều không có đụng phải. Dực Phi Nhi công kích một trận, nhất là mỗi một quyền đều đánh vào không trung, cái này khiến nàng phiền muộn đến thổ huyết, lại một lần nữa thẻ uổng phí về sau, lập tức trừng mắt mắt dọc khẽ kêu nói, người Trúc Hầu làm sao sẽ biết thiểm đến tránh đi. Giang giật ngượng ngùng đứng thẳng, trả lời một câu, ta không né tránh, chẳng lẽ đứng đấy cho ngươi đánh bồi luyện cũng không phải cho người ta xuất khí bị đòn. Dực Phi Nhi nghe xong sắc mặt túi hơn, dậm chân một cái nói, ngươi sẽ không đánh trả a, dạng này bồi luyện có ý gì nha. Giang giật khô càn lên tiếng, nhìn thấy Dực Phi Nhi lại công kích mà đến, hắn đành phải vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực đi con mắt, đứng tại chỗ không né tránh, hai tay như hải tảo hướng Dực Phi Nhi quấn đi. Dực Phi Nhi chiến lực rõ ràng so Dực Lăng Tuyết kém xa. Giang giật nhẹ nhõm theo đầy trời quyền ảnh bên trong bắt lấy một đôi trơn nhẵn tay không. Hắn cũng không dám dùng sức, bắt lấy tay của nàng sau thuận thế hướng bên cạnh nhẹ nhàng một vùng. Dực Phi Nhi thân thể tự hướng bên kia lảo đảo mà đi. Ai nha, Dực Phi Nhi kém chút ngã sấp xuống, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên đều là thẹn quá hóa giận chi sắc. Đứng vững thân thể về sau lập tức trở tay lại công kích mà đến. Kết cục rất bi kịch, nàng lần lượt bị Giang giật bắt lấy tay. Như khỉ làm xiếc vây quanh Giang giật vọt tới phóng đi. Hô hô, không đánh. Lần nữa qua gần phân nửa nén hương thời gian, Dực Phi Nhi tức giận hướng ngoài cửa lớn đi đến, mở ra đại môn nhanh chóng biến mất trong hành lang. Giang giật nhún vai đi ra ngoài tiếp tục trở về tu luyện. Nhưng mà chỉ là sau nửa canh giờ hắn lại bị Dương quản sự kêu lên. Lần này vẫn là có người điểm danh muốn hắn bồi luyện. Vị thiếu gia này khí thế thật là mạnh, ít nhất có chú đỉnh cảnh lục trọng a, đây là nhà ai thiếu gia, vì sao muốn điểm danh tìm ta? Giang giật âm thầm kinh nghi, kia thiếu gia lại không lên tiếng phát tiến vào phòng luyện công. Giang giật đành phải đi vào theo. Các loại đại môn quan bế về sau, kia lạnh băng băng thiếu gia mới mở miệng nói, tại hạ Dực Long Vũ, Thương Lang, ta nghe Tuyết Nhi nói qua rất nhiều lần ngươi, còn xin ngươi toàn lực xuất thủ cùng ta đối chiến một trận. Lại là Dực gia người. Giang giật nhức đầu, cái này Dực Lăng Tuyết thật đúng là chuẩn bị để gia tộc tử đệ xếp hàng tìm hắn đối luyện. Đến giờ phút này hắn vẫn như cũ rất là hoài nghi. Hắn thật có thể giúp người khác võ kỹ đại thành như thế tà môn chuyện quỷ gì. Sợ là truyền đi toàn bộ thiên võ thành đều không ai tin tưởng, é chỉ là đối phương đã tìm tới cửa. Hắn cũng không thể không đánh. Cũng may theo hắn cảnh giới tăng lên, hắc sắc nguyên lực lần nữa bị ngưng luyện, nhan sắc cũng thay đổi cạn một chút. Mặc dù hạn mức cao nhất vẫn là 10 tia, nhưng mỗi một tia có thể làm cho thị lực tăng cường thời gian lại thay đổi lớn. Giờ phút này đều có thể đạt tới thời gian một nén nhang. Hắn đối chiến cũng vô cùng dễ dàng. Chú đỉnh cảnh lục trọng, lần thứ nhất cùng như thế cấp bậc võ giả đối chiến. Giang giật không dám qua loa, trước tiên vận chuyển một lần hắc sắc nguyên lực đi con mắt. Phần lưng có chút cong lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động. Uống. Xem chiêu, Lưu Vân tán thủ. Dực Long Vũ gặp Giang giật chuẩn bị xong, trong con người hiện lên một tia ngạo nghễ, hai tay là một loại kỳ quái thủ thế, hóa thành trường đao hướng Giang giật nghiêng nghiêng cắt tới. A, vũ kỹ này rất huyền diệu a, lại có thể vô hạn biến chiêu, căn bản dự toán không ra đối phương quỹ tích a. Giang giật đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai tay của đối phương, lại phát hiện căn bản là không có cách dự toán công kích của đối phương quỹ tích. Bởi vì đối phương ít nhất có thể tùy ý biến chiêu 3-4 lần. Lui, bước chân hắn trượt đi, nhanh chóng hướng về sau mặt thối lui. Nhưng đối phương là chú đỉnh cảnh lục trọng võ giả, tốc độ cỡ nào nhanh, thân thể lóe lên đã kéo đi. Lên, kia trường đao vạch phá bầu trời hướng Giang giật cổ cắt tới. Xuất bi thủ, một trường này đao bổ xuống, cổ của hắn tuy không có bị đánh đoạn, nhưng khẳng định hội đau đến sức chiến đấu đại giảm. Giang giật chỉ có thể vận chuyển võ kỹ, hai tay hướng đối phương trưởng đao giá khứ. Hừ, Dực Long Vũ cười lạnh một tiếng, Giang giật cái này chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả, coi như hai người nguyên lực bị phong ấn, nhưng là lực lượng cơ thể cùng hắn chênh lệch quá lớn. Hắn tùy ý đều có thể đẩy lui hai tay của đối phương. Lập tức cũng không biến chiêu, tiếp tục hướng Giang giật cổ cắt tới. Tốt, không biến chiêu ngươi liền đợi đến thua đi. Chiến ti thủ, mê huyễn bộ. Giang giật xác định đối phương không còn biến chiêu về sau, hai tay trong nháy mắt biến trưởng thành chảo, nhẹ nhõm sớm bắt lấy cổ tay của đối phương, bước chân hướng bên cạnh trượt đi, hai tay dẫn dắt đối phương hướng một bên khác công tới. Thân thể thoáng cái chuyển đến Dực Long Vũ sau lưng, quả nhiên có chút ý tứ. Dực Long Vũ thực lực cường đại, cũng không có cùng Dực Phi Nhi bị giang giật mang theo xoay quanh. Chỉ là trong nháy mắt tự ổn định thân hình, thân thể nhất chuyển trong ánh mắt đều là cao long chiến ý. Hắn chú đỉnh cảnh lục trọng võ giả lại không gây thương tổn được một cái chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả, cái này nếu là truyền đi hắn tại Thiên Võ Thành còn thế nào lăn lộn, hắn làm Dực gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, Dực gia cũng sẽ rất mất thể diện. Lập tức hắn toàn lực hướng giang giật công kích, khẩn thiết dùng hết toàn lực, trong mắt đều là hung quang, hiển nhiên không đem giang giật đánh nằm xuống tuyệt không bỏ qua. Giang giật âm thầm kêu khổ, lại chỉ có thể bằng vào thị lực mạnh lên mang tới siêu cường tốc độ phản ứng. Gặp chiêu phá chiêu, gian nan tránh né, sau nửa canh giờ, giang giật thân thể bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, Dực Long Vũ cũng mệt mỏi đến thở hồng hộc. Giang giật nhe răng tuét miệng bò lên, chắp tay nói, Dực công tử thực lực cường đại, tại hạ cam bái hạ phong. Ha ha, Dực Long Vũ cùng giang giật đồng dạng đầu đầy mồ hôi. Thể lực tiêu hao rất lớn, trên mặt hắn không có nửa điểm thắng lợi đắc ý, ngược lại tất cả đều là tự diễu. Thương lang, ngươi không cần phải giả bộ đâu. Vừa rồi ngươi là cố ý bị ta vỗ trúng a, tiểu tử ngươi quả nhiên cùng Lăng Tuyết nói tới. Phản ứng này tốc độ quá nghịch thiên, ngươi đừng nói đạt tới chú đỉnh cảnh lục trọng, coi như tứ trọng đều có thể nhẹ nhõm đánh bại ta. Đúng rồi, đi nhà ta làm phó trưởng lão sự tình cân nhắc thế nào giống như ngươi đáp ứng. Giang gia bên kia chúng ta tới xử lý, thậm chí ta có thể thay ta phụ thân làm chủ, đem Lăng Tuyết gả cho ngươi. Chương 29, địa chi linh thể. Giang giật con ngươi thoáng cái lạnh xuống, không phải là bởi vì đối phương lại muốn hắn ở rể, mà là bởi vì cái này Dực Long Vũ nâng lên giang gia. Bất quá nghĩ lại giang giật liền hiểu, cái này Dực Long Vũ nếu là Dực gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, đối với giang gia võ kỹ hiển nhiên cũng hiểu rất rõ ràng. Nhẹ nhõm nhìn ra hắn dùng giang gia võ kỹ cũng bình thường. Hắn chỉ là trầm mặc một hồi, quả quyết cự tuyệt nói, đa tạ Dực công tử hảo ý, tại hạ thân phân thấp kém làm sao xứng với Lăng Tuyết tiểu thư. Dực Long Vũ cười cười, cũng không nhiều lời trực tiếp đi ra phía ngoài, đi vài bước mới quay đầu cười nói, tiểu tử ngươi quả nhiên tà môn, cùng ngươi đối chiến một trận, của ta Lưu Vân tán thủ lại có chút tiến bộ, nói không chừng lại cùng ngươi đối chiến mấy trận sẽ đại thành. Ngươi yên tâm, bí mật này ta sẽ giúp ngươi bảo thủ, bất quá làm đền bù, về sau ta cùng chúng ta Dực gia con em hội thường xuyên tìm ngươi bồi luyện. Hy vọng ngươi mỗi lần đều toàn lực ứng phó, võ kỹ lại tiến bộ, chẳng lẽ cái này hắc sắc nguyên lực thật như vậy tà môn? Vấn đề là hắc sắc nguyên lực tại trên người của ta. Ta bất quá là cùng bọn hắn đối chiến mà thôi, vũ kỹ của bọn hắn làm sao có thể có rõ ràng cảm ngộ tà môn? Quá tà môn, võ giả cảm ngộ võ kỹ, muốn nhìn ngộ tính cùng khổ luyện, bình thường chỉ cần ngộ tính đầy đủ, bất kỳ cái gì một môn võ kỹ đại thành đều là vấn đề thời gian. Giống như ngộ tính không đủ, bằng vào khổ luyện cả một đời đều có thể không đạt được tinh thông tình trạng. Tại cái này trong phòng luyện công, phong ấn nguyên lực, toàn bằng lực lượng cơ thể cùng võ kỹ đối địch, đối với võ kỹ nắm giữ trình độ là có nhất định trợ giúp. Nhưng tuyệt không có khả năng tùy ý cùng hắn đối luyện mấy trận liền có thể đại thành. Vấn đề ở chỗ nào giang giật không biết, mà giờ khắc này ngồi tại một cái mật thất bên trong Dương quản sự cùng Phí lão cũng không biết. Hai người chú ý giang giật cùng người khác đối chiến rất lâu. Dực Lăng Tuyết mười mấy loại võ kỹ nhanh chóng đại thành. Bọn hắn nhìn ở trong mắt, cũng phân tích thật lâu lại nghĩ mãi mà không ra. Phí lão, nhìn ra cái gì không có. Dương quản sự nhìn hai lần trên vách tường giang giật cùng Dực Long Vũ đối chiến. Một gương mặt mo đều là hoang mang, chỉ có thể cầu trợ ở vị này tại trong võ điện thực lực cùng quyền thế đều cực cao lão nhân. Phí lão lông mày râu ria đều trắng. Tóc trắng phơ như tuyết, sắc mặt cũng rất là hồng nhuận, điển hình tóc bạc mặt hồng hào, hắn khẽ lắc đầu, thở dài, xem không hiểu, việc này đoán chừng chỉ có điện chủ mới có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Điện chủ nửa tháng sau trở về, gần nhất trong khoảng thời gian này sợ là Dực gia người lại không ngừng tìm tiểu tử này đối chiến. Người đem mỗi một cuộc chiến đấu hình ảnh đều bảo tồn lại. Chờ điện chủ trở về, rõ, Dương quản sự gật đầu, sau đó còn nói lên một sự kiện. Phí lão, tiểu tử này tốc độ tu luyện rất nhanh a. Tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối không thể so với thành nội mấy đại đỉnh cấp thiên tài con em. Chênh lệch quá xa, kỳ quái ngay ở chỗ này, giống như tiểu tử này một mực có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Vì sao trước kia cảnh giới thấp như vậy, ta nhớ được mấy tháng trước hắn vẫn là chú đỉnh cảnh nhất trọng, sợ là không cần hơn một tháng liền muốn đột phá chú đỉnh cảnh tứ trọng. Nhanh như vậy, Phí lão hai đầu mày trắng lắc một cái, rất nhanh trên mặt lại lộ ra vẻ tiếc nuối, coi như hắn có thể đạt tới cơ gia nữ oa tốc độ cũng vô ích. Trừ phi tổng điện toàn lực bồi dưỡng, dùng đỉnh cấp tài nguyên bồi dưỡng, bất quá ngươi cho rằng phía trên sẽ đồng ý đại lục này so với hắn nghịch thiên gấp 5 lần gấp 10. Thiên tài một nắm lớn, Dương quản sự nhẹ gật đầu không nói thêm lời, làm đại lục hiệu buôn bên trong vua không ngai, võ điện có được quá nhiều tài nguyên cũng có quá nhiều lựa chọn. Bình thường thiên tài thật đúng là không để vào mắt. Sau đó mấy ngày, Dực ra người quả nhiên thay phiên không ngừng tìm Giang Dật bồi luyện. Bất quá mỗi ngày chỉ có 3 người tiến vào võ điện. Mỗi cái tìm Giang Dật đối chiến sau nửa canh giờ liền rời đi. Giang Dật mỗi ngày khổ không thể tả, mỗi ngày đối luyện muốn tiêu hao hắn 3 tia hắc sắc nguyên lực. Hắn thì nhất định phải một lần nữa nói thêm luyện 3 tia. Này lên kia xuống. Tốc độ tu luyện cùng phá giải phong ấn phủ văn tốc độ cũng bị kéo chậm. Tốc độ tu luyện chậm một chút, cái này không quan trọng, chủ yếu là Dực ra như thế gióng trống khua chiêng, việc này sớm muộn muốn gây nên sự chú ý của người khác. Vạn nhất kinh động Mã gia, một điều tra thân phận của hắn liền rốt cuộc ẩn tàng không ở. Nhưng Dương quản sự nửa điểm biểu thị không có, Giang Dật chỉ có thể cắn răng ra sân, cũng may hắn trong dự đoán Mã Hắc Kỳ cùng Liễu Hà cũng không có tìm hắn phiền phức. Cái này khiến hắn có chút quan tâm một chút. 10 ngày sau, Dực gia tấp nập cử động rốt cục gây nên hắn Dư công tử tiểu thư chú ý. Bắt đầu có người điểm danh muốn Giang Dật bồi luyện, tìm Giang Dật người thực lực ít nhất đều là chú đỉnh cảnh tứ ngũ trọng võ giả. Giang Dật không sử dụng hắc sắc nguyên lực cũng chỉ có thể bị hành hạ. Mà tại hắn vận dụng hắc sắc nguyên lực về sau, kia tìm hắn 4 tên công tử tiểu thư lại tựa như phát hiện đại lục mới. Lại mỗi ngày bắt đầu cùng Dực gia nhân đồng dạng tìm Giang Dật đối luyện. Dực gia người xem xét tình huống không đúng, mỗi ngày phái ra gia tộc tử đệ bởi 3 người gia tăng đến 6 người. Lần này không muốn gây nên người chú ý đều khó khăn. Bởi vì tìm Giang Dật đối luyện người bắt đầu xếp hàng chờ đợi. Tiếp tục như vậy muốn xong đời a, Giang Dật muốn tự tử đều có. Mỗi ngày trong đêm hắn tu luyện ra 10 tia hắc sắc nguyên lực. Đều không có có cơ hội phá giải phong ấn. Tăng phúc đan dược dược lực tất cả đều tiêu hao đang luyện tập với nhau bên trên. Hơn nữa nhìn tình huống này, xếp hàng tìm hắn võ giả càng ngày càng nhiều. Hắn mỗi ngày 10 tia hắc sắc nguyên lực sợ là không đủ dùng. Trọng yếu nhất chính là tìm hắn bồi luyện người bên trong. Còn có một tên Mã gia tiểu thư, Giang Dật tìm được Dương quản sự, nhưng hắn cũng không có cách. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ quản sự. Bất kỳ cái gì một tên công tử tiểu thư đều đắc tội không tầm thường. Chỉ có thể để Giang Dật chịu đựng, bất quá tiền công ngược lại là cho Giang Dật tăng 3 lần. Xa xa xa, nửa tháng sau, trong phòng luyện công nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Đây là người trung niên nhân, dáng người khôi ngô, mặc màu xanh đậm hắc bên cạnh trường bào, đầu vuông tai to, một bộ không giận tự uy bá chủ kiêu hùng cùng nhau. Tai trái bên trên còn treo một cái ngân sắc vòng tai. Nhìn rất là quái dị, tham gia điện chủ. Trong này niên nhân xuất hiện về sau, Dương quản sự cùng trong phòng luyện công hộ vệ dưới người toàn bộ một gối quỳ xuống. Sở hữu bồi luyện cũng cuống quýt quỳ xuống cùng kêu lên hét lớn. Còn có 2 tên công tử đồng dạng khom người cúi đầu hành lễ. Thiên võ thành võ điện phân điện chủ, Giang Dật tâm thần chấn động, cảm thụ được trung niên nhân này tựa như núi cao khí thế. Hô hấp trở nên dồn dập lên, vị này chính là thiên võ thành xếp hạng đệ nhị cường giả. Gần với cơ thiên phía dưới, đồng dạng là tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh, năm đó đại trưởng lão xếp hạng còn tại hắn về sau. Võ điện điện chủ nhanh chân đi vào đây, đi đến Giang Dật phụ cận lúc lại đột nhiên ngừng lại. Một đôi mắt hổ quét tới, mày kiếm vẩy một cái trầm giọng hỏi, ngươi, vì sao không quỳ? Bị võ điện điện chủ nhìn lướt qua, Giang Dật cũng cảm giác bị sét đánh trúng, thân thể cùng linh hồn đều run lên. Bị hắn như núi cao khí thế bao phủ, hắn cảm giác đều muốn hít thở không thông. Hai chân thẳng run lên, kém chút liền muốn chịu không được quỳ xuống dưới. Mặc dù như thế Giang Dật vẫn là cắn răng quyết chống. Chật vật há mồm phun ra mấy chữ. Ta đại gia gia nói qua, nam nhi dưới đầu gối là vàng, chỉ có thể lại trời lại đất lại phụ mẫu. Hừ, Võ Điện điện chủ Trùng Điệp hừ một cái cũng không có nói cái gì. Thu hồi ánh mắt cùng khí thế trực tiếp hướng bên trong một cái bên trong căn phòng nhỏ đi đến. Dương quản sự cuống quýt đứng lên, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, có chút trách cứ nhìn qua Giang Dật một chút vội vàng đi vào bên trong căn phòng nhỏ. Hô, Giang Dật thở ra một hơi thật dài, thân thể nhoáng một cái kém chút ngã sấp xuống, phát hiện phía sau lưng ướt cả. Hắn âm thầm cảm khái cái này từ phủ cảnh cường giả tối đỉnh càng như thế cường đại. Giống như cái này Võ Điện điện chủ muốn giết hắn, sợ là bằng vào khí thế đều có thể trực tiếp đè chết hắn a, trước kia đại trưởng lão đối với hắn cho. Tới bây giờ đều là mặt mũi hiền lành, chưa từng tiết ra ngoài ra khí thế. Hắn một mực còn xem thường, giờ phút này ngược lại là thật sâu trải nghiệm bực này cường giả cường đại. Mật thất nhỏ bên trong, Dương quản sự trở ra lập tức mở ra trận pháp cơ quan, đem Giang Dật cùng người khác đối chiến hình ảnh truyền phát ra. Đồng thời thấp giọng ở một bên giải thích, Võ Điện điện chủ sau khi đi vào, một mực long bàng hổ cứ ngồi, một câu không nói, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm hình ảnh trên vách tường. Trọn vẹn nhìn sau một canh giờ, hắn mới khoát tay nói, được rồi, không cần nhìn. Dương quản sự liền vội vàng đi tới nguyên lực vận chuyển, vỗ trên vách tường cơ quan, quay đầu cười làm lành nói, điện chủ, căn cứ ta cùng phí lão phán đoán, trong khoảng thời gian này cùng Giang Dật đối luyện võ giả, võ kỹ nắm giữ trình độ đều có thật nhanh tiến bộ. Ta cùng hắn nghiên cứu thật lâu cũng không biết nguyên nhân xuất hiện ở đâu. Điện chủ ngài nhưng có phát hiện, đáng tiếc, Võ Điện điện chủ lắc đầu, lỗ tai trái bên trên ngân sắc hình tròn vòng tay đung đưa, phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Hắn cười lạnh nói, Giang Vân Sơn thằng ngu này, một cái địa chi linh thể vậy mà sống sờ sờ phế bỏ. Nếu là sớm 5 năm 8 năm phát hiện bồi dưỡng một phen, Giang gia tuyệt đối có thể thêm một tên tử phủ cảnh võ giả. Thậm chí thiên võ thành bên trong vị thứ nhất thần du cảnh cường giả đều có thể sinh ra. Giang Vân Hải mất tích, Giang gia xem ra muốn hủy ở Giang Vân Sơn thằng ngu này trong tay. Giang Vân Sơn, địa chi linh thể, Dương quản sự mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Giang Dật là Giang gia con em, điểm ấy Dương quản sự đã sớm nhìn ra. Huyễn ảnh quyền, mê huyễn bộ, chiến ti thủ, những vũ kỹ này Dực Long Vũ đều có thể nhìn ra là Giang gia. Dương quản sự làm sao có thể nhìn không ra hắn kinh nghi chính là cái sau. Cái này địa chi linh thể hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Lập tức nghi ngờ hỏi, điện chủ, cái gì là địa chi linh thể? Hỏa linh thể, thủy linh thể ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Võ Điện điện chủ dừng một chút, giải thích, thế giới này có rất nhiều trời sinh linh thể. Tỉ như trời sinh tu luyện hỏa hệ công pháp tốc độ tăng tốc hỏa linh thể. Tỉ như thủy linh thể, mộc linh thể, kim linh thể vân vân. Những này linh thể xem như phổ biến, là thế nhân biết, mà còn có ba loại linh thể thì vô cùng ít thấy. Cái kia chính là địa chi linh thể, thiên chi linh thể, thần chi linh thể. Cái này ba loại linh thể trời sinh phù hợp thiên địa, đạo pháp tự nhiên, phi thường nghịch thiên. Liền lấy cấp thấp nhất địa chi linh thể tới nói, loại này linh thể cảm giác ngộ thiên đạo đạo văn so người khác nhanh hơn rất nhiều. Đột phá cảnh giới lúc gần như không có bình cảnh, bọn hắn cảm ngộ võ kỹ nhất là nhanh chóng, mà lại, tự thân thi triển võ kỹ lúc, có thể tự mang một tia thiên đạo đạo văn, từ đó để cùng hắn đối chiến người, bất chi bất giác võ kỹ cảm ngộ tăng tốc. Ngươi hẳn phải biết, thế giới này tất cả võ kỹ đều là theo thiên đạo đạo văn bên trong thôi diễn ra. Ngươi nói cùng tiểu tử này đối chiến người cũng bất giác tự yên lặng tại thiên đạo đạo văn bên trong, cảm ngộ võ kỹ tốc độ làm sao lại chậm? Đạo văn, cái này, Dương quản sự toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc, cảm giác ngộ thiên đạo đối với tử phủ cảnh nhất trọng hắn tới nói, thậm chí đối với thần du cảnh võ giả đều là xa không thể chạm sự tình. Không nghĩ tới từng cái chỉ là Giang gia nghèo túng con em thi triển võ kỹ lúc, vậy mà tự mang một tia thiên đạo đạo văn. Hừ, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Chúng ta Võ Điện đừng nói địa chi linh thể, thiên chi linh thể đều có không ít, mà lại tiểu tử này cái này linh thể rõ ràng phế đi. Mới chú đỉnh cảnh tam trọng, đời này thành tựu có hạn. Võ Điện điện chủ lườm Dương quản sự một chút, trầm giọng nói, quên nói cho ngươi một điểm, cái này ba loại linh thể theo cảnh giới đề cao, cần linh lực càng nhiều. Sở dĩ tiểu tử này đời này coi như Võ Điện toàn lực bồi dưỡng, thực lực tối đa cũng liền là tử phủ cảnh, mà không đạt tới thần du cảnh đỉnh phong, cảm ngộ đạo văn cùng không có cảm ngộ là không có khác biệt. Chương 30, không trọn vẹn bí tịch võ điện điện chủ đến dạo qua một vòng. Xem như triệt để đoạn tuyệt Dương quản sự cùng phi lão nghĩ bồi dưỡng Giang Dật tâm tư. Bất quá ngược lại là xác định Giang Dật hoàn toàn chính xác có một loại thần kỳ năng lực. Khả năng giúp đỡ võ giả nhanh chóng tăng lên võ kỹ độ thuần thục. Tại Dương quản sự xin chỉ thị phi lão về sau, võ điện là một cái quyết định, đem Giang Dật mệnh danh là cấp cao nhất tử kim bồi luyện. Đồng thời thông cáo toàn bộ võ điện, thương lang bồi luyện mỗi ngày chỉ bồi luyện 3 trận, mỗi một chàng bồi luyện cần 100 lượng tử kim. Cái này bố cáo vừa truyền tới, toàn bộ trong võ điện sở hữu công tử tiểu thư cùng võ giả một mảnh xôn xao. Nguyên bản không chú ý Giang Dật võ giả, toàn bộ nhao nhao bắt đầu nghe ngóng. Cái này bồi luyện đến cùng là thần thánh phương nào vậy mà có thể trở thành cấp cao nhất bồi luyện. Một trận còn cần cao như vậy phí tổn. Dực Long Vũ, Dực Lăng Tuyết nhìn thấy cái này bố cáo về sau lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng. Bọn hắn biết rõ Giang Dật là tuyệt đối không có khả năng đầu nhập vào Dực gia. Coi như không bị võ điện thu mua, cũng sẽ bị Giang gia coi trọng. Bất quá trong khoảng thời gian này Dực gia rất nhiều con em cùng Giang Dật đối luyện. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Dực gia cũng coi là kiếm lời. Phía dưới mỗi lần chàng đối chiến nhưng là muốn 100 lượng tử kim. Phiền toái, Giang Dật khi biết việc này về sau, ý nghĩ đầu tiên liền là xong, cái này bố cáo vừa ra, cứ việc mỗi một chàng giá cả cao tới 100 lượng tử kim, nhưng khẳng định lại có vô số công tử tiểu thư tìm hắn đối chiến. Đại gia tộc đỉnh cấp công tử tiểu thư nhưng từ không thiếu tiền, mà sở học của hắn võ kỹ tất cả đều là Giang gia thành danh võ kỹ. Chỉ cần đối chiến mấy trận, là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn là Giang gia con em. Thân phận của hắn chẳng mấy chốc sẽ lộ ra ánh sáng. Không nói Mã gia có thể hay không nghĩ 100 phương ngàn kế xử lý hắn. Coi như việc này truyền về Giang gia cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Nói không chừng sẽ bị trọng phạt. Giang Dật tìm tới Dương quản sự. Dương quản sự cũng không có giấu giếm. Nói rõ nói cho hắn biết là địa chi linh thể. Có thể nhanh chóng giúp người võ kỹ đại thành. Hắn nghe được tin tức này về sau. Nhưng không có mừng rỡ, ngược lại rất là hoài nghi. Hắn suy đoán mình tuyệt đối không phải cái gì cẩu thí linh thể. Tự mình tu luyện như thế chi chậm là bởi vì cái kia quỷ phong ấn nguyên nhân. Hắn có thể có được như thế năng lực phản ứng, cũng không phải linh thể duyên phận cho nên, mà hắc sắc nguyên lực có thể làm cho hắn thị lực trở nên cực kỳ khủng bố. Có thể làm cho cùng hắn đối luyện võ giả võ kỹ nhanh chóng đại thành. Cũng rất có thể là bởi vì cái này hắc sắc nguyên lực nguyên nhân. Nhưng thứ này căn bản là không có cách giải thích. Hắn cũng sẽ không đần độn nói cho Dương quản sự. Cuối cùng hắn nghĩ đến một cái biện pháp, xin phép nghỉ 5 ngày, sau đó tìm Dương quản sự xin giúp đỡ, nghĩ tại võ điện học tập mấy loại võ kỹ, học tập mới võ kỹ, cũng không thể giấu giếm thân phận của hắn quá lâu, nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể kéo nhất thời là nhất thời. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, chờ hắn tu luyện tới chú đỉnh cảnh tứ trọng, coi như Mã gia muốn tìm hắn phiền phức, hắn cũng có một chút sức tự vệ. Lúc đầu cái này bố cáo vừa ra tới, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người tìm Giang Dật đối luyện. Nhưng Giang Dật đã mở miệng, Dương quản sự còn trông cậy vào hắn kiếm tiền, cũng không tốt phật mặt mũi của hắn. Từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Giang Dật nói. Tại trong võ điện học tập võ kỹ vốn là muốn tử kim. Bất quá ngươi là tử kim bồi luyện, ta có thể cho ngươi cái đặc quyền. Ngươi đi tàng thư các tìm Bạch quản sự, tùy ý học tập 3 loại nhân giai võ kỹ. Đây là lệnh bài của ta, cho ngươi 5 ngày ngày nghỉ, 5 ngày sau đó ngươi nhất định phải lên chàng bồi luyện. Đa tạ Dương quản sự, Giang Dật chắp tay bái tạ trực tiếp ra phòng luyện công. Tại hộ vệ chỉ dẫn hạ theo mặt khác một đầu trong hành lang tiến vào một cái thiên điện. Đến võ điện đã lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên đi vào còn lại thiên điện. Võ điện là cái rất thần kỳ tồn tại, không có ai biết là ai thành lập, lúc nào thành lập, võ điện người cũng một mực rất điệu thấp. Chỉ cần không trêu chọc võ điện bọn hắn chưa từng chủ động kiếm chuyện. Càng không tham dự lục quốc phân tranh, võ điện chỉ vì võ giả phục vụ, mỗi một tòa trong võ điện đều có tụ linh trận, ở bên trong tu luyện có thể gia tốc, nơi này có biển lượng các cấp độ võ kỹ, thần binh, đan dược, chờ bảo vật, nơi này có phòng trọng lực, có bồi luyện, cơ quan phòng các loại phụ trợ võ giả tăng thực lực lên nơi tốt. Chỉ cần có tử kim, nơi này chính là võ giả thiên đường. Đương nhiên tại trong võ điện, ngươi chỉ cần có thực lực cũng có thể kiếm tiền, ngươi có thể tại cái này tiếp nhận các loại nhiệm vụ. Tỉ như săn giết yêu thú, tìm kiếm chân quý dược thảo, tỉ như tiếp nhận ám sát nhiệm vụ, ở chỗ này kiếm tiền về sau, ngươi dùng số tiền này lại có thể tại võ điện tiếp tục nhanh chóng tăng thực lực lên. Sau đó lại đi đón cao cấp hơn nhiệm vụ. Võ điện sáng tạo ra rất nhiều cường giả. Võ điện đối với võ giả cực kỳ trọng yếu. Không có võ điện toàn bộ đại lục võ giả thực lực tổng hợp đều muốn hạ xuống 2 thành. Mà thiên tinh đại lục võ giả nhiều vô số kể. Nhiều như vậy võ giả cũng sáng tạo ra võ điện, để nó trở thành đại lục hiệu buôn bên trong vua không ngai. Thương lang tham kiến bạch quản sự. Ta là Dương quản sự. Thiên điện bên trong không có hộ vệ, chỉ có một cái trung niên quản sự. Cái này quản sự đang xem một bản cổ tịch. Răng giật lấy ra lệnh bài đem Dương quản sự thuật lại một lần. Kia quản sự hiếu kỳ quét răng giật một chút, đưa tay chỉ thiên điện bên trong một cái phòng nói ra. Ngươi đi bên trong chọn lựa 3 quyển bí tịch đi. A, răng giật khẽ giật mình. Cái này quản sự cũng không phái người đi theo chính mình mặc cho chính mình vào bên trong quan sát. Hắn chỉ nhớ thế nhưng là rất, đã gặp qua là không quên được. Cái này tùy ý cho hắn xem xét bí tịch, không muốn một canh giờ hắn liền có thể nhẹ nhõm đem mấy chục bản bí tịch đọc thuộc lau lau. Chỉ là cái này quản sự lại cúi đầu xem sách, không tiếp tục để ý hắn, răng giật chỉ có thể nghi ngờ đẩy cửa phòng ra đi vào. Bên trong trên vách tường treo mấy cái dạ minh châu, tia sáng rất đủ, nhìn một cái răng giật con mắt đều bỏ ra, bên trong tất cả đều là 3 tầng giá sách lớn. Khoảng chừng trên 100 cái, phía trên chất đầy bí tịch, võ điện quả nhiên cường đại, răng giật âm thầm cảm khái, đồng thời nội tâm cũng hưng phấn lên, nhanh chóng đi đến trước tủ sách, tiện tay cầm lấy một bản bí tịch xem xét, Long ưng chảo nhân giai trung phẩm võ kỹ, này võ kỹ luyện thành 2 tay như ưng chảo, có thể nhẹ nhõm bắt làm dạ núi thạch, a, răng giật nhanh chóng nhìn lướt qua bí tịch bìa giản ghi chép, vừa định lật xem đằng sau lúc, lại phát hiện vậy mà không thể lật ra, 2 tay của hắn dùng sức kéo một cái. Kia bí kỹ lại một mực dính vào nhau, không nhúc nhích chút nào. Khó trách cái này quản sự yên tâm như thế để cho ta vào đây. Tình cảm là bí tịch này không thể quan sát. Răng giật ở bên cạnh cầm một bản bí tịch, phát hiện đồng dạng không thể lật ra sau bừng tỉnh đại ngộ. Bí tịch này bên trên hiển nhiên có thần kỳ cấm chế. Không phá giải căn bản không thể quan sát. Hắn sầu muộn. Bằng vào giản ghi chép bên trên đơn giản một chút tư liệu hắn sau có thể phán đoán cái nào bản võ kỹ thích hợp bản thân. Được rồi, tùy ý tìm 3 quyển đi. Đều tìm nhân giai thượng phẩm. Một bản thân pháp, một bản loại hình công kích, một bản loại hình phòng ngự bí tịch. Đã mở không ra bí tịch này, răng giật chỉ có thể tìm vận may. Hắn nhanh chóng tại giá sách phụ cận lật xem. Phàm là nhân giai hạ phẩm trung phẩm võ kỹ toàn bộ coi thường. Hao tốn dòng dã một buổi sáng. Răng giật không sai biệt lắm đem sở hữu bí tịch lật xem hoàn tất. Mới ở trên 100 bản nhân giai thượng phẩm trong bí tịch lựa chọn sử dụng 3 quyển bí tịch. Cực thần bộ, nhân giai thượng phẩm võ kỹ, vận chuyển võ kỹ lúc có thể trong khoảng thời gian ngắn tốc độ tăng lên gấp 3. Khuyết điểm cực kỳ tiêu hao nguyên lực, không có nguyên lực gia trì tốc độ chỉ có thể tăng lên gấp 2. Mà lại cực kỳ hao phí thể lực, già la thủ, nhân giai thượng phẩm võ kỹ, tán thủ loại hình công kích võ kỹ. Thích hợp với tốc độ phản ứng trời sinh cường đại võ giả. Cực kỳ hao phí tinh thần lực, liệt sơn quyền, nhân giai thượng phẩm võ kỹ, công kích loại hình võ kỹ, căn cứ cảnh giới từng bước tăng lên võ giả lực lượng. 3 loại võ kỹ nhìn đều cực kỳ cường hoành, nhất là già la thủ càng là trời sinh là răng giật mà thành. Liệt sơn quyền càng là, bất quá răng giật không có cách nào xem xét bí tịch. Không xác định cái này liệt sơn quyền đến cùng có thể tăng thêm bao nhiêu lực lượng. Cực thần bộ cũng so với hắn ban đầu mê huyễn bộ mạnh mẽ rất nhiều. Răng giật lần nữa tại phụ cận lật xem một lượt, xác định không có so cái này 3 loại võ kỹ càng thích hợp chính mình. Quay người liền chuẩn bị rời đi, à cái này lại có một bản nguyên bản, đi vài bước, tại một cái giá sách nơi hẻo lánh bên trong. Răng giật thấy được một bản phát hoàng bí tịch, trong này bí tịch đều rất mới, xem xét đều là sao chép bản hiện lại phát hiện một bản nguyên bản hắn đem 3 quyển bí tịch buông. Xuống, lấy ra quyển bí tịch kia kiểm tra một hồi, cũng rất nhanh thất vọng, cái này đích xác là bí tịch nguyên bản, tên gọi Bạo Nguyên Trường, phẩm giai vẫn là địa giai trung phẩm, đáng tiếc là quyển bí tịch này là không trọn vẹn, sở dĩ võ điện đem hắn thuộc về nhân giai võ kỹ, cũng không chép ghi chép trực tiếp phóng nguyên bản, địa giai võ kỹ a, chúng ta giang ra mạnh nhất một bản võ kỹ cũng chỉ có địa giai thượng phẩm a, đáng tiếc là không trọn vẹn. Bất quá không phải không trọn vẹn, ta cũng không có cơ hội nhìn thấy. Răng giật tiếc nuối đem bí tịch thả trở về, Bản này bí tịch này bên trên còn có viết tay đánh dấu. Bí tịch này hoàn toàn chính xác bá đạo, có thể đem nguyên lực áp xúc 3 lần, theo trong lòng bàn tay thả ra ngoài bạo tạc đả thương địch thủ. Uy lực gia tăng gấp 3, chỉ tiếc trong đó thiếu đi vài trang, sợ là rất khó tu luyện, mà lại vũ kỹ này coi như tu luyện thành cũng cực kỳ hao phí nguyên lực. Giang giật điểm ấy nguyên lực sợ là phóng thích cái 1-2 lần liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Cái này bạo nguyên trưởng với hắn mà nói tự ý nghĩa không lớn. Không đúng, đi 2 bước, Giang giật bước chân đột nhiên dừng lại, hắn quên đi một việc. Hắn trong đan điền không chỉ có riêng chỉ có màu lam nguyên lực. Hắn còn có thần kỳ hắc sắc nguyên lực. Cái này hắc sắc nguyên lực cùng màu lam nguyên lực dung hợp về sau uy lực có thể tăng nhiều. Giống như tại dùng cái này bạo nguyên trưởng phóng xuất ra. Cái kia uy lực sẽ cỡ nào lớn? Của ta màu lam nguyên lực trước kia dung hợp hắc sắc nguyên lực uy lực tự tăng lên gấp 2-3 lần. Giống như dùng bạo nguyên trưởng phóng xuất ra. Đây không phải là lại tăng thêm gấp 3 là ban đầu 6-7 lần nói một cách khác. Nếu như ta đạt tới chú đỉnh cảnh tứ ngũ trọng, phóng thích cái này bạo nguyên trưởng không phải có thể nhẹ nhõm có thể đánh giết chú đỉnh cảnh võ giả, thậm chí có khả năng nổ chết tử phủ cảnh võ giả. Nghĩ tới đây, Giang giật cả người đều run rẩy, coi như dùng hắn nguyên lực chỉ có thể phóng thích 1-2 lần. Nhưng đây chính là bảo mệnh tuyệt chiêu a, liều mạng, Giang giật suy tính một lát, dứt khoát quyết định luyện tập cái này bạo nguyên trưởng, giống như bí tịch này không luyện được. Hắn cũng chỉ là lãng phí một cái cơ hội mà thôi. Giống như may mắn tu luyện thành công, hắn tự có được một cái bảo mệnh cường đại tuyệt kỹ. Cuối cùng hắn nhịn đau đem liệt sơn quyền bí tịch để xuống. Cầm 3 quyển bí tịch ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đặt ở bạch quản sự trước mặt. Cung kính nói ra, bạch quản sự, ta chọn tốt. Bạch quản sự buông xuống thư tịch, trong tay chậm rãi toát ra nguyên lực theo thứ tự vờn quanh 3 quyển bí tịch. Rất nhanh kia 3 quyển bí tịch bạch quang lóe lên, hắn nhìn lướt qua, gật đầu nói, không tệ, rất tinh mắt, cái này cực thần bộ là rất cao cấp thân pháp, cái này già la thủ cũng không tệ. Ân Nạo nguyên trưởng, thường là ngươi nhất định phải chọn bản này, ngươi có thể chỉ có 3 lần miễn phí cơ hội. Về sau muốn học tập võ kỹ, có thể cần 100 lượng tử kim một lần, ta thế nhưng là minh xác nói cho ngươi, bản này bạo nguyên trưởng đã từng có vài chục người tu luyện qua. Nhưng không có người nào tu luyện thành công, mấy chục người, Giang giật khẽ giật mình, nhưng nghĩ tới cái này bạo nguyên trưởng kết hợp hắc sắc nguyên lực có thể sinh ra uy lực khủng bố. Hắn cắn răng gật đầu nói, ta muốn thử xem, chương 31, bá vương ngạnh thượng cung võ điện ra bố cáo về sau. Rất tự nhiên đưa tới ngũ đại gia tộc đỉnh cấp công tử tiểu thư chú ý. Bất quá Linh Thú Sơn chiêu sinh sắp đến thiên võ thành thập đại thiên tài có cửu cái đều đang bế. Quan. Chỉ có Lãnh gia tiểu thư Lãnh Thiên Thiên vừa lúc xuất quan. Nàng nghe hỏi đi vào phòng luyện công tìm Dương quản sự hỏi thăm, lại bị cáo chi Thương Lang bồi luyện bế quan bên trong. 5 ngày sau đó mới có thể bồi luyện, Dực gia con em tuân thủ ước định không có tiết ra ngoài Giang giật tin tức. Nhưng còn lại mấy tên cùng Giang giật đối chiến qua công tử tiểu thư, cũng rất mau đưa Giang giật khả năng giúp đỡ võ giả võ kỹ nhanh chóng đại thành tin tức truyền ra. Ngoài, Giang giật cái này vừa bế quan, không chỉ có không có suy yếu mọi người đối với hắn hiếu kỳ, ngược lại hứng thú càng thêm nồng nặc. Các gia tộc con em đem tin tức hồi báo gia tộc, lập tức đưa tới các gia tộc cao tầng chú ý, bất quá bọn hắn cũng không dám đánh Giang giật chú ý. Võ điện người ai dám làm loạn các gia tộc cao tầng lập tức hạ lệnh để trong võ điện tu luyện thiên tài con em, chỉ cần xác định võ kỹ có thể có tiến bộ, đừng sợ dùng tiền, từng cái tìm Giang giật đối chiến. Tranh thủ tại Linh Thú Sơn cùng Trấn Tây Quân chiêu sinh trước đó. Để thực lực tăng thêm một bước, thế là Giang giật lập tức trở nên chạm tay có thể bỏng. Mặc dù 5 ngày sau đó mới có thể bắt đầu xuất chiến, nhưng báo danh xếp hàng người đã đạt đến hơn 20 người. Mừng rỡ Dương quản sự miệng đều cười sai lệch, là hắn biết cái này Linh Thú Sơn học viện cùng Trấn Tây Quân chiêu sinh. Giang giật xuất hiện nhất định sẽ làm cho võ điện cái này trong vòng mấy tháng kiếm một món hời. Công lao của hắn tự nhiên cũng không thiếu được, Giang giật đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nếu là hắn biết rõ, khẳng định muốn tự tử đều có. Hắn giờ khắc này ở một mình ở bên trong căn phòng nhỏ bế quan lĩnh hội võ kỹ. Chỉ có 5 ngày thời gian, hắn nhất định phải đem cực thần bộ cùng gia la thủ không nói nắm giữ đến đại thành tình trạng. Ít nhất cũng phải nhập môn hoặc là tinh thông, bạch quản sự để Giang giật đem 3 quyển bí tịch mang theo trở về. Hắn căn bản không sợ Giang giật mang theo bí tịch chạy. ở cái thế giới này rất ít người dám hố võ điện. Chớ nói chi là Giang Dật thực lực thế này tiểu võ giả. Giang Dật ngộ tính không cần phải nói, chỉ là hai ngày cực thần bộ cùng Gia La thủ tựu nhập môn. Còn như Bạo Nguyên Trường hắn lại là không có thời gian học, mà lại học được cũng đang luyện tập với nhau có thể dùng được không lên. Hắn chỉ có thể học bằng cách nhớ đem bí tịch bên trên sở hữu chữ cõng xuống tới. Để hắn phiền muộn đến thổ huyết chính là cái này Bạo Nguyên Trưởng quả nhiên thiếu đi hai trang. Vẫn là ngăn cách, ngoài ra còn có một tờ còn chỉ có một nửa. Mặc dù đại khái ý tứ hắn có thể hiểu, nhưng trong đó mấu chốt nhất nguyên lực áp xúc kỹ xảo vừa vặn không trọn vẹn. Cái này cũng khó trách trong võ điện mấy chục người đều tìm hiểu. Cuối cùng nhưng không có một người tu luyện thành công. 5 ngày sau đó, Giang Dật đúng giờ xuất hiện, một thân màu đen thấp kém võ sĩ bào, một khối dữ tợn đáng sợ thương lang mặt nạ, thân thể suy nhược tựa hồ tùy ý một quyền đều có thể đập bay. Thực lực mới chú đỉnh cảnh tam trọng, cái này khiến nghe hỏi mà đến Lãnh gia tiểu thư Lãnh Thiên Thiên rất là thất vọng. Lãnh Thiên Thiên danh tự rất y như là chim non nép vào người. Bề ngoài cũng rất thô cuồng, thân thể so Giang Dật còn cao lớn hơn uy vũ, mặc một thân rất phổ thông trường bào màu đen. Tóc dài cũng tùy ý co lại, trên bờ vai khiêng một thanh kim sắc đại đao, nhìn một điểm không giống đại gia tộc tiểu thư, trái ngược với một cái tội phạm, ai xếp hạng thứ nhất cùng tỷ đổi thoáng cái. Nàng nhanh chân hướng phía trước đi đến, thanh âm như hồng trung, phía trước công tử xem xét là nàng, toàn bộ thân thể co rụt lại chủ động nhường đường. Thiên võ thành hai đại tiểu thư danh chấn tứ phương, một vị là đẹp như tiên nữ, hắn chí như yêu cơ thính vũ. Còn có liền là trước mắt cái này so gia môn còn muốn hung hãn Lãnh gia tiểu thư. Vị tiểu thư này thiên tư, tại thập đại thiên tài bên trong thực lực xếp hạng thứ hai. Gần với cơ thính vũ phía dưới, tính cách xúc động là tốt nhất chiến. Thiên võ thành bị hắn đánh công tử không tại số ít. Ta, là ta, Lãnh tiểu thư, ngươi muốn đổi vị trí mời theo liền. Hắc hắc, một tên Liễu gia con em xem xét là Lãnh Thiên Thiên. Lập tức sắc mặt biến, khúm núm gật đầu nói. Lãnh Thiên Thiên gật đầu rất là hài lòng, ánh mắt quét về phía Giang Dật, trong tay một thanh trường đao cách không chỉ hướng hắn nói. Thương lang, vào đây cùng tỷ đánh một trận, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có tư cách gì trở thành cấp cao nhất tử kim bồi luyện. Giang Dật đôi mắt co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Dương Quản sự, vị này hung hãn tiểu thư không cần đi nghe ngóng, tùy ý cảm ứng thoáng cái liền biết nàng thực lực tuyệt đối vượt qua chú đỉnh cảnh thất trọng. Xem mọi người sợ hãi như thế dáng vẻ, rất có thể liền là thập đại thiên tài một trong, nàng còn đeo một cái đại đao, cũng đừng một đao đem hắn chặt, Dương Quản sự ngược lại là không có gì đặc biệt biểu thị. Đi qua ghé vào Lãnh Thiên Thiên phía trước nói vài câu. Vị tiểu thư kia nhẹ gật đầu cầm trong tay kim sắc chiến đao đưa cho Dương Quản sự. Độc thân đi vào một cái trong phòng luyện công, Dương Quản sự lúc này mới đi tới, tại Giang Dật bên người hạ giọng nói ra, thương lang đi vào đi. Lãnh tiểu thư thực lực hội áp chế một chút, ngươi chi bằng yên tâm, tại cái này trong võ điện không ai dám giết người. Giang Dật cắn răng đi vào trong phòng luyện công, môn vừa mới quan bế, hắn lại nhìn thấy vị bên trong kia hung hãn tiểu thư lại. Bắt đầu thoát y, hắn dọa đến thân thể co rụt lại, hoảng sợ nhìn qua vị tiểu thư này liền muốn tông cửa xông ra. Trong lòng âm thầm nghĩ tới vị tiểu thư này sẽ không muốn đùa bá vương ngạnh thượng cung trò chơi. À, Lãnh Thiên Thiên coi như không người bỏ đi trường bào, lộ ra bên trong một thân bó sát người võ sĩ bào. Nàng hoạt động một chút gân cốt, trước ngực bao la hùng vĩ hai ngọn núi lập tức sóng lớn mãnh liệt. Thấy Giang Dật vội vàng rời con mắt, nàng đem trường bào tùy ý hất lên, lạnh lùng nhìn xem Giang Dật nói, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, tốc độ quay lại đây. Bản tiểu thư cho các ngươi Dương Quản sự mặt mũi chỉ vận dụng một nửa thực lực. Giống như chút thực lực ấy ngươi cũng không thắng được. Ta cam đoan để ngươi bò ra ngoài, bản tiểu thư trăm lượng tử kim cũng không phải dễ kiếm như vậy. A, Giang Dật lần thứ nhất nhìn thấy như thế hung hãn nữ tử. Rất là không thích ứng, bất quá lại chỉ có thể trước tiên điều tập một lần hắc sắc nguyên lực đi con mắt. Hết sức chăm chú khóa chặt Lãnh Thiên Thiên, chú ý nhất cử nhất động của nàng. Uống, Lãnh Thiên Thiên hét lớn một tiếng, hai chân tại mặt đất đạp mạnh, cao lớn uy vũ thân thể như mãnh hổ vọt tới. Còn không có tới gần một cỗ làm cho lòng người sợ khí thế tựu áp bách mà đến. Nàng quyền trái thẳng táp đập tới, quyền ảnh trên không trung lại chi trệ, nhìn rất là khó chịu. Giang Dật thị lực, hắn tự nhiên không có nửa điểm khó chịu mà là âm thầm kinh hãi. Hắn có thể thấy rõ ràng, nắm đấm kia trên không trung ngưng trệ hoàn toàn là giả tưởng. Lãnh Thiên Thiên nắm đấm đã nhanh nhanh hướng hắn đập tới. Chỉ là hai cái trong chớp mắt đã đến mặt của hắn phía trên. Mà kia trên không trung ngưng trệ quyền ảnh vẫn còn tại ba thước bên ngoài. Cực thần bộ, hắn hai chân vội vàng nhất chuyển, đạp trên bộ pháp kỳ quái thân thể hướng bên cạnh thối lui. Cái này cực thần bộ hắn vẻn vẹn chỉ là tinh thông. Nhưng thân pháp chi xảo diệu cùng tốc độ nhanh chóng, đã cùng hắn đại thành mê huyễn bộ không xê xích bao nhiêu. Cực thần bộ, Lãnh Thiên Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua răng giật thối lui thân ảnh cười lạnh một tiếng. Trên chân thế mà đạp trên cùng răng giật giống nhau như đúc bộ pháp hướng phía trước lao đi. Tốc độ rõ ràng so răng giật nhanh lên mấy phần, cô nàng này cũng sẽ. Răng giật rất là im lặng, Lãnh Thiên Thiên thực lực so với hắn cường đại quá nhiều. Coi như áp chế một nửa thực lực, hắn không sử dụng hắc sắc nguyên lực kia là tuyệt đối chạy không thoát. Già la thủ, không thể trốn đi đâu được. Lãnh Thiên Thiên thân thể đã nổ bắn ra mà đến, nắm đấm kia trên không trung lại chi trệ. Chân thực quyền ảnh lần nữa hướng hắn mặt đập tới, hắn một bên lui ra phía sau, một bên hai tay làm một cái kỳ quái thủ thế, trong hư không vẽ lên nửa vòng tròn, sau đó song trưởng hướng Lãnh Thiên Thiên quả đấm kia quấn đi. Một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, răng giật bàn tay bị chấn khai, cả người cũng bị đẩy lui 7-8 bước, nhưng rõ ràng không có đại sự. Lãnh Thiên Thiên một tấm vuông vức so nam nhân còn bá khí trên mặt đều là kinh ngạc. Nàng vừa rồi như thế cường đại lực lượng một quyền lại như nện ở trong nước. Cái này khiến nàng có chút buồn bực thổ huyết. Rất nhanh nàng nổi giận quát khẽ nói. Lấy nhu thắng cương ngươi cái này tán thủ cũng là nhân giai thượng phẩm võ kỳ A cùng người của Liễu. Gia đồng dạng chuyên làm ta âm nhu chiêu thức. Hừ hừ, tỉ ngược lại là muốn nhìn. Ngươi có thể tiếp ta mấy quyền. Nói. Lãnh Thiên Thiên thân thể lại như đạn pháo hướng răng giật vọt tới. Răng giật nhanh chóng thối lui trong lòng âm thầm kêu khổ. Năm ngày chăm học khổ luyện, dù hắn ngộ tính kinh người, hắn cái này già la thủ cũng vẻn vẹn nhập môn mà thôi. Vừa rồi một quyền nhìn hắn không có việc gì, kỳ thật miệng hồ đã bị chấn động đến đau nhức. Già la thủ, nhưng đối mặt một cái như thế đối thủ, hắn có thể làm sao chỉ có liều mạng ngăn cản, người này là Lãnh gia tiểu thư. Thực lực như thế cường đại, răng giật rất là hoài nghi là thập đại thiên tài cái kia Lãnh Thiên Thiên. Tự nhiên không dám vận dụng răng gia võ kỹ. Lãnh Thiên Thiên thân thể khôi ngô lần lượt phóng đi, răng giật thân thể lần lượt thối lui, mỗi lần đều bị đẩy lui xa một trường. Vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, hắn đã tiếp nhận Lãnh Thiên Thiên gần trăm quyền, hai tay đều bị nện kém chút chật khớp, không ngừng run nhè nhẹ. Kia Lãnh Thiên Thiên lại đánh lên nghiện, một lát đều không ngừng nghỉ. Tê tê, răng giật hít một hơi lãnh khí, trong mắt đều là thống khổ, nhìn qua đối phương nắm đấm lần nữa phá không mà đến. Hắn biết rõ chính mình hai tay liền bị thẻ phế đi, còn không phản kích sợ là thật muốn leo ra đi. Hắc sắc nguyên lực, hắn vừa ngoan tâm điều tập một tia hắc sắc nguyên lực đi lòng bàn tay. Chờ đối phương lần nữa đập tới lúc, hắn song trưởng lại tại giữa không trung vạch ra một cái quỷ dị độ cong đem đối phương nắm đấm quấn. Quanh đi vào. Sau đó đột nhiên đẩy, răng giật không có gì bất ngờ xảy ra bị lực lượng cường đại đẩy lui hơn 10 bộ. Mà Lãnh Thiên Thiên khôi ngô thân thể lại cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Trọn vẹn lui 7-8 bước mới đứng vững thân thể. Nàng một đôi mắt to bên trong đều là chấn kinh, rất nhanh thẹn quá hóa giận liền muốn hướng răng giật công kích mà đến. Người xông vào nửa đường lúc trong mắt nàng đột ngột hiện lên một tia mê mang thân thể cũng dừng lại. Đứng tại chỗ trầm ngâm. Một lát sau lại nhắm mắt lại, ôi, răng giật xoa sưng đỏ hai tay, không ngừng hút lấy hơi lạnh, nội tâm đối với cái này già la thủ ngược lại là rất hài lòng. Đây mới là nhập môn có thể ngăn cản cái này Lãnh tiểu thư công kích. Giống như đại thành về sau sợ là có thể nhẹ nhõm đem đối phương đẩy lui ra ngoài đi cái này già la. Thủ dựa vào là lấy nhu thắng cương, tá lực đả lực, đối phương lực lượng càng lớn bị phản vệ càng mạnh, bất quá vũ kỹ này phi thường khó luyện. Cũng cần cực kỳ khủng bố lực phản ứng, nếu không một khi phản ứng quá chậm, hai tay rất có thể bị đối phương đánh gãy. Ha ha ha, ngay tại răng giật trầm ngâm bên trong, đối diện Lãnh Thiên Thiên đột nhiên mở to mắt, cười ha hà, trong lúc cười to nàng thân thể nổ bắn ra mà lên. Một quyền ném ra, nắm đấm kia lại không trung hoàn toàn ngưng trệ cho người ta cảm giác tựa như tại mấy trượng bên ngoài ngừng lại. Nhưng răng giật lại dọa đến toàn thân run lên. Bởi vì hắn có thể thấy rõ ràng đối phương nắm đấm đã phá không mà đến. Tốc độ so vừa rồi nhanh hơn gấp đôi. Rất rõ ràng cái này Lãnh tiểu thư võ kỹ có bay vọt tính tiến bộ. Nhanh như vậy tốc độ, Giang Dật hai tay đã thụ thương, căn bản không thể ngăn cản, hắn chỉ có thể cắn răng quát to lên. Chờ một chút, Lãnh tiểu thư, oanh, trả lời hắn là một cái trùng điệp nắm đấm hung hăng nện ở bộ ngực hắn phía trên. Đem hắn thân thể trực tiếp đập bay ra ngoài mấy trượng xa. Chương 32, chú đỉnh cảnh tứ trọng, Giang Dật thân thể đập ầm ầm đến trên mặt đất, cái ót còn cùng mặt đất tiếp xúc thân mật thoáng cái. Không bằng hắn rõ ràng cảm giác Lãnh Thiên Thiên một quyền này thu một chút lực đạo. Nếu không xương ngực sợ là muốn vỡ vụn, ha ha, tỷ long tượng quyền rốt cục đại thành, cái này trăm lượng tử kim hoa đến giá trị, thương lang, người tiểu tử này quá lợi hại. Giang Dật vừa mới đứng lên, Lãnh Thiên Thiên lại tiêu xạ mà đến, đối bộ ngực hắn lại là một quyền, Giang Dật thân thể ầm vang một tiếng, hóa thành chơi diều nghiêng nghiêng bay ra ngoài, tê tê, Giang Dật đau đến khóe miệng quất thẳng tới, vừa mới đứng lên gặp Lãnh Thiên Thiên lại băng băng mà tới. Hắn vội vàng quát to, đã ta giúp ngươi võ kỹ đại thành, vì sao ngươi còn muốn đánh ta? Ha ha, thương lang, xin lỗi, Lãnh Thiên Thiên cười to hai tiếng, nắm đấm như lưu tinh bay tới, to như chuông thanh âm vang lên lần nữa. Ta người này sinh khí thời điểm thích đánh người, đồng dạng cao hứng thời điểm, cũng thích đánh người, người trước hết chịu đựng đi. Bà điên, Giang Dật thầm mắng một tiếng, mắt thấy cái này Lãnh Thiên Thiên nắm đấm lại tới, cuống quýt quát to. Chờ một chút, Lãnh tiểu thư, tại hạ võ kỹ vừa mới học được mấy ngày, ngươi có gan đợi thêm mấy ngày, nhìn thấy thời điểm ai đánh ai, chỉ là mấy ngày ngươi xác định có thể thắng ta. Lãnh Thiên Thiên nắm đấm dừng ở giữa không trung, nhìn thấy Giang Dật không phục lắm ánh mắt, nàng thu hồi nắm đấm nói, tốt, ta liền chờ ngươi mấy ngày, đến lúc đó ngươi nếu là không thắng được ta, ta đánh mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi. Giang Dật đứng lên vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau ngực, gật đầu nói, một lời mà định ra, bất quá đến lúc đó ngươi phải cùng đồng dạng áp chế thực lực. Ngươi cảnh giới cao hơn ta nhiều lắm. Được, Lãnh Thiên Thiên nhếch miệng cười một tiếng, một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Nàng đột nhiên đại thủ dò xét tới, lôi kéo Giang Dật áo bào đi ra ngoài, vừa đi còn một bên cười nói, đi, tiểu tử, tỷ hôm nay cao hứng mời ngươi uống rượu đi, không say không về a. Hắc hắc, lần này Linh Thú Sơn Học Viện chiêu sinh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Thính Vũ cái kia hồ ly tinh còn thế nào thắng ta. Vị đại tiểu thư này khó trách có thể cùng Cơ Thính Vũ nổi danh. Cái này tính tình quá biêu hãn. Giang Dật âm thầm cảm khái, lại chỉ có thể cự tuyệt nói, ta còn được tiếp tục bồi luyện đâu. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng ngươi là thiên kim đại tiểu thư. Ta thế nhưng là một cái nho nhỏ bồi luyện. Dạng này a, được, kia quay đầu tìm ngươi. Lãnh Thiên Thiên nhẹ gật đầu, cũng không miễn cưỡng. Nhấc lên trên đất trường bào hấp tấp đi ra phía ngoài. Đi ra bên ngoài đưa tay vỗ cửa ra vào Dương quản sự bả vai. Cười to nói, lão Dương, nhà ngươi cái này bồi luyện không tệ. Cái này trăm lượng tử kim giá trị. Lãnh Thiên Thiên để bên ngoài chờ với các công tử tiểu thư lập tức hưng phấn lên. Nàng đây là gián tiếp khẳng định Giang Dật hoàn toàn chính xác có thể giúp người võ kỹ đại thành. Năng lực, lập tức báo danh xếp hàng người càng nhiều. Giang Dật chỉ là nghỉ ngơi chữa thương một canh giờ lại lần nữa ra sân. Cũng may phía sau hai vị không có Lãnh Thiên Thiên hung hãn như vậy. Hắn nhẹ nhõm có thể ứng đối. Đối chiến ba trận về sau, Dương quản sự dùng Giang Dật cần nghỉ ngơi, cự tuyệt đằng sau võ giả muốn tiếp tục ra sân yêu cầu. Để Giang Dật chính mình trở về phòng nghỉ ngơi tu luyện. Cố trạch mà ngư đạo lý Dương quản sự vẫn hiểu, Giang Dật nếu là đả thương mệt chết ngược lại không có lời. Mà lại dạng này mỗi ngày ba trận. Những công tử kia các tiểu thư sẽ còn càng thêm chờ mong. Giang Dật ngược lại là dễ dàng xuống tới. Mỗi ngày đối chiến ba trận, hắn có thể có đầy đủ thời gian tu luyện cùng nghỉ ngơi. Giống như cùng đoạn thời gian trước mỗi ngày đối chiến mười mấy chàng. Hắn sợ là muốn sống sống mệt chết. Sau đó mấy ngày, Giang Dật buổi sáng bồi người đối chiến ba trận. Buổi chiều cùng ban đêm đều một lát không ngừng nghỉ tu luyện. Thời gian ngược lại là qua an nhàn. Mỗi một chàng đối chiến hắn không còn có dùng qua Giang gia võ kỹ, liền dựa vào cực thần bộ cùng gia la thủ đối địch. Thập đại thiên tài không có người nào xuất hiện qua, Giang Dật bằng vào thực lực trước mắt có thể nhẹ nhõm ứng đối. Để Giang Dật có chút buồn bực là, mấy ngày nay bồi luyện người bên trong còn có Mã gia cùng Giang gia con em. Khi biết trong võ điện xuất hiện một vị kỳ nhân có thể phụ trợ võ giả võ kỹ nhanh chóng đại thành. Về sau, các gia tộc đều riêng phần mình phái ra mấy ưu tú con em tiến vào võ điện. Giang Dật cùng Giang Gia Mã ra con em lúc đối chiến rất là mất tự nhiên. Thời khắc đều lo lắng bị đối phương nhận ra, bất quá Giang Dật lo lắng rõ ràng là dư thừa. Hắn tại Giang Gia ngoại trừ chi thứ con em bên ngoài, những cái kia ưu tú con em không ai nhìn tới hắn. Giờ phút này hắn mang theo mặt nạ, dùng vẫn là trong võ điện võ kỹ, làm sao có thể nhận ra hắn còn như Mã Gia người. Trừ phi Mã Phi tới, những người còn lại tự nhiên không nhận ra Giang Dật. Mã Phi đan điền đều phế đi, lại có thể nào đến võ điện? Mấy ngày trôi qua, vị kia so gia môn còn muốn hung hãn Lãnh Thiên Thiên tiểu thư cũng không tiếp tục xuất hiện. Không biết có phải hay không bế quan, Giang Dật ngược lại là mừng rỡ nhẹ nhõm, bất quá coi như Lãnh Thiên Thiên tới, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn cực thần bộ cùng gia la thủ đã toàn bộ đại thành. Thật chẳng lẽ chính là hắc sắc nguyên lực nguyên nhân? Giang Dật chính mình cũng rất là nghi hoặc. Hắn trước kia ngộ tính kinh người, nhưng cũng không thể nào chỉ là mấy ngày thời gian, đối chiến hơn 10 chàng hai môn nhân giai thượng phẩm võ kỹ tựu đại thành. Chẳng lẽ hắn thật là địa chi linh thể? Nhưng nếu như là địa chi linh thể, trước kia cảm ngộ võ kỹ vì sao không có nhanh như vậy? Sau đó thời gian rất là bình tĩnh. Giang Dật mỗi ngày đối chiến 3 trận, thời gian còn lại đều dùng để phá giải phong ấn cùng tu luyện. Phong ấn phá giải tốc độ lại tăng nhanh, tốc độ tu luyện vù vù soạt dâng đi lên. Nửa tháng, chỉ cần lại cho ta thời gian nửa tháng, ta liền có thể đột phá chú đỉnh cảnh tứ trọng, rốt cục có thể trở về nhà. Nghĩ đến trong nhà Giang Tiểu Nô, Giang Dật tâm tình càng thêm cấp bách, thời gian tu luyện tiến một bước kéo dài, mỗi ngày đều chỉ ngủ 2 canh giờ. Đến võ điện đã 2 tháng, Giang Tiểu Nô ở nhà một mình không có một chút tin tức truyền đến. Mặc dù hắn biết rõ Giang Như Hồ bọn người hẳn là sẽ không đi tìm nàng phiền phức, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lại qua 10 ngày, hai đạo tin tức tại trong võ điện truyền ra, gây nên toàn bộ thiên võ thành chấn động. Cùng một ngày thời gian, thập đại thiên tài bên trong có 2 người xuất quan, song song đột phá. Giang Hận Thủy cùng Cơ Thính Vũ đồng thời đột phá chú đỉnh cảnh cửu trọng. Cơ Thính Vũ so Giang Hận Thủy còn muốn tiểu ngũ tháng, trở thành thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Mà Giang Hận Thủy cũng lực áp Lãnh Thiên Thiên xếp hạng thứ 2. Cơ gia cùng Giang gia hai tộc đại hỉ, hạ lệnh sở hữu con em trở về cộng đồng chúc mừng 2 người đột phá. Bằng chừng ấy tuổi đã đột phá chú đỉnh cảnh cửu trọng. 2 người tiến vào linh thú sân học viện đã không có nửa điểm huyền niệm. Làm đại lục tam đại học viện một trong, linh thú sân học viện không thuộc về bất luận cái gì các nước chư hầu. Nhưng có thể đi vào trong học viện đồng thời thành công lưu lại tốt nghiệp võ giả, không một không bị các nước chư hầu coi trọng. Ngày sau bình bộ thanh vân ở trong tầm tay, 2 người đột phá đối với còn lại thiên tài con em tới nói, đây cũng là một cái xấu không thể lại phá hư tin tức. Bởi vì linh thú sơn học viện chỉ tuyển nhận 5 người, 5 cái danh ngạch thiếu đi 2 cái, mà Lãnh Thiên Thiên hung hãn chiến lực, rất có thể còn muốn chiếm trước một cái. Nói một cách khác, bọn hắn nhiều người như vậy muốn đi đoạt còn lại 2 cái danh ngạch. Giang Hận Thủy cùng Giang Như Long, còn có tất cả Giang gia con em hồi trở lại Giang gia đại viện. Để Giang Dật dễ dàng không ít, hắn sợ nhất liền là đối đầu Giang Hận Thủy. 2 người hài đồng là cùng một chỗ dạo qua mấy năm, lần trước tại phòng luyện đan lại gặp một lần. Một khi đối chiến, Giang Hận Thủy rất có thể nhận ra hắn. Trong khoảng thời gian này, Giang Dật dành thời gian cảm ngộ thoáng cái bạo nguyên trường, nhưng bởi vì không trọn vẹn 2 trang nửa, mấu chốt áp xúc nguyên lực kỹ khéo léo không còn. Dù cho Giang Dật cảm ngộ võ kỹ tốc độ lại cũng vô kế khả thi. Hắn một lòng nghĩ đột phá chú đỉnh cảnh tứ trọng cũng không có quá nhiều thời gian đi lĩnh hội, dứt khoát không còn đi quản. 5 ngày sau đó, Giang Dật đi ra chính mình phòng nhỏ, bên ngoài như cũ chờ 3 tên các gia tộc con em chờ lấy cùng hắn đối luyện. Dương quản sự nhìn thấy Giang Dật ra cũng đầy mặt nụ cười. Trong khoảng thời gian này Giang Dật thế nhưng là giúp võ điện kiếm lời không ít tiền. Đối với Giang Dật hắn nhưng là càng xem càng thuận mắt. Không ngờ Giang Dật hôm nay cũng không có đi vào phòng luyện công cùng người đối luyện, mà là tiến đến Dương quản sự bên người thấp giọng nói ra. Quản sự, ta muốn xin nghỉ 2 ngày, ta muốn về nhà nhìn xem. Dương quản sự lông mày nhíu lại, tại Giang Dật trên thân quét qua, rất nhanh hai mắt sáng lên thấp giọng nói. Thương lang, ngươi đột phá chú đỉnh cảnh tứ trọng. Giang Dật dưới mặt nạ trong con ngươi đều là hưng phấn cùng vui sướng. Không ngừng khổ tu. Tăng thêm Dương quản sự vô hạn cung cấp linh thần đan, còn có hắc sắc nguyên lực tăng phúc dược lực, để hắn tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng tựu theo chú đỉnh cảnh nhị trọng tăng lên tới chú đỉnh cảnh tứ trọng, hắn rốt cục có chút một chút sức tự vệ, có thể trở về nhà. Vậy được rồi, mặc dù cực độ không nguyện ý, nhưng Dương quản sự vẫn là gật đầu nói, trở về nghỉ ngơi 2 ngày cũng tốt, bất quá ngươi đã đạt tới chú đỉnh cảnh tứ trọng, sau này võ điện không có khả năng tại cung cấp đan dược. Mà lại đạt tới chú đỉnh cảnh tứ trọng dựa vào cấp thấp đan dược tăng lên cũng cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, người tại trong võ điện tiền kiếm được, có thể đi mua xén địa giai đan dược phụ trợ tu luyện. Ta để cho người ta cho ngươi đánh gãy, về sau sự tình răng giật cũng không có suy nghĩ xa như vậy. Hắn một cái bị phong ấn phế vật, chỉ là mấy tháng thời gian có thể đạt tới chú đỉnh cảnh tứ trọng. Phối hợp hắc sắc nguyên lực. Giờ phút này tổng hợp chiến lực đã miễn cưỡng nhưng so sánh thành nội thập đại thiên tài. Hắn còn có cái gì không vừa lòng coi thường chờ bồi luyện công tử tiểu thư răng giật cáo biệt Dương. Quản sự, bước nhanh hướng võ điện đi ra ngoài. Đang đi ra võ điện một khắc này, hô hấp lấy phía ngoài không khí mát mẻ. Răng giật cả người đều sảng khoái ghê gớm. Hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Phát tiết một chút trong khoảng thời gian này kiềm chế. Hưu, vận chuyển màu lam nguyên lực. Hắn thân thể như điện hướng phía trước phóng đi, bởi vì hắn mang theo thương lang mặt nạ, gây nên trên quảng trường rất nhiều người ghé mắt, nhanh chóng ngoặt vào một đầu không người hẻm nhỏ. Giang giật đem mặt nạ gỡ xuống, từ trong ngực lấy ra trước kia bộ kia trường bào màu đen mặc lên, còn mang lên áo choàng. Hắn một đường tại trong hẻm nhỏ lao nhanh, sau một nén hương rốt cục đã tới Giang gia Tây Viện Đại Môn. Rốt cục về nhà, tiểu nô, thiếu gia trở về, Giang giật thân thể lóe lên. Tại người gác cổng còn không có phản ứng trước đó tiêu xạ tiến vào Giang gia Tây Viện. Càng đến gần tiểu viện của mình, bước chân hắn càng phát cấp bách, gương mặt thanh tú bên trên đều là kích động. Cửa sân là quan bế, Giang giật trực tiếp dùng sức đẩy ra, nhanh chân hướng bên trong đi đến. Một bên quát to lên, tiểu nô, thiếu gia trở về, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, Giang giật trên mặt thoáng cái thay đổi. Hắn thân thể vọt vào buồng trong sân dạo qua một vòng lại phát hiện bên trong không có một ai. Tiểu nô, người ở đâu? Hắn cấp bách giống lên, nội tâm có loại dự cảm bất tường, sắc mặt nhăn nhó đến đáng sợ, cũng như cái kia khối thương lang mặt nạ dữ tợn. Chương 33, bão nổi Giang giật giống lên mười mấy âm thanh. Trong sân vẫn là hoàn toàn yên tĩnh im ắng, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, con người lấp lóe không ngừng. Thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, ở cái thế giới này, hắn chỉ có Giang Tiểu Nô một người thân, giống như nàng chết rồi, Giang Giật cũng không biết chính mình có thể hay không điên mất. Xuân Nha, đúng, tìm Xuân Nha, Giang Giật đột nhiên tỉnh ngộ lại, cuống quýt co cẳng tựu hướng ra phía ngoài chạy tới, Xuân Nha liền ở tại phụ cận, nàng khẳng định biết rõ Tiểu Nô đi đâu, xa xa xa, Giang Giật vừa mới ra viện bọn họ. Nơi xa trong một cái viện một cái đen gầy thiếu nữ sợ hãi đi ra. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy dữ tợn Giang Giật, nàng thân thể dọa đến co rụt lại, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra. Giang Giật thiếu gia, ngươi trở về a Xuân Nha. Nhìn thấy Xuân Nha bộ dạng này, Giang Giật tâm lần nữa trầm xuống thân thể tiêu xạ mà đi. Còn không có tới gần tựu giống to. Xuân Nha, nhà ta tiểu nô ở đâu? Xuân Nha thân thể lại run lên. Lui ra phía sau 2 bước miễn cưỡng cười nói, Giang Giật thiếu gia, tiểu nô 2 ngày trước nói, nàng đi thân thích nhà, nửa tháng liền trở lại, nói nhảm. Giang Giật quát lạnh một tiếng, trên thân nguyên khí vận chuyển, khí thế phóng thích mà ra ép tới Xuân Nha khí đều không xuyên thấu qua được. Hắn một phát bắt được Xuân Nha cánh tay, âm thanh lạnh lùng nói, Xuân Nha, những này chuyện ma quỷ ngươi đừng nói là, tiểu nô cùng ta đều là cô nhi có cái dám thân thích đừng sợ. Nói cho ta lời nói thật, ta rất lo lắng nàng, ngươi biết không? Xuân Nha cúi đầu trầm ngâm, trong mắt đều là xoắn xuýt chi sắc, cuối cùng cắn răng nói ra, Giang Giật thiếu gia, tiểu nô không có chuyện gì ngươi đừng lo lắng, tiếp qua bán nguyệt nàng liền sẽ trở về. Hô, Giang Giật thở ra một hơi thật dài, chỉ cần Giang tiểu nô không chết liền tốt, hắn cố gắng bình phục thoáng cái tâm tình, để cho mình ngữ khí tận lực ôn hòa ta, nàng đi đâu Xuân Nha? Ngươi đừng gạt ta, đem tất cả mọi chuyện nói cho ta, ngươi đừng sợ, bất kỳ cái gì sự tình đều có ta, sẽ không để cho ngươi khó xử. Giang Giật thiếu gia, ngươi đừng hỏi nữa. Xuân Nha dậm chân một cái, rất là khó xử nói ra, ngươi liền chờ nửa tháng đi, tiểu nô tuyệt đối sẽ trở về, ta đáp ứng nàng không nói. Nhìn thấy Xuân Nha như thế bộ dáng, Giang Dật lạ thường tỉnh táo lại, hắn thở dài khoát tay nói, Nha, vậy ngươi đi về trước đi, ta liền chờ nửa tháng. Xuân Nha như chút được gánh nặng nhẹ gật đầu, quay người đi vào trong sân, còn đứng ở cửa sân sau vụng trộm nhìn chăm chú lên Giang Dật. Chờ đến hắn trở lại nhà mình mới thở ra một hơi, nhanh chóng hướng một cái phòng đi đến, gian phòng rất nhỏ, bên trong tràn đầy mùi thuốc, một cái thân thể gầy yếu nằm ở trên giường, nửa người đều quấn lấy băng gạc, phía trên ẩn ẩn còn có vết máu, một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nửa bên sưng cùng bánh bao. Trong ánh mắt đều là vẻ khẩn trương, nhìn thấy Xuân Nha vào đây vội vàng nhẹ giọng hỏi, Xuân Nha, thiếu gia nhà ta đi rồi sao? Xuân Nha vỗ vỗ ngực, phun ra đầu lưỡi nói, Giang Dật thiếu gia vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ta kém chút tự nói thật với hắn. Tiểu nô, người dạng này giấu giếm Giang Dật thiếu gia thật được không, nếu là hắn biết rõ, khẳng định sẽ tức giận. Giang tiểu nô sắc mặt ảm đạm xuống tới, thở dài, không giấu giếm lại có thể thế nào đâu, ta bộ dáng này có thể cho thiếu gia xem à? Ngươi cái dạng gì tử không có thể cho ta xem? Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng đột nhiên cắt ngang Giang tiểu nô, cửa phòng bị bá đạo đẩy ra, một đạo thân ảnh màu đen nhanh chân đi vào đây, ánh mắt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy tức giận, mà chờ hắn nhìn thấy Giang tiểu nô toàn thân đều quấn ở băng gạc bên trong, thân thể ngay cả động cũng không thể động về sau, trên mặt tức giận lập tức biến mất, đầy mắt đều là đau lòng. Hắn đứng tại cửa ra vào xa xa nhìn qua Giang tiểu nô, tốt nửa ngày mới thở ra một hơi, từ trong hàm răng tung ra ba chữ, ai làm, thiếu gia. Giang tiểu nô luống cuống, trong mắt đều là hoảng sợ, nàng hiểu rất rõ nhà nàng cái thiếu gia này, từ nhỏ nhất là sủng nàng, mỗi lần nàng bị người khi dễ đều sẽ liều mạng. Lần trước tại Phong Nguyệt lâu cũng giống như vậy, nàng dừng một chút, rất nhanh cắn răng lắc đầu nói ra, thiếu gia, là tiểu nô không cẩn thận té bị thương. Ngậm miệng, Giang Dật đột nhiên chợt quát một tiếng trực tiếp cắt ngang Giang tiểu nô. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Xuân Nha quát lạnh, Xuân Nha, ngươi nói, Giang Dật khí thế so vừa rồi càng tăng lên mấy phần, mà lại trong mắt sát khí doanh vậy mà, dọa đến Xuân Nha đại khí cũng không dám phun ra. Nàng do dự nửa ngày mới cắn răng nói ra, Giang Dật thiếu gia, là Hổ thiếu gia, còn có Giang Báo Giang Tùng thiếu gia. Hai ngày trước, ba người bọn họ chạy đến nhà ngươi, hỏi tiểu nô ngươi đi đâu, tiểu nô không nói bọn hắn tự động thủ đánh người, nếu không phải ta đi nhanh, tiểu nô đều bị bọn hắn đánh chết. Đi, nghe xong Xuân Nha, Giang Dật sắc mặt ngược lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn từ trong ngực lấy ra một mảnh kim diệp tử ném cho Xuân Nha nói, Xuân Nha, đi giúp tiểu nô tìm đại phu tốt, chiếu cố thật tốt nàng, ta đi một chút liền trở lại. Thiếu gia, Giang tiểu nô sắc mặt lập tức thay đổi, giãy giụa muốn ngồi xuống, liều mạng hô lớn, thiếu gia, ngươi không nên vọng động, tiểu nô không có chuyện gì. Ôi, Giang tiểu nô thân thể loạn động, khiên động vết thương đau đến nước mắt thẳng đi, nhưng nàng ánh mắt lại một mực nhìn lấy Giang Dật, liều mạng lắc đầu, xa xa xa, để Giang tiểu nô tuyệt vọng là... Giang Dật ngoảnh mặt làm ngơ, trầm mặt quay người bước nhanh mà rời đi, một câu không có để lại. Thiếu gia, thiếu gia, Giang tiểu nô không ngừng hô to. Giang Dật tiếng bước chân lại càng ngày càng xa, nàng quay đầu nhìn qua Xuân Nha hô lớn, Xuân Nha, ngươi nhanh đi ngăn lại thiếu gia nhà ta, hắn không thể đi, hắn sẽ bị đánh chết tươi. Tiểu nô, đừng nhúc nhích, ta ngăn không được Giang Dật thiếu gia, cũng không ai có thể ngăn cản hắn. Xuân Nha lắc đầu, tới vịn Giang tiểu nô nằm xuống, trên mặt nàng không có vừa rồi khủng hoảng, ngược lại trong mắt sáng lấp lánh. Nàng nhìn qua Giang Dật rời đi phương hướng, mím môi một cái nói ra, tiểu nô, đừng lo lắng, ta cảm giác Giang Dật thiếu gia không thể so với trước kia. Ngươi không biết vừa rồi hắn cho ta cảm giác, tựa như nhìn thấy gia chủ đáng sợ. Phanh phanh phanh, Giang gia hình đường bên ngoài đột ngột vang lên một trận tiếng trống trầm trầm. Đem đang uống trà hình đường phó trưởng lão Giang Vân Thạch cả kinh kém chút chén trà mất. Hình đường bên ngoài có một mặt trống kêu oan, gia tộc tử đệ có thù có oan đều có thể đến đánh trống kêu oan. Giang gia tộc quy định bất luận kẻ nào gióng trống về sau hình đường đều phải thụ lý. Nhưng tộc quy là tộc quy, Giang gia con em nhìn thấy hình đường cùng giống như gặp quỷ. Ai không có việc gì hội thật chạy hình đường đại náo. Hình đường trưởng lão trước kia một mực là đại trưởng lão Giang Vân Hải kiêm nhiệm. Đại trưởng lão sau khi mất tích, gia tộc bổ nhiệm Giang Vân Tạ Đá đảm nhiệm phó trưởng lão, chủ quản hình đường hết thảy sự vụ. Sở dĩ Giang Vân Thạch mặc dù là viên, nhưng ở Giang gia quyền thế cực lớn, giờ phút này cái kia tấm bị Giang gia con em nói là Diêm Vương mặt, trên mặt đều là tức giận, vội vàng đi ra tiền điện, đối một tên Giang gia hộ vệ phẫn nộ quát, cái nào tinh trùng lên não ở bên ngoài gõ trống, đi mang cho ta vào đây, đánh trống người rất nhanh bị mang vào, Giang Vân Thạch xem xét lại là rất lạ mặt, lập tức nổi giận quát to, ngươi có cái gì gì oan gia tộc hôm qua mới mở ra tiệc ăn mừng, ngươi liền đến kêu oan không có oan tình, cẩn thận chân của ngươi. Giang Giật bái kiến Hình Đường phó trưởng lão, người tới tự nhiên là Giang Giật, hắn tiến vào Giang gia con em e ngại như hổ Hình Đường. Sắc mặt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, hắn hướng Giang Vân Thạch sau khi hành lễ trầm giọng nói ra. Ta đánh trống tự nhiên là có oan, ta muốn cáo Giang như hổ Giang báo Giang Tùng ba người. Bọn hắn vô cớ ẩu đả thị nữ của ta Giang Tiểu Nô, dẫn đến nàng trọng thương hiểm chết, ta thỉnh cầu Hình Đường trọng phạt ba người bọn họ. Nghe được Giang Giật hành lễ lúc hô, phó trưởng lão, trong Hình Đường bốn tên hộ vệ sắc mặt rất là khó chịu. Có chút đáng thương nhìn xem Giang Giật, Giang Vân Thạch đích thật là phó trưởng lão, nhưng người nào đến Hình Đường không phải trực tiếp hô trưởng lão, cái này con em như thế không hiểu chuyện, còn cáo chính là đại tổng quản nhi tử đây không phải ông cụ thắt cổ. Sống được không kiên nhẫn sao, quả nhiên Giang Giật lời còn chưa nói hết. Giang Vân Thạch sắc mặt trở nên âm trầm. Vỗ trước mặt bàn giận dữ nói, điểm ấy da gà tỏi lông việc nhỏ đã đáng giá ngươi đánh trống kêu oan Giang như hổ ba người bọn họ. Có phải hay không đầu óc có vấn đề, giống như không có vấn đề làm sao lại vô cớ ẩu đả thị nữ của. Người người không trêu chọc bọn hắn hội trêu chọc ngươi, lập tức cho lão phu cút về hào hào tu luyện. Còn dám hung hăng càn quấy, bản tọa hết thảy trọng phạt, quyết không khoan thứ, hừ, quả là thế, Giang Giật cười lạnh một tiếng cũng không nhiều lời. Vừa chắp tay đi ra phía ngoài, cái này Giang Vân Thạch là gia chủ Giang Vân Sơn thân đệ đệ, mà đại tổng quản Giang Vân Xà là Giang Vân Thạch đường huynh. Bọn hắn nhất mạch kia độc chiếm Giang gia đại quyền, có người muốn cáo Giang Vân Xà nhi tử, Giang Vân Thạch tự nhiên che chở. Giang Giật vốn cũng không nghĩ tới dựa vào Hình Đường, hắn chỉ là muốn để Hình Đường biết rõ, hắn cũng không phải là ở không đi gây sự, cũng không phải là không có việc gì, báo nổi, rời đi Hình Đường về sau. Hắn trực tiếp đã tới Giang gia hậu viện, tại một tòa khí phái trạch viện bên ngoài, hét lớn, Giang như hổ, có người tìm ngươi. Trạch viện đại môn rất nhanh được mở ra, một cái lão nô nghi ngờ nhìn qua Giang Giật nói ra. Ngươi là ai? Hổ thiếu gia đi diễn võ điện, ngươi đi diễn võ điện tìm hắn đi. Giang Giật nhẹ gật đầu, chỉ có thể quay lại trong gia tộc viện, nửa nén hương về sau, hắn tìm tới gia tộc tử đệ luyện công chỗ diễn võ điện. Còn không có tới gần diễn võ điện liền nghe đến bên trong một trận uống ngoát, luyện công âm thanh, hiển nhiên rất nhiều con em ở bên trong luyện tập võ kỹ. Diễn võ điện, có 7-8 năm chưa đến đây à? Nhìn qua khí phách rộng lớn diễn võ điện, Giang Giật khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, nhanh chân hướng đại điện đi đến, nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, ánh mắt như điện hướng bên trong quét tới, diễn võ điện bên trong rất lớn. Bên trong có 40-50 tên Giang gia con em ngay tại diễn luyện võ kỹ. Giang Giật đột nhiên đi vào gây nên một đám người ghé mắt. Mà thấy rõ ràng Giang Giật khuôn mặt về sau, hơn 20 người đôi mắt lập tức sáng lên, liếc nhìn nhau, nhào nhào đều trở nên hưng phấn. Giang Giật rốt cục xuất hiện, Như Ưng, nhanh đi gọi ta ca. Tại trong một góc uể oải ngồi Giang Như Hổ tinh thần chấn động. Hắn hạ giọng nhanh chóng cùng bên cạnh Giang Như Ưng nói một câu. Để hắn từ cửa hông đi. Chính mình dẫn một đám người hướng Giang Giật đi đến, thật xa tựu cười lạnh nói, Giang Giật, ngươi tới đây làm gì, nơi này cũng là ngươi có thể tới. Giang Giật ánh mắt tại bốn phía quét qua, xác định không có gia tộc cường giả ở bên trong sau hắn nở nụ cười. Đảo mắt một vòng, ánh mắt khóa chặt Giang Như Hổ nhẹ giọng nói ra, chỗ này xác thực không phải ta có thể tới, nếu không phải là các ngươi tại cái này, ta còn thực sự không muốn tới. Nói xong. Hắn nhanh chân hướng bên trong đi đến, đem đại môn trùng điệp đóng lại, lúc này mới ánh mắt như dao tại tất cả mọi người trước mặt đảo qua. Quát khẽ, tất cả mọi người nghe cho ta, hôm nay ta chỉ cần Giang Như Hổ Giang Báo Giang Tùng ba người sáu đầu chân. Những người còn lại cho ta đứng qua một bên, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Xoạt, toàn bộ diễn võ điện một mảnh xôn xao, rất nhiều Giang gia con em coi là nghe lầm. Giờ phút này đại điện bên trong chú đỉnh cảnh tứ ngũ trọng con em ít nhất có hơn 10 người. cái này Giang Dật càng như thế cuồng mà lại cái này diễn võ điện thế nhưng là Giang gia trọng địa. Giang Dật dám tại cái này khai chiến, hắn đây là tỏ rõ ý đồ muốn khiêu chiến Hình Đường uy áp sao? Chương 34, ra áo túi cơm Giang gia con. Em rất nhiều, trực hệ có hơn 20 cái, chi thứ kia liền càng nhiều, cùng loại Giang như hổ cái này chi thứ con em khoảng chừng trên 100 cái. Bất quá chân chính ưu tú thiên tài con em, chắc chắn sẽ không ra diễn võ điện. Gần nhất Linh Thú Sơn cùng Trấn Tây Quân chiêu sinh sắp đến. Giang Vân Sơn tự mình hạ lệnh để miễn cưỡng lên được mặt bàn con em toàn bộ bế quan. Hoặc là tu luyện nguyên lực, hoặc là tôi luyện võ kỹ. Giờ khắc này ở diễn võ điện bên trong con em rõ ràng đều thiên tư không cao. Trong thời gian ngắn cảnh giới không đột phá nổi, chỉ có thể tôi luyện võ kỹ. Cứ việc diễn võ điện bên trong con em thiên tư cũng không tính là đỉnh cấp. Nhưng thân phận địa vị bất luận một vị nào đều so Giang Dật cao. Nhất là hai tên dáng dấp cùng Giang Hận Thủy có chút giống. Đồng dạng khôi ngô vô cùng con em. Hai người này một người trong đó là Giang Hận Thủy thân đệ đệ Giang Cố Thủy. Một người khác thì là Hình Đường phó trưởng lão Giang Vân Thạch Nhi tử Giang Như Lang. Giang Dật sau khi đi vào như thế ngông cuồng lời nói rõ ràng chọc giận tới hai người. Bất quá Giang Dật điểm danh tìm Giang Như Hổ phiền phức. Hai người bụng dạ cực sâu, cũng không tốt, giọng khách át giọng chủ đều lạnh lùng hừ một cái không nói gì. Ánh mắt nhìn về phía Giang Như Hổ, chờ lấy xem kịch vui. Hai người tính tình rất ổn trọng, đứng tại cửa ra vào không xa một tên chú đỉnh cảnh tam trọng chi thứ con em tinh khí cũng rất là thịnh vượng, không đợi Giang Như Hổ mở miệng, đưa tay chỉ Giang Dật cái mũi mắng, người thì tính là cái gì lăn ra ngoài. Hiu. Giang Dật nguyên lực điên cuồng vận chuyển, thân thể lóe lên đã đến trước mặt người này, như thiểm điện đưa tay một bàn tay, tại đối phương còn không có phản ứng trước đó quét vào trên mặt hắn. Người kia lập tức bay rớt ra ngoài mấy trượng, trùng điệp nện ở mặt đất, bốn mã chi lực, chú đỉnh cảnh tứ trọng. Giang Cố Thủy cùng Giang Như Lang hơi kinh hãi, đối với Giang Dật hai người nhìn không quen mặt, nhưng khi còn bé Giang Dật ngộ tính kinh người, liền Giang Hận Thủy đều so không bằng. Làm người cùng thế hệ trung quy là có chút ấn tượng. Hai người nhớ rõ ràng Giang Dật đan điền bị phong ấn. Giống như năm ngoái vẫn là chú đỉnh cảnh nhất trọng, làm sao một ít thực lực tăng vọt đến nhanh như. Vậy Giang Như Hổ đám người kia cũng toàn bộ mộng. Hơn hai tháng trước tại Tây Sơn, Giang Dật mới là chú đỉnh cảnh nhị trọng a, ngắn như vậy thời gian. Hắn chẳng lẽ nuốt thiên giai đan dược nghĩ đến hơn hai tháng trước. Giang Dật bằng vào chú đỉnh cảnh nhị trọng đều có thể đem hắn đánh không thành nhân dạng. Giang Như Hổ vô ý thức lui về phía sau hai bước. Ta nói qua chỉ cần Giang Như Hổ Giang Báo Giang Tùng Chân. Những người khác không muốn bị ngộ thương. Xin tránh ra. Giang Dật không mang theo một tia tâm tình chập chờn thanh âm vang lên. Để rất nhiều Giang gia con em tự động lui lại mấy bước. Giang Dật dám ở diễn võ điện động thủ. Rất rõ ràng đã không thèm đếm xỉa. Cùng một người điên đấu không đáng giá. Hiu. Giang Tùng xem xét tình huống không đúng. Quay đầu liền hướng cửa bên chạy. Còn không chạy vậy thì chờ lấy chân gãy. Giang Cố Thủy cùng Giang Như Lang không ra mặt. Giang Như Hổ chút thực lực ấy hắn cũng không dám trông cậy vào. Chỉ cần đi ra ngoài một hô, Giang Dật đã xuất thủ đả thương người khẳng định sẽ bị Hình Đường trị tội. Hiu, nhưng mà, một thân ảnh nhanh hơn hắn. Giang Tùng cảm giác được phía sau một cỗ lăng lệ sát cơ đột nhiên quay đầu. Lại nhìn thấy một cái chân từ giữa không trung cuồng áp mà xuống. Trong lúc bối rối hắn chỉ có thể quát to một tiếng. Tam công tử, Lang ca, Hổ ca, cứu ta, đồng thời vận chuyển xuất bi thủ ý đồ ngăn cản thoáng cái. Răng rác, một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, Giang Dật cái này một chân toàn lực đánh xuống, không có nửa điểm nể mặt, nhẹ nhõm đem chú đỉnh cảnh nhị trọng Giang Tùng hai tay chém đứt, còn nặng nề đem hắn đập bay ra ngoài. Giang Dật cước vừa mới rơi xuống đất, thân thể lại đột nhiên tại mặt đất đạp mạnh nhảy vọt lên trời. Chân sau trùng điệp nâng lên đối Giang Tùng một cái chân trùng điệp đánh xuống. Giang Dật, ngươi điên rồi sao? Giang Dật dừng tay, làm gia tộc Tam công tử. Giang Cố Thủy không thể không lên tiếng, nếu không Giang Tùng một cái chân sẽ tươi sống bổ đến xương vỡ vụn. Rất có thể biến thành tàn phế. Giang Như Lang lão tử liền là Hình Đường phó trưởng lão. Trước kia hắn thường xuyên dùng Hình Đường áp gia tộc tử đệ. Hiện ngay trước mặt của nhiều người như vậy cũng không tốt trầm mặc. Giang Giác. A, trả lời hai người chính là một đạo thanh thúy tiếng xương vỡ vụn. Còn có Giang Tùng thảm tuyệt luân cũng chính là thét lên. Giang Dật tựa hồ không có nghe được hai người tiếng quát. Nện đứt Giang Tùng một cái chân về sau, đùi thật cao nâng lên đối Giang Tùng, mặt khác một cái chân hung hăng đập mạnh mấy cước, đem hắn mặt khác một cái chân phế bỏ. Mới mặt không thay đổi quay đầu lại nhìn qua Giang Cố Thủy nói ra: Giang gia có một đầu ẩn tàng tộc quy, gọi họa không bằng người nhà đúng không? Giang Như Hổ bọn hắn cùng ta có thù, muốn đánh muốn giết ta nhận, nhưng vì sao muốn khi dễ ta vậy? Không có nửa điểm vũ lực, tiểu thị nữ hôm nay đừng nói các ngươi, coi như thiên vương lão tử tới, ta cũng muốn phế đi ba người này. Hiu, nói xong, Giang Giật ánh mắt đột nhiên quét về phía Giang Báo, thân thể cũng như thiểm điện hướng Giang Báo phóng đi, trên thân sát khí tràn trề, hai chân cùng áo bào phía trên đều có Giang Tùng tiên huyết. Nhìn như một tôn sát thần kinh khủng, Giang Giật còn dám đả thương người, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Đúng đấy, Giang Giật, dám động thủ nữa, đừng trách chúng ta xuất thủ. Giang Cố Thủy cùng Giang Như Lang quát lớn, Giang Như Hổ thân thể lại là nhanh chóng hướng phía sau hai người phóng đi. Giang Như Ưng đã đi mời hắn ca ca Giang Như Long. Chỉ cần Giang Như Long vừa đến, Giang Giật chỉ có một con đường chết. Giang Giật hôm nay việc ác từng đống, coi như lỡ tay giết hắn cũng không phải tội lớn, nhiều lắm là trách phạt một phen. Giang Giật coi thường Giang Cố Thủy hai người uy hiếp, nhanh chóng đuổi kịp Giang Báo. Cũng không sử dụng võ kỹ đan quyền đột nhiên đập tới. Đối với Giang Báo loại này chú đỉnh cảnh nhị trọng võ giả, hắn muốn tiêu diệt quá dễ dàng. Oanh, Giang Báo chạy đi mấy bước, phía sau lưng truyền đến một cỗ cự lực. Hắn cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể hướng phía trước đánh tới. Hắn không lo được đau đớn trong thân thể, hoảng sợ kêu to lên: Tam công tử, Lang ca, các người còn không xuất thủ sao? Lại không ra tay, ta muốn bị đánh chết. Giang Cố Thủy hai người vẫn là không nhúc nhích. Giang Báo bực này tiểu nhân vật đả thương tự đả thương, tính không được cái gì, ngược lại dạng này có thể gia tăng Giang Giật tội ác. Bọn hắn xuất thủ thì càng danh chính ngôn thuận, bất quá hai người sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Răng rác, tại Giang Báo hai cái đùi bị Giang Giật sống sờ sờ đạp gãy. Ánh mắt của hắn khóa chặt Giang Như Hổ về sau, Giang Cố Thủy hai người rốt cục nhịn không được. Trên thân nguyên lực điên cuồng vận chuyển, khí thế dâng lên. Giang Cố Thủy quát lớn: Giang Giật, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, dừng tay, chờ hình đường xử lý, nếu không đừng trách chúng ta hai người không khách khí. Hai người đều là chú đỉnh cảnh ngũ trọng, theo bọn hắn nghĩ, Giang Giật mặc dù thực lực tiến bộ đến quỷ dị nhưng còn chưa đủ vi lự. Hai người ngay từ đầu không có xuất thủ, chỉ là không muốn quấy nhập Giang Như Hổ phá sự bên trong. Nhưng giờ phút này có thể nào trơ mắt nhìn xem Giang Như Hổ bị đánh gãy hai chân? Giang Như Hổ hôm nay ta nhất định phải phế, ai dám ngăn cản ta, tự gánh lấy hậu quả. Giang Giật mặt không thay đổi từng bước một hướng mọi người đi đến, trong mắt đều là lạnh ý. Giờ phút này hắn nửa người dưới trường bào màu đen bị tung tóe đầy tiên huyết, một cái tay cũng bị nhuộm đỏ, tăng thêm trên người hắn lăng liệt sát cơ, có một phen đặc biệt khiếp người chi thế. Hừ, Giang Giật trước mặt mọi người hành hung, chúng ta thuyết phục về sau vẫn như cũ khư khư cố chấp. Tất cả mọi người nghe lệnh, cùng tiến lên cầm xuống Giang Giật. Giang Cố Thủy quát lạnh vài tiếng, vung tay lên trước tiên hướng Giang Giật phóng đi. Gia tộc Tam thiếu gia đều động thủ, những người còn lại tự nhiên không dám tiếp tục ngồi yên không lý đến. Giang Giật mặc dù nhìn có chút kinh khủng, nhưng hắn một người có thể là ở đây mấy chục người đối thủ. Bên trên, đem cái này phát dồ người điên chân cắt ngang, đưa đi hình đường, chờ phụ thân ta xử lý. Giang Như Lang cũng quát lạnh một tiếng, theo một bên khác hướng Giang Giật phóng đi. Tốt, Giang Như Hổ muốn chính là cái này hiệu quả. Nhiều người như vậy, Giang Giật coi như lại nghịch thiên cũng song quyền nan địch tứ thủ. Lùi một vạn bước nói, có nhiều người như vậy kéo dài thời gian, đầy đủ đợi đến Giang Như Long đến. Ta vô ý cùng các ngươi là địch, các ngươi đừng ép ta. Cút, Giang Giật trong mắt hắc quang lóe lên, lần thứ nhất vận dụng hắc sắc nguyên lực. Hắn quát lạnh một tiếng, thân thể như một đạo tàn ảnh hướng phía trước phóng đi. Song quyền huyễn hóa thành lục đạo tàn ảnh, đem phía trước nhất Giang Cố Thủy bao phủ đi vào. Hừ, huyễn ảnh quyền, ta cũng biết. Giang Cố Thủy u cười một tiếng, đồng dạng hóa thành lục đạo quyền ảnh, đối Giang Giật lục đạo quyền ảnh va chạm mà đi. Hắn thấy hai người chênh lệch một cảnh giới, trọn vẹn lực lượng của một con ngựa. Giang Giật nếu là dám cùng hắn cứng đối cứng kia là muốn chết. Mà hắn tốc độ công kích cùng tốc độ phản ứng so Giang Giật nhanh hơn. Coi như tùy ý chơi như thế nào, Giang Giật cũng không là đối thủ. Suy suy, nhưng mà để Giang Cố Thủy chấn kinh ngạc chính là, Giang Giật song quyền ở nửa đường tự biến chiêu, huyễn ảnh quyền biến thành xuất bi thủ, chờ hắn muốn cùng biến chiêu thời điểm, giang giật lần nữa biến chiêu, hai tay như hai cái rong biển dò xét tới, hai cái đùi bất chi bất giác như xà tiên quét tới. Tốc độ nhanh chóng, phối hợp sự hoàn mỹ, để hắn hoàn toàn phản ứng không kịp. Cứ việc chênh lệch một cái cấp bậc, nhưng Giang Cố Thủy vẫn là vừa đối mặt tựu bị Giang Giật đá bay ra ngoài. Cũng may Giang Giật tựa hồ không hề sử dụng toàn lực, bằng không hắn hai cái đùi sợ là muốn bị đả thương. So võ kỹ các ngươi đám này giả áo túi cơm, lúc nào hơn được ta? Giang Giật đùa cợt tiếng cười truyền đến, thân thể như một trận gió trong đám người xuyên qua, phàm là cùng hắn đụng chạm con em nhẹ nhõm bị quét bay ra ngoài. Giang Cố Thủy nhìn thấy từng người bay ra, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin, cái này bị phong ấn phế vật lúc nào hung hãn như vậy. Giang Giật đều không cần hắc sắc nguyên lực gia trì lực lượng, chỉ là bằng vào kinh khủng thị lực cùng đại thành võ kỹ liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng tất cả mọi người ở đây, chú đỉnh cảnh ngũ trọng hắn thấy cay rắm cũng không bằng. Phanh, phanh, một đạo đạo nhân ảnh bay tứ tung ra, toàn bộ nằm trên mặt đất, ôi, réo lên không ngừng, trong mắt nhưng đều là kinh ngạc. Bọn hắn tự nhiên không phải toàn bộ bị trọng thương, mà là giả bộ thụ thương không dám tiếp tục lên. Bọn hắn rất nhiều người căn bản không thấy rõ ràng Giang Giật chiêu thức, tự bị đánh bay ra ngoài, còn dám xông đi lên chỉ có tự tìm khổ ăn. A, chú đỉnh cảnh ngũ trọng Giang Như Lang rất nhanh cũng bị đánh bay ra. Bị Giang Giật quét hắn một bàn tay, trắng nõn trên mặt một cái trưởng ấn vô cùng rõ ràng. Đau rát, hiu, Giang Như Hổ một mực tại vụng trộm quan sát tình huống. Nhìn thấy Giang Như Lang cũng bị đánh bay sau lại cũng không dám nhìn. Thân thể co rụt lại vụng trộm hướng cửa bên chạy đi. Giang Như Long còn chưa tới. Hắn còn không chạy hạ tràng chỉ có cùng trên mặt đất Giang Báo Giang Tùng đồng dạng. Hừ, còn muốn trốn Giang Như Hổ. Nhận lấy cái chết, Giang Giật dư quang một mực khóa chặt Giang Như Hổ. Sao có thể để hắn chạy đi lập tức trên chân bước ra kỳ quỷ bộ pháp. Tốc độ đột nhiên tiêu thăng nhẹ nhõm xuyên qua đám người. Một cái thiết quyền hướng Giang Như Hổ đập tới, đây là hắn lần thứ nhất vận dụng cực thần bộ, cứ việc rất có thể bị nhận ra, nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, Giang Như Hổ nhận lấy cái chết. Vào thời khắc này, cửa bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tiếng hư lạnh. Một đạo khôi ngô như cự nhân cao lớn thân ảnh nhanh chân vọt vào. Nhìn thấy Giang Giật nắm đấm đã gần sát Giang Như Hổ phía sau lưng. Lập tức giận dữ nói, tiểu tạp toái. Dám đả thương đệ ta ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Như Long, Giang Giật đôi mắt lạnh lẽo, thiết quyền trong nháy mắt thu hồi, lại lập tức biến chiêu hóa thành chiến ti thủ bắt lấy Giang Như Hổ tóc. Hướng về sau đột nhiên kéo một cái chân sau trùng điệp quét qua. Giang Như Hổ thân thể mập mạp ầm vang ngã xuống đất. Sau đó, Giang Giật ngay trước Giang Như Long trước mặt, một cước như thiểm điện trùng điệp dẫm lên tại lồng ngực của hắn. Lúc này mới cười lạnh nhìn qua Giang Như Long nói, ta không chỉ có muốn đả thương hắn, còn muốn phế hắn, ngươi muốn giết ta ngươi xác định có năng lực như thế. Răng rác, nói còn không có rơi xuống, Giang Giật chân lại cao cao nâng lên, đối Giang Như Hổ một cái chân hung hăng đạp xuống. Chương 35, muốn chết. Giang Như Long thân cao khoảng chừng 7 thước. Dòng giã cao Giang Giật hai cái đầu, thân thể cũng khôi ngô như một đầu bạo hùng, hắn cùng Giang Như Hổ không giống. Toàn thân đều là từng cục cơ bắp, đầu vuông tai to, chỉ xem bề ngoài liền biết là một tên mãnh hán. A, ta giết ngươi cái này con hoang. Hắn nhìn thấy Giang Giật ở ngay trước mặt hắn đoạn mất Giang Như Hổ chân. Lập tức trợn mắt muốn nứt, toàn thân sát khí như hồng. Hai chân chừng một cái cả người như một đầu như châu điên mạnh mẽ đâm tới mà tới. Hừ, Giang Giật đã sớm kết luận Giang Như Long sẽ đến. Hắn biết rõ giống như không phải Giang Như Long đi theo Giang Hận Thủy trở lại Giang gia. Giang Như Hổ cũng không có lá gan động Giang Tiểu Nô. Chính là bởi vì Giang Như Long trở về, Giang Như Hổ vội vã muốn tìm hắn báo thù, lúc này mới ẩu đả Giang Tiểu Nô. Vừa rồi Giang Như Ưng vụng trộm trượt hắn nhìn ở trong mắt. Hắn cái cuối cùng động Giang Như Hổ, chính là vì các loại người này đến. Ở ngay trước mặt hắn đoạn Giang Như Hổ chân. Cũng thế, vì chọc giận hắn, sở dĩ giờ phút này Giang Như Long như một đầu như châu điên vọt tới. Trên mặt hắn thần sắc không có nửa điểm biến ảo, mà là nhanh chóng khom người, nhấc lên Giang Như Hổ mặt khác một cái chân, xem như vũ khí ở giữa không trung vung lên, đối Giang Như Long hung hăng đập tới. Một chiêu này hắn tại trên Tây Sơn dùng qua, biết rõ uy lực to lớn, có thể làm cho đối phương trở tay không kịp, Giang Như Long chú đỉnh cảnh thất trọng, thực lực quá cường đại. Cứ việc tại võ điện trong phòng luyện công hắn cùng chú đỉnh cảnh bát trọng Lãnh Thiên Thiên đều đối chiến qua, nhưng chân thực đối chiến nội tâm của hắn vẫn là không chắc. Chỉ có thể cẩn thận một chút, một chiêu này quả nhiên dữ dội. Chí ít Giang Như Long mộng, hắn chỉ có một thân bản sự lại không địa phương sử dụng. Giang Giật xoay bao tải xoay xuống lấy đệ đệ của hắn hướng hắn đập tới. Hắn có thể làm sao, chỉ có thể không ngừng lui lại. Không ngừng nổi giận đại hống, tiểu dã trùng, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tiểu dã trùng, ngươi có gan buông ta xuống đệ đệ, xem lão tử không xé ngươi. Hô hô, Giang Giật khóe miệng đều là đùa cợt. Thay phiên Giang Như Hổ không ngừng hướng Giang Như Long đập tới. Giang Như Hổ cả người sợ là có 150-60 cân. Nhưng ở trong tay hắn thật cùng một cái bao tải không có khác nhau. Vung lên đến thuận tay vô cùng. Hổ hổ sinh phong. A, Giang Cố Thủy cùng Giang Như Lang cũng mộng. Bọn hắn đánh qua rất nhiều đỡ lại không gặp qua như thế. Hai người cũng thấy hãi hùng khiếp vía. Vạn nhất Giang Giật sơ ý một chút. Giang Như Hổ đầu nện ở mặt đất bàn đá xanh bên trên. Không phải óc đều phải ném ra tới sao? A, a, a, Giang Như Hổ muốn tự tử đều có. Trong thân thể đau đớn kịch liệt đều để hắn chết lặng. Đầu của hắn cũng choáng. Cái này cũng không tính là cái gì. Nhất làm cho hắn cảm thấy khuất nhục chính là hắn một người sống sờ sờ bị người như thế vung lấy. Vẫn là ngay trước nhiều người như vậy trước mặt. Lại bị xoay hai lần. Hắn về sau xem như triệt để tại Giang gia không ngóc đầu lên được. Ai nha, Giang Giật nắm lấy Giang Như Hổ tay đột nhiên buông lỏng. Tựa hồ xoay quá mạnh mẽ lúc không có bắt lấy. Trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, bởi vì Giang Như Hổ thân thể thẳng tắp bay ra ngoài. Đầu thẳng tắp hướng trên vách tường đánh tới. Cái này nếu là đụng phải sợ là đầu. Thật muốn cùng như dưa hấu bạo liệt, hỗn trướng, Giang Như Long dọa sợ. Thân thể lúc đầu hướng một bên tránh đi. Vội vàng cưỡng ép thay đổi thân thể, như đạn pháo hướng Giang Như Hổ vọt tới. Cuối cùng tại Giang Như Hổ đụng vào vách tường trước mạnh mẽ bắt lấy hắn thân thể. Nguy hiểm thật, Giang Như Long trên mặt đều là mồ hôi lạnh, nhưng hắn còn đến không kịp xoa trong lòng lại đột nhiên run lên. Hắn cảm giác được một cỗ lăng liệt sát cơ khóa chặt hắn. Ánh mắt của hắn đột nhiên quét qua lại lợi mã co rụt lại. Bởi vì một cái nắm đấm đã tại hắn trong đôi mắt bắt đầu vô hạn phóng đại. Tiểu dã trùng, người thật hèn hạ, Giang Như Long trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Giang Giật không phải mới vừa không cẩn thận, mà là cố ý, đây hết thảy đều tại hắn tính toán bên trong. Hắn giờ phút này ôm Giang Như Hổ, bởi vì xông đến quá mạnh, tăng thêm Giang Như Hổ hướng phía trước dung lực để hắn trọng tâm bất ổn. Chiến lực giảm bớt đi nhiều, Giang Giật đánh lén nắm bắt thời cơ quá tốt rồi. Uống, Giang Như Long không hổ là Giang gia thế hệ tuổi trẻ người thứ hai. Giống như nguy hiểm trước mắt, hắn một tay bắt lấy Giang Như Hổ hất lên, sau đó chân sau trên mặt đất một điểm, thân thể nhảy qua mà lên, mặt khác một cái chân hóa thành tàn ảnh hướng Giang Giật quét tới. Chú đỉnh cảnh thất trọng quả nhiên cường đại, Giang Giật âm thầm cảm khái một tiếng, trên mặt cũng không bối rối, thị lực của hắn cực kỳ khủng bố, Giang Như Long công kích quỹ tích hắn dự toán đến rõ ràng. Thân thể tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Bất quá nửa thân thể ngửa ra sau nhẹ nhõm tránh thoát Giang Như Long đá ngang. Một đôi tay vận chuyển chiến ti thủ như thiểm điện cuốn lấy Giang Như Long mặt khác một cái chân. Đột nhiên dùng sức xoay. Nhân thể cân bằng tính phi thường trọng yếu. Một người trọng tâm bất ổn thời điểm hội bản năng bối rối. Lại chiến lược mạnh mẽ đều không thể thi triển. Tỉ như giờ phút này Giang Như Long cả người bị Giang Giật xoay giữa không trung xoay quanh. Đầu hắn tự nhiên cũng bối rối mê muội. Giang Giật thân thể nhanh chóng trên mặt đất xoay quanh, dùng lực lượng lớn nhất, tốc độ nhanh nhất đem Giang Như Long xoay đến giữa không trung xoay quanh. Chờ đầu hắn không sai biệt lắm vượng vượng hồ hồ thời điểm, lại chuyển bước đột nhiên hướng bên cạnh vách tường đập tới. Lớn như thế lực lượng, kết cục không cần nói cũng biết, Giang Như Long đầu thoáng cái đầu rơi máu chảy, tiên huyết nhuộm đỏ nửa mặt vách tường. A, a, tiểu dã trùng, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Giang Như Long nổi giận đại hống, trong đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, tiên huyết xuyên vào ánh mắt của hắn để cả người hắn đều lâm vào trong điên cuồng. Hắn không ngừng vặn vẹo thân thể, không ngừng nổi giận đại hống, mặt khác một cái chân lung tung đá lung tung, ý đồ đánh trúng Giang Giật, thoát khỏi khống chế của hắn. Tựu ngươi thực lực này, còn muốn giết ta, ta còn không có nghiêm túc đánh đâu. Giang Giật khủng bố như thế thị lực, Giang Như Hồ có thể đá trúng hắn mà lại hắn tùy thời có thể dùng khống chế Giang Như Long thân thể. Để hắn mất đi trọng tâm, Giang Như Long làm sao có thể thoát khỏi khống chế của hắn? Hắn u thở dài. Đối với Giang Như Long chiến lực có chút thất vọng, hắn đều vô dụng hắc sắc nguyên lực tăng phúc lực lượng. Chỉ là bằng vào nho nhỏ mưu kế tựu nhẹ nhõm chiến thắng hắn. Đều không có để hắn chiến thống khoái, như là đã đập phá Giang Như Long đầu. Giang Giật cũng không cố kỵ gì, dứt khoát tiếp tục vung lấy Giang Như Long tại diễn võ điện bên trong cuồng vũ. Bất quá lần này hắn khống chế một chút lực đạo, không dám đem hắn tươi sống đập chết, bằng không hắn cũng sợ chỉ có một con đường chết. Giang Cố Thủy bọn người xem hai mặt nhìn nhau, bất quá ngược lại là thật sớm sắp xếp người đi gọi người. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này bị phong ấn phế vật. Cái này bọn hắn một mực gõ đều khinh thường nhìn một chút phế vật càng trở nên sinh mãnh như vậy. Không chỉ có một người lực áp mấy chục người, còn nhẹ tùng chiến thắng gia tộc thế hệ trẻ tuổi xếp hạng đệ nhị Giang Như Long. Ta muốn giết ngươi, lớn như vậy diễn võ điện mấy chục người. Ngoại trừ Giang Tùng Giang Báo Giang Như Hồ còn tại kêu thảm không ngừng bên ngoài. Chỉ có Giang Như Long nổi giận đại hống không ngừng vang lên. Kia như giấm thanh âm chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ làm đau. Cũng làm cho tất cả mọi người cảm giác là như vậy trào phúng, hiu, Giang Giật thân ảnh đột nhiên tại nguyên chỗ một trận. Hai tay buông lỏng, Giang Như Long thân thể như đạn pháo hướng lên trên uổng phí bay đi. Đồng thời Giang Giật hai chân đạp một cái, thân thể nhanh chóng đuổi theo. Hai tay bắt làm rơi xuống đất Giang Như Long đột nhiên hạ thấp xuống. Chân sau đầu gối lại trùng điệp hướng hắn thân eo đỉnh đi. Răng rác, tất cả mọi người không đành lòng mở ra cái khác con mắt. Nghe bên tai truyền đến thanh thúy tiếng xương gãy, bọn hắn chấn động trong lòng. Quay đầu nhìn xem Giang Giật ánh mắt đều tràn đầy e ngại. Cái này bình thường điệu thấp đàng hoàng phế vật con em. Càng như thế hung ác, thủ đoạn như thế hung tàn. Giống như Giang Như Long Giang Như Hồ bọn hắn không phải gia tộc tử đệ. Sợ là muốn bị hắn sống sờ sờ giết chết a người ở chỗ này mỗi người đều khi dễ qua người. Đều đánh qua gia tộc cấp thấp con em. Bọn hắn đánh người thời điểm cũng rất hung tàn. Nhưng giờ phút này lại đều bị Giang Giật thủ đoạn hù dọa. Trong đầu hiển hiện duy nhất suy nghĩ chính là về sau ngàn vạn không thể trêu chọc người này. Xa xa xa, bên ngoài ra một trận tiếng bước chân nặng nề, đem mọi người suy nghĩ kéo lại. Giang Cố Thủy bọn người rất nhanh tỉnh ngộ lại, về sau cái gì về sau cái này Giang Giật còn có thể có về sau sao? Sợ là hôm nay qua đi Giang Giật liền sẽ biến thành triệt để phế vật a. Như thế phát dồ thủ đoạn, hình đường coi như không giết hắn cũng sẽ phế đi hắn tu vi, để hắn cả một đời vĩnh viễn biến thành phế nhân. Dừng tay, một đạo như tiếng sấm thanh âm vang lên, hơn 10 người nối đuôi nhau mà vào, một tên mặc màu đen cẩm bào trung niên nhân mắt hổ tùm trước tiên đi đến. Trên thân cuồng bạo khi thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ điện. Ánh mắt của hắn như điện một chút khóa chặt Giang Giật. Chợt quát một tiếng, hai tay nguyên lực vờn quanh. Rất rõ ràng, Giang Giật lại không dừng tay, hắn liền muốn xuất thủ. Giang Giật tham kiến võ đường trưởng lão. Giang Giật không có như vậy ngu xuẩn. Vốn định hướng Giang Như Long một cước đạp xuống chân lập tức thu hồi lại. Mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn qua cẩm bào mọi người chắp tay hành lễ nói. Những người còn lại cũng tỉnh ngộ lại. Đi theo không người hành lễ nói, tham kiến võ đường trưởng lão, đây là có chuyện gì? Trung niên nhân trong tay nguyên lực ẩn vào thân thể, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ bốn phía quét qua, quát khẽ nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn không đem người bị thương mang đến chữa thương, còn lại tất cả mọi người. Mang đến hình đường, các ngươi đám này tinh trùng lên não vô pháp vô thiên. Hồi trưởng lão, ta biết chuyện gì đây? Giang Giật trên mặt không có nửa điểm bối rối. Đối mặt gia tộc võ đường trưởng lão, Giang gia chiến lực xếp hạng đệ tam cường giả vẫn như cũ không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Hắn trầm giọng chắp tay nói ra, những người này toàn bộ là ta tổn thương, đi hình đường có thể, ta cũng có thể nhận tội, bất quá ta thỉnh cầu gia tộc sở hữu trưởng lão ở bên cạnh chờ phán xét. Nếu không, ta chết cũng không đi hình đường, còn xin trưởng lão tự tay giết Giang Giật đi. Võ đường trưởng lão sắc mặt càng thêm âm trầm. Một cái đại thủ nguyên lực vờn quanh, nhanh chân hướng Giang Giật đi đến, âm lãnh thanh âm vang vọng toàn bộ diễn võ điện, người xúc sinh này đã thương người còn như thế ngông cuồng, hẳn là ngươi cho rằng bản tọa thật không? Dám giết người, Giang Giật cũng không ngẩng đầu, vẫn như cũ chắp tay cúi đầu, lần nữa quát khẽ nói, kia mời trưởng lão thành toàn, Giang Giật tình nguyện chết trong tay ngươi, cũng tuyệt không nguyện đi hình đường, chết oan. Chương 36, trực tiếp xử tử. Giang Dật lời vừa mới nói xong, Võ Đường trưởng lão đại thủ tựu gào thét mà đi, trùng điệp đập vào hắn vai trái. Giang Dật bả vai trái trong nháy mắt áo bào bạo liệt, máu tươi bắn tung tóe, cả người trùng điệp đâm vào trên vách tường, bắn ngược trở về tại mặt đất, lăn lộn vài vòng mới giãy giụa đứng lên. Võ Đường làm Giang gia nhất cường đại đường khẩu, phụ trách là đối bên ngoài khai chiến cùng thủ hộ Giang gia. Võ Đường trưởng lão Giang Vân Mãnh năm nay còn không có đủ 50 tuổi, nhưng chiến lực gần như chỉ ở đại trưởng lão cùng gia chủ phía dưới. Không nói tại Giang gia, coi như tại Thiên Võ Thành đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Hắn uy nghiêm há có thể để Giang Dật một cái nho nhỏ con em khiêu khích, bất quá Giang Dật không sợ chết dáng vẻ ngược lại là có phần bị hắn thích. Nếu không giờ phút này Giang Dật không nói một trưởng bị trục chết, ít nhất cũng là vai trái xương cốt toàn bộ vỡ vụn. Mặc dù như thế, hắn vẫn là từng bước một hướng phía trước đi đến, khí thế cuồng bạo mà ra, muốn giãy giụa đứng lên Giang Dật bao phủ đi vào, ánh mắt âm hàn quát khẽ nói, chết oan ngươi có thể có bao nhiêu oan, ta tận mắt thấy ngươi làm chúng hành hung. Ngươi còn dám kêu gào, ngươi cũng có tư cách cùng ta bàn điều kiện, ngươi tới. Đem người này mang đến hình đường, chờ đợi hình đường xử lý. Chờ một chút, Giang Dật trầm hống một tiếng, hắn chật vật đứng lên. Mặc dù hắn Giang Vân Sơn như sơn nhạc khí thế áp bách phía dưới, hắn thân thể đều đang không ngừng run rẩy, vết thương tức thì bị áp tiên huyết bão tác, nhưng hắn vẫn đứng lên. Khóe miệng của hắn đều là tàn ý, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Vân Mãnh, cười lạnh nói, Võ Đường trưởng lão, nghe đồn ngươi cương trực công chính, uy mãnh như hổ, xem ra là ta Giang Dật xem lầm người, thôi, đã không muốn giết ta, vậy ta tự sát tốt. Dù sao đi hình đường cũng là đường chết một đầu. Nói, Giang Dật một cái tay nguyên lực vờn quanh, đối với mình đầu hung hăng vỗ xuống, giờ khắc này sắc mặt của hắn lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Giang Vân Mãnh, trong con người đều là vẻ đùa cợt. A, Giang Cố Thủy bọn người toàn bộ tâm thần căng cứng, trơ mắt nhìn xem Giang Dật tự sát, tâm thần khuấy động không thôi. Người này quả nhiên là tên điên, không chỉ có chọc giận Võ Đường trưởng lão muốn chết, giờ phút này càng có can đảm tự sát bọn hắn, thế nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Dật một trưởng kia lấy hết toàn lực, mà lại có thể nửa điểm làm ra vẻ là thật muốn tự sát a. Hừ, Giang Vân Mãnh sắc mặt thay đổi, cũng không phải là bởi vì Giang Dật tự sát, mà là trong mắt của hắn vẻ đùa cợt cùng trong lời nói xem thường. Hắn một tay như thiểm điện nhô ra, một phát bắt được Giang Dật, sắc mặt cũng biến thành giận dữ không thôi. Tiến đến Giang Dật trước mặt hạ giọng nói ra, tốt, tiểu tử ngươi có gan, ngươi đi hình đường đi, ta giúp ngươi đi mời sở hữu trưởng lão. Bất quá tiểu tử ngươi yên tâm, coi như sở hữu trưởng lão tới, hôm nay ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Đa tạ trưởng lão, Giang Dật cười, cười đến rất là rực rỡ, nội tâm cũng thở dài một hơi, vừa rồi nếu là Giang Vân Mãnh muộn xuất thủ một bước, hắn tựu thật muốn hồn về Tây Thiên. Hắn lấy chính mình mệnh cược một ván, kết quả là hắn cược thắng, toàn bộ mang đến hình đường, đi mời gia tộc sở hữu trưởng lão cùng gia chủ, liền nói ta để bọn hắn đi hình đường. Giang Vân Mãnh phất tay áo nhanh chân đi ra phía ngoài, sắc mặt âm trầm vô cùng, hôm nay lại bị một tên tiểu quỷ bức hiếp, hắn cảm giác vô cùng biệt khuất, đời này chưa hề như thế biệt khuất qua. Toàn bộ Giang gia rất nhanh đã bị kinh động, có một cái gan to bằng trời gia tộc tử đệ cũng dám tại diễn võ điện bên trong công nhiên đả thương. Người tổn thương vẫn là đại tổng quản Giang Vân Xà Nhi Tử. Trọng yếu nhất chính là lại đem gia tộc thế hệ tuổi trẻ xếp hạng đệ nhị Giang Vân Mãnh Tích Cốt cũng cắt ngang, đầu cũng bị đập bể. Một người tay chân xương cốt xương sườn bị đánh gãy, đây không tính là chuyện gì. Chỉ cần có cao cấp thuốc chữa thương 10 ngày nửa tháng liền có thể phục hồi như cũ. Nhưng tích cốt cùng xương sọ kia là nhân thể trọng yếu nhất xương cốt, cũng khó khăn nhất phục hồi như cũ. Một cái không tốt rất có thể biến thành đồ đần hoặc là nửa người dưới tê liệt. Linh thú sơn chiêu sinh chỉ có không đến một tháng thời gian. Giang Vân Mãnh chiến lực như vậy coi như vào không được linh thú sơn học viện, cũng tuyệt đối có thể gia nhập Trấn Tây quân. Giang Dật đây coi như là triệt để đoạn Giang Như Long tiền đồ, cũng làm cho Giang gia thiếu một cái hy vọng. Mặc dù không biết cụ thể là gia tộc kia con em như thế cả gan làm loạn phát dồ, nhưng rất nhiều tộc nhân đều nhanh chóng hướng hình đường dũng mãnh lao tới, muốn nhìn một chút cái kia con em sinh mãnh như vậy dám khiêu khích Giang Vân Xà nổi giận cùng hình đường uy nghiêm. Mình đường bên ngoài sớm rộng đầy gia tộc tử đệ, Giang Cố Thủy cùng Giang Như Lang, Giang Giật bị mang vào hình đường. Còn lại con em chờ ở bên ngoài gọi đến. Hình đường phía trên Giang Vân Thạch tấm kia Diêm Vương mặt âm trầm đáng sợ. Nương theo lấy gia tộc một cái trưởng lão đến, sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm, nhìn chằm chằm Giang Giật ánh mắt cũng sát ý doanh vậy mà. Cái này tiểu tạp toái mới vừa từ hình đường đi ra ngoài liền lập tức động thủ đả thương người. Cái này còn không sao, trọng yếu nhất chính là người này đến hình đường trước đó lại để Giang Vân Mãnh đi mời đến Giang gia sở hữu trưởng lão cùng gia chủ. Nói rõ nói sợ đến hình đường chết que nhắn tiếp nhận hình đường phó trưởng lão mấy năm còn chưa bao. Giờ gặp được như thế ngông cuồng không sợ chết Giang gia con em. Chớ nói chi là vẫn là một cái tại đất vị nhưng so sánh Giang gia hạ nhân chi thứ con em. Hắn âm thầm nói với mình muốn vững vàng. Hôm nay việc này nhất định muốn làm được xinh đẹp. Không chỉ có muốn giết Giang Giật duy trì hình đường uy nghiêm. Duy trì hắn uy nghiêm. Còn muốn công chính nghiêm minh làm cho tất cả mọi người đều không lời nào để nói. Giang gia có 10 cái trưởng lão, Giang Vân Hải mất tích, Liễu trưởng lão chết rồi, sở dĩ chỉ còn lại 8 cái, chỉ là thời gian một nén nhang, liền đến 7 cái, 7 người này sau khi đi vào có mặt mũi tràn đầy nổi giận, có chút đầy mắt trêu tức, có thì là tò mò nhìn Giang Giật khóe miệng đều là sâu xa khó hiểu ý cười. Hiu, một đạo cao lớn thân ảnh từ đằng xa tiêu xạ mà đến, còn không có tới gần kia sát khí tự bao phủ hình đường bên này. Phía ngoài Giang gia tộc nhân xem xét toàn bộ hoảng sợ để tại một bên. Nhìn qua trong hình đường Giang Giật suy nhược thân thể cũng giống như nhìn xem một người chết. Giang Giật cảm giác được một cỗ sát cơ khóa chặt chính mình. Nhanh chóng quay đầu nhìn một cái, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Một cái tên ở trong lòng hiển hiện, Giang Vân Xà. Giang Vân Xà không phải gia tộc trưởng lão, nhưng hắn quyền thế so Giang gia mấy vị trưởng lão còn lớn hơn. Hắn là nội vụ đường đại tổng quản. Giang gia tiền tài, rất nhiều sự vụ đều là hắn quản lý. Giang gia sở hữu con em tiền tiêu hàng tháng đều muốn qua hắn tay. Tại Giang gia con em trong lòng hắn đáng sợ gần với hình đường phó trưởng lão phía dưới. Hiu, Giang Vân Xà bão táp mà đến. Thân thể lướt qua mọi người như một cái diều hâu xông vào hình đường. Người giữa không trung một cái đại thủ trưởng hóa thành ưng chảo đối Giang Giật đầu tự hung hăng vồ. Xuống, Giang Giật hôm nay đem hắn hai đứa con trai đều làm cho bị thương. Trọng yếu nhất chính là đem Giang Vân đột nhiên tiền đồ cho hủy. Giang Vân xà trước cao trọng quyền đối mặt gia tộc một tên tiểu tử đệ. Sao có thể nhẫn khẩu khí này hôm nay coi như trực tiếp đánh chết Giang Giật. Cũng không ai dám nói cái gì. Quả nhiên, Giang Vân Thạch, Giang Vân Mãnh bọn người nhìn thấy Giang Vân xà xông tới liền muốn giết người. Toàn bộ biến sắc, nhưng không có người nào mở miệng. Dù sao bị đánh tổn thương thế nhưng là con của hắn. Như thế trước mắt mở miệng vậy coi như là triệt để đắc tội Giang Vân Xà. Ha ha ha, đối mặt Giang Vân Xà một kích chí mạng, Giang Giật muốn tránh cũng không được. Hắn chút thực lực ấy cũng trốn không thoát. Hắn không sợ ngược lại cười dài. Hắn lại không lọt vào mắt Giang Vân Xà. Ngược lại quay đầu nhìn qua một đám trưởng lão cười lạnh nói. Võ đường trưởng lão, người nói đến hình đường sẽ không chết oan cái này hình đường còn không có thẩm đâu. Có người liền muốn giết ta. Giang gia tộc quy quả nhiên đều là cứt chó, hình đường quả nhiên là cứt chó. Ta Giang Giật, chết cũng không phục. Giang Vân xà tiêu xạ mà đến đưa tới cuồng phong thổi đến Giang Giật nhuốm máu áo bào bay phất phới. Cũng làm cho hắn tóc đen lăng không cuồng vũ, để hắn vai trái vốn đã áp chế vết thương lần nữa tràn ra tiên huyết. Cái kia gương mặt non nớt bên trên không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại tất cả đều là đùa cợt, tấm kia tràng diện cực kỳ quỷ dị, chấn động tâm hồn. Dừng tay, Vân Xà dừng tay, Giang Vân Mãnh cùng Giang Vân Thạch tỉnh ngộ lại đồng thời quát lớn. Hôm nay như thế Giang gia tộc nhân ở bên ngoài nhìn xem. Giang gia trưởng lão hầu như đều tới. Giống như Giang Giật thật sự như thế bị Giang Vân Xà giết. Thế tất tại Giang gia gây nên cực lớn dung chuyển, cũng sẽ để tộc quy cùng hình đường uy nghiêm xuống đến thấp nhất. Giang Vân Xà ưng chảo tại Giang Giật mặt trước một thước ngừng lại. Hắn trong con ngươi đều là vẻ oán độc. Tựa như một đầu tiềm phục tại bên cạnh như độc xà để cho người ta không rét mà run. Hắn nhìn chằm chằm Giang Giật nhìn mấy lần, lạnh băng băng thanh âm lúc này mới vang lên. Tốt một bộ nhanh mồm nhanh miệng, tiểu dã chủng, hôm nay coi như ngươi lại trùng hợp như lò xo cũng khó thoát khỏi cái chết. Giang Giật hôm nay tựa hồ không thèm đếm xỉa, bình tĩnh nhìn qua Giang Vân xà nói. Đại tổng quản, ta là đại trưởng lão Giang Vân Hải cháu nuôi. Ngươi mắng ta tiểu dã chủng ngươi là có hay không đang biến tướng mắng đại trưởng lão ha ha. khó trách ngươi hai đứa con trai trái một câu tiểu dã chủng, lại một câu tiểu dã chủng, tình cảm là ngươi giáo thật tốt a, ngươi. Giang Vân Xà tức giận đến hổ khu run lên, nhưng hắn bị Giang Giật bắt lấy đầu đề câu chuyện, nhất thời không biết làm sao phản bác, chỉ là trên thân sát khí lần nữa báo táp, kém chút liền muốn xuất thủ lần nữa đánh giết Giang Giật. Xa xa xa, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, còn có một mảnh gia tộc tử đệ hành lễ âm thanh. Tham kiến gia chủ, tham kiến nhị trưởng lão. Giang Vân Xà vội vàng áp chế nội tâm tức giận, cùng Giang Giật hai nhân đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài đi tới một vị áo bào hoa lệ, tướng mạo nho nhã khôi ngô trung niên nhân, còn có một vị tóc trắng xóa còng lưng cõng lão già. Giang Giật nhìn thấy lão già này xuất hiện về sau, tâm có chút nhất an. Gia tộc sở hữu trưởng lão bên trong, cùng đại trưởng lão đi được vào chỉ có vị này đức cao vọng trọng nhị trưởng lão. Chỉ cần cái này nhị trưởng lão xuất hiện, hắn tựu rất có thể bảo trụ một mạng. Giang Giật không phải người ngu, cũng không muốn chết, ngược lại hắn rất thông minh. Không thông minh tại sao có thể có cao như vậy ngộ tí nhắn theo Xuân Nha gia đi tới về sau. Từng bước một nhìn như lỗ mãng, kỳ thật đều tại hắn tính toán bên trong. Giang Tiểu Nô bị đánh thành dạng này, triệt để chọc giận tới hắn. Hắn không thèm đếm xỉa, hắn quyết định đại náo một trận, hung hăng trả thù Giang Như Hổ ba người, đồng thời để Giang gia tất cả mọi người biết rõ. Ai dám động đến Giang Tiểu Nô liền muốn tiếp nhận. Hắn Giang Giật lửa giận, hắn sở dĩ dám ở diễn võ điện bên trong động thủ, sở dĩ chờ lấy Giang Như Long xuất hiện, sở dĩ dám đem Giang Như Long bị thương nặng như thế, thậm chí bao gồm đằng sau võ đường trưởng lão xuất hiện muốn chết, hắn cũng là vì đem sự tình làm lớn chuyện, kinh động Giang gia tất cả mọi người, kinh động trước mắt lão giả này. Chỉ có sự tình làm lớn chuyện, chỉ có tất cả mọi người biết, chỉ có nhị trưởng lão xuất hiện, hắn mới có thể có cơ hội bảo mệnh. Giang Giật tính toán không tệ, nhưng mà để hắn mộng chính là Giang gia gia chủ Giang Vân Sơn đi tới về sau, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Giang Giật nhìn lướt qua, lập tức lạnh lùng mở miệng nói, còn thẩm cái gì thẩm, sự tình ta biết hết rồi, như thế phát dồ con em, lưu lại sớm muộn là cái gieo họa, trực tiếp xử tử đi. Chương 37, tâm lạnh Giang Vân Sơn. Giang gia thế hệ này gia chủ, thực lực tử phủ cảnh giới bát trọng, tại Thiên Võ Thành bên trong đều là sắp xếp 5 vị trí đầu đại nhân vật. Hắn hiển nhiên sẽ không đùa giỡn, nhất ngôn cửu đỉnh. Giang Vân Xà cùng Giang Vân Thạch trên mặt lộ ra cười lạnh. Giang Vân Sơn nói như thế, ngược lại là bớt đi bọn hắn không ít chuyện, có gia chủ mệnh lệnh, Giang gia ai dám không phục, ta không phục. Một đạo có chút thanh âm non nớt vang lên, để Giang Vân Xà hai người có chút trì hoãn xuống tới, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Giang Vân Xà lĩnh giáo qua Giang Giật nhanh mồm nhanh miệng, tự nhiên không có khả năng để hắn lại mở miệng, lập tức nổi giận hét lớn, ngậm miệng, gia chủ ngươi cũng dám chất vấn hình đường hộ vệ ở đâu, lập tức đem người này diệt sát, dùng chính tộc quy, hưu. Trong hình đường một gã hộ vệ, nhìn thấy Giang Vân Thạch nhìn lướt qua trong nháy mắt hiểu ý tứ, đơn trưởng đối Giang Giật đầu hung hăng đánh xuống, hoàn toàn không định cho hắn biện bạch cơ hội, ha ha ha. Nguy nan trước mắt, Giang Giật không những không giận mà còn cười, ánh mắt khóa chặt Giang Vân Sơn cuồng tiếu không thôi, còn đưa tay chỉ Giang Vân Sơn quát, Giang gia gia chủ uy phong thật to, sự tình còn không có biết rõ ràng, bằng vào lời nói của một bên, một câu liền muốn định người sinh tử Giang gia tộc quy cứt chó tộc quy. Bất quá là bài trí mà thôi, giết đi, ta tìm Giang gia liệt tổ liệt tông nói rõ lý lẽ giải oan đi. Hiu. Hộ vệ bàn tay to mắt thấy là phải vỗ trúng Giang Giật đầu. Một giọng già nua đột nhiên vang lên. Chờ một chút, ánh mắt mọi người theo thanh âm đầu nguồn quét tới. Thấy là tóc trắng xóa nhị trưởng lão sau toàn bộ giật mình. Cái này nhị trưởng lão mấy năm không có để ý chuyện A Giang gia bất cứ chuyện gì chưa từng nhúng tay. Cũng không biểu lộ thái độ. Hôm nay lại là Giang Giật mở miệng, nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy khô thụ ra mặt run rẩy thoáng cái. Nhàn nhạt nói ra, đã hắn nói có oan, vì sao không nghe một chút nhiều như vậy tộc nhân nhìn xem đâu, coi như giết cũng muốn giết đến để đại gia chịu phục đi. Trung thúc người lão mở miệng, vậy liền thầm thầm đi. Giang Vân Sơn hướng nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng lên trên mặt chủ vị đi đến, ngồi xuống về sau mới bưng lên một ly trà nhìn lướt qua Giang Giật lạnh nhạt nói ra, ta Giang Vân Sơn không có lớn như vậy uy phong, ta có thể trở thành Giang gia gia chủ dựa vào cũng không phải thực lực, mà là công bằng công chính, để sở hữu Giang gia tộc nhân chịu phục. hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi chết được tâm phục khẩu phục. Vân Thạch, ngươi thẩm án đi. Vâng, gia chủ. Giang Vân Thạch nhẹ gật đầu, đi đến bàn trước vỗ bàn một cái quát khẽ nói. Chú ý nước, Như Lang đem chuyện hôm nay chi tiết nói tới, dám can đảm bẻ cong giấu giếm, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tuân mệnh, Giang Cố Thủy cùng Giang Như Lang chắp tay sau khi hành lễ. Đang chuẩn bị đem chuyện hôm nay tình giải thích một lần. Giang Giật lại khoát tay nói, được rồi, các người cũng đừng nói, ta tới nói đi. Hôm nay tại diễn võ điện đích thật là ta trước mặt mọi người xuất thủ đả thương người. Cắt ngang Giang Tùng Giang Báo Giang Như Hổ hai cái đùi. Còn có chém đứt Giang Như Long tích cốt, phá vỡ đầu hắn, đồng thời đả thương lúc ấy ở đây gia tộc tử đệ hơn 10 người. Những chuyện này hoàn toàn là thật. Giang Vân Thạch lần nữa vỗ bàn, cười lạnh nói, vậy ngươi còn nói ngươi oan Giang gia tộc quy đệ tam 18 đầu là cái gì ngươi đã quên sao? Ta chưa, Giang gia đệ tam 18 đầu tộc quy. Giang gia con em vô cớ tổn thương bản tộc nhân người, hết thảy trọng phạt, tình tiết nghiêm trọng người, giết không tha. Giang Giật bình tĩnh trả lời, còn gật đầu nói, theo tộc quy, ta cái này tội ác hoàn toàn chính xác hẳn là xử tử, tội không thể tha. Hoa, trong hình đường bên ngoài một mảnh xôn xao, cái này Giang Giật có phải hay không đầu óc có vấn đề, mới vừa nói chính mình oan, giờ phút này lại chủ động nhận tội. Tội đáng xử tử hắn đầu óc khi còn bé bị lừa đá qua sao? Chư vị đều nghe được a. Giang Vân Thạch hướng bốn phía ngồi trưởng lão đảo mắt một chút. Lúc này mới quát khẽ nói. Đã Giang Giật đối với hắn tội ác thú nhận bộc trực. Vậy ta theo tộc quy làm việc. Giang Giật tội không thể tha. Giết không tha. Lập tức chấp hành. Chờ một chút. Giang Giật khoát tay. Lần nữa mở miệng nói. Ta còn chưa nói xong. Hình đường phó trưởng lão ngài đã nói đến theo tộc quy làm việc. Như vậy xin nhấn tộc quy trước đem Giang Như Hổ Giang Báo Giang Tùng bọn người chém giết. 4, 5 năm qua, Giang Như Hổ bọn người đánh ta 43 lần, mỗi lần ta đều sẽ bị nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Có 22 lần bị đánh đến thổ huyết, có 8 lần bị đánh đến gãy xương, có 4 lần bị đánh đến ngất đi, kém chút chết. Những sự tình này Tây Viện hạ nhân bọn gia tướng toàn bộ nhìn ở trong mắt. Còn có ta kia tiểu thị nữ. Giờ phút này còn Giang Như Hổ ba người ẩu đả dẫn đến trọng thương nằm ở trên giường. Giống như theo Giang gia đệ tam 18 đầu tộc quy. Giang Như Hổ bọn người chết 10 lần cũng đủ. Còn xin gia tộc đem bọn hắn cùng ta cùng nhau chém giết. Nếu không, ta chết cũng không phục. Soạt, hình đường bên ngoài lại là một mảnh xôn xao. Rất nhiều nhân vọng lấy Giang Giật ánh mắt cũng đầy là khâm phục. Ngay trước Giang gia nhiều như vậy đại nhân vật. Phạm phải như thế tội ác không chỉ có không có vẻ kinh hoàng. Giờ phút này càng là đầu não thanh tỉnh, bằng vào dăm ba câu nhẹ nhõm cho Giang Vân dưới đá một cái lồng. Một cái dù ai cũng không cách nào giải khai chết bộ. Thiên tinh đại lục võ phong cực thịnh, các gia tộc con em thường có ẩu đả. Gia tộc tộc quy hoàn toàn chính xác quy định không thể vô cớ đả thương người. Nhưng gia tộc trước kia đối với loại chuyện này thường thường là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không chỉ có không khống chế ngược lại âm thầm dung túng. Nhường cho con đệ bọn họ tương hỗ đấu một trận. Cạnh tranh với nhau, từ đó cố gắng ngu luyện, những chuyện này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, phía trên ngồi Giang gia trưởng lão thậm chí bao gồm Giang Vân Sơn đều nhất thanh nhị sở. Vấn đề đây là các gia tộc quy tắc ngầm, ai cũng sẽ không để đến bên ngoài nói, hôm nay ngược lại là bị Giang Giật bắt lấy điểm này đuổi đánh tới cùng. Hình đường nếu là tiếp tục theo tộc quy đủ, như vậy một khi tra được Giang Như Hổ đám người sự tình nếu là thật. Theo tộc quy đây chính là muốn giết một bọn người. Giang Như Hổ đám người sự tình là thật sao? Giang Vân Xà mấy tên trưởng lão sắc mặt thay đổi. Bọn hắn bản thân con em bọn hắn hiểu rõ nhất, những chuyện này không cần đi tra, dùng cái mông suy nghĩ đều là thật. Giang Vân Thạch trầm mặc, nhất thời không biết làm sao tiếp Giang Giật. Giang Vân Xà ánh mắt lấp lóe, Giang Vân Sơn càng là uống vào chính mình nước trà, bộ dạng phục tùng trầm mặc giống như là không nghe thấy Giang Giật. Tiểu tử này khó trách muốn xin tất cả trưởng lão đến. Quả nhiên là cái nhân vật, võ đường trưởng lão Giang Vân Mãnh trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Đột nhiên nghi hoặc mở miệng nói, Giang Giật, những chuyện này trước kia ngươi vì sao ngươi tìm hình đường trình bày chi tiết hôm nay bất kể nói. Thế nào, ngươi làm chúng xuất thủ đả thương người luôn luôn không đúng. Giang Vân Mãnh trong lời nói mặc dù đều là vẻ trách cứ, nhưng là rõ ràng có giúp Giang Giật thoát tội ý tứ. Đối với Giang Giật đem Vân Mãnh liệt cũng không phải là hiểu rất rõ. Bất quá hôm nay Giang Giật hữu dũng hữu mưu, can đảm hơn người, đồng thời bằng vào chú đỉnh cảnh tứ trọng thực lực quét ngang một đám người, còn đả thương thế hệ tuổi trẻ Giang Như Long. Điểm này để Giang Vân Mãnh rất là thích, cảm giác rất có hắn năm đó chi phong. Giang Vân mạnh mẽ mở miệng, Giang Vân Thạch sắc mặt tự thay đổi, Giang Giật quả nhiên khinh bỉ ra mặt nở nụ cười. Võ Đường trưởng lão, gia tộc cái này Hình Đường để ý chỉ là Giang Như Hổ, Giang Như Long bực này có chỗ dựa có thế lực. Còn em, vậy sẽ để ý chúng ta phế vật chết sống đi diễn võ điện trước đó ta thế nhưng là tới này Hình Đường. Đánh trống kêu oan, Hình Đường chư vị đại ca có thể gặp chứng nhận, nhưng Hình Đường phó trưởng lão cái gì đều không có hỏi liền để ta lăn ra ngoài. Ngươi nói, ta một cái không có chỗ dựa không có bối cảnh phế vật nên làm cái gì, có thù có oán không có địa phương đi trình bày chi tiết, kia chỉ có dựa vào nắm đấm của mình giải quyết. Giang Giật dừng một chút, thân thể quay đầu nhìn qua bên ngoài rộng đầy Hình Đường bên ngoài Giang gia tộc nhân. Lại quay đầu trở về cúi đầu chắp tay, oán giận nói ra, ta Giang Giật hoàn toàn chính xác có tội, nhưng ta muốn hỏi hỏi ở đây chư vị. Đổi lại các ngươi là ta, các ngươi sẽ làm sao, là cả đời làm rùa đen rút đầu bị người khi dễ, vẫn là cận kề cái chết? Một hồi Giang gia có vị lão tổ tông nói một câu, nam nhi làm không sợ chết, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, cam lòng cả đời róc thịt, dám đem đế vương kéo xuống ngựa. Hôm nay ta Giang Giật cam lòng cả đời róc thịt, cũng phải đem đám kia Giang gia bại hoại kéo xuống ngựa. Cầu gia tộc nhất thống đem chúng ta xử tử đi. Bang bang lời nói, trịch địa hiếu thanh, điếc tai phát hội, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, thật lâu không ngừng. Giang Giật đầu vai còn tại tràn ra tiên huyết, theo hắn áo bào chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất, nhỏ xuống tại yên tĩnh im ắng trong Hình Đường, đánh vào trái tim của mỗi người. Tất cả mọi người nhìn qua Giang Giật kia non nớt gương mặt, nhìn qua cái kia quật cường ánh mắt, nội tâm khuấy động không thôi. Đây là một thiếu niên 15-16 tuổi sao? Đây là cái kia bị Giang gia tất cả mọi người chỗ khinh thường phế vật sao? Người này không thể lưu, nếu không hậu hoạn vô tận. Giang Vân Xà cùng Giang Vân Thạch liếc nhau, hai người trong mắt đều lộ ra một tia quyết tuyệt. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Giang Giật lại theo chú đỉnh cảnh nhất trọng tăng lên tới tứ trọng, liền chú đỉnh cảnh thất trọng Giang Như Long đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này đều không phải là nhất muốn, trọng yếu nhất chính là Giang Giật đầu não, cái kia như yêu nghiệt trí tuệ, từng bước một đều tính toán thiên y vô phùng. Bằng chừng ấy tuổi tựu có như thế tâm trí, lại cho hắn trưởng thành mấy năm còn được bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng nhớ rõ. Giang Giật mặc dù họ Giang, nhưng trong thân thể cũng không có giữ lại Giang gia huyết. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, người này nếu là lưu lại, sợ là mấy năm về sau, hai người bọn họ cũng phải chết ở trong tay hắn. Nói năng bậy bạ, hung hăng càn quấy, Giang Vân Thạch cắn răng một cái cuối cùng mở miệng, vỗ bàn một cái quát lạnh. Ngươi nói Giang Như Hổ bọn người đánh ngươi, chứng cứ đâu, chứng nhân đâu? Ngươi nói ngươi thị nữ bị Giang Như Hổ bọn người đánh, chứng nhân đâu? Ở đây nhiều người như vậy, ngươi nói rất nhiều người đều thấy tận mắt, ngươi để bọn hắn ra làm chứng đi. Đúng rồi, Giang Vân Xà rất phối hợp đứng dậy, một đôi so độc xà còn muốn cho lòng người lạnh ngắt con ngươi hướng ra phía ngoài bốn phía quét tới. Quát lớn, người bên ngoài nghe, ai từng thấy Giang Giật bị đánh người ra làm chứng? Chỉ cần có chứng nhân có chứng cứ, gia tộc quyết không khoan thứ. Bá bá bá, phía ngoài sở hữu Giang gia tộc nhân, thậm chí bao gồm liền ở tại Giang Giật gia không xa Giang gia hạ nhân toàn bộ cúi đầu trầm mặc xuống. Dưới, không ai dám nói chuyện, chớ nói chi là cho Giang Giật làm chứng. Giang Vân Xà kia hung ác nham hiểm trong ánh mắt ý cảnh cáo quá rõ ràng. Ai dám đứng ra, tự gánh lấy hậu quả. Hèn hạ, vô sỉ, Giang Giật thầm mắng một tiếng. Giang Vân Xà cùng Giang Vân Thạch hai cái này lão già mặt cũng không cần, vậy mà đùa nghịch loại thủ đoạn này đối phó hắn một cái hậu bối. Mà khi ánh mắt của hắn hướng Giang gia sở hữu trưởng lão cùng Giang Vân Sơn trên mặt đảo qua, nhìn thấy tất cả mọi người không có một chút biểu thị về sau, tâm càng là triệt để lạnh. Tự liền từ trước đến nay đại trưởng lão phải tốt nhị trưởng lão giờ phút này đều trầm mặc. Ha ha ha, ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, cái này Giang gia quả nhiên không có người nào chào đón hắn a. Giang Giật cười thảm vài tiếng, trong tiếng cười đều là thê lương vẻ tuyệt vọng, hắn nhắm mắt lại không nói nữa, trên mặt không còn có một tia tâm tình chập chờn. Đã Giang gia vì muốn hắn chết, liền loại này thủ đoạn hèn hạ đều dùng đến, hắn nói lại nhiều cũng vô dụng. Chương 38, tố biểu lập bài bi thương tại tâm chết, mà thân diệt cũng thứ hai. Đây chính là giờ phút này Giang Giật tâm tình, hắn tại Giang gia lớn lên, từ nhỏ vẫn cho là nơi này chính là nhà của hắn. để hắn gây nên làm vinh, đáng giá đời sau bảo vệ Giang gia. 7 tuổi năm đó, hắn lần thứ nhất cảm nhận được tình người ấm lạnh, khi đó hắn còn một mực không tin tưởng, hắn tưởng rằng chính mình vô dụng, giống như hắn vẫn là đã từng vị thiên tài kia, giống như hắn có thể nhanh chóng tu luyện. Những này trước kia đối với hắn và Ái Dễ thân trưởng bối hội vẫn như cũ thích hắn, tán dương hắn, toàn tâm đối tốt với hắn. 9 tuổi năm đó, đại trưởng lão mất tích, Giang gia bắt đầu càng phát ra vắng vẻ hắn, xa lánh hắn, Giang gia con em bắt đầu khi dễ hắn, nhưng hắn nội tâm còn có một tia hy vọng xa vời. Thậm chí cho đến hôm nay hắn còn một mực tưởng tượng lấy Giang gia hội lại lần nữa coi trọng hắn, bồi dưỡng hắn, cho hắn vốn có địa vị, cho nhà hắn ấm áp. Hôm nay hắn muốn đem sự tình làm lớn chuyện, liều mạng tự sát cũng muốn triệu tập sở hữu trưởng lão đến đây. Kỳ thật nội tâm có muốn đem hắn phong ấn có thể phá giải. Hắn có được một bộ thần kỳ công pháp, có thể tu luyện ra một loại cường đại nguyên lực dự tình công bố tại chúng. Nhưng mà, giờ phút này hắn xem như triệt để đối Giang gia tuyệt vọng. Trong thân thể của hắn cuối cùng không có chảy Giang gia huyết. Đối với cái này lớn như vậy Giang gia tới nói hắn là cái ngoại nhân. Là đầu bạch nhãn lang, là một cái lúc nào cũng có thể là mối họa cọp con. Chết, hắn chưa từng e ngại. Đại trưởng lão từ nhỏ đã dạy bảo hắn một cái đạo lý. Nếu muốn trở thành một tên chân chính võ giả, cường đại chiến sĩ, kia nhất định phải có được cường giả chi tâm. Không e ngại bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, bao quát tử vong. Hắn tiếc nuối duy nhất là không có chiếu cố thật tốt Giang Tiểu Nô, cũng không thể lại chiếu cố Giang Tiểu Nô. Tốt. Đã không có người làm chứng, như vậy việc này tựu rất rõ ràng, chư vị trưởng lão không có dị nghị, ta liền theo tộc quy làm. Không có qua quá lâu, Giang Vân Thạch thanh âm đem Giang Dật suy nghĩ kéo lại. Lần này Giang Dật không còn có phản bác, cũng không muốn đi nhiều lời, thậm chí ở lâu tại thời khắc này, hắn đều cảm thấy buồn nôn. Tất cả mọi người trầm mặc như trước, Giang gia gia chủ Giang Vân Sơn đến giờ phút này còn bộ dạng phục tùng cúi đầu uống nước trà. Không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, bất quá vừa tiến đến hắn nói câu nói kia đã rất rõ ràng biểu đạt nội tâm của hắn phẫn nộ. Giang Như Long bị trọng thương việc này để trong lòng hắn cực độ khó chịu. Nhị trưởng lão Khô Thụ mặt mo run rẩy thoáng cái, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hắn cùng đại trưởng lão là thuộc về nhất mạch, lúc đầu bọn hắn mạch này tại Giang gia địa vị hết sức quan trọng. Nhưng gia tộc chiến lực xếp hạng thứ nhất đại trưởng lão mất tích. Bọn hắn mạch này ngược lại biến thành yếu nhất. Hắn sống không được đã bao nhiêu năm, tự nhiên không muốn tại bởi vì Giang Dật đi đắc tội người. Miễn cho vì hậu bối đưa tới tai họa. Chờ một chút, nhị trưởng lão không có mở miệng, ngược lại cùng Giang Vân Sơn nhất mạch Giang Vân Mãnh mở miệng lần nữa. Hắn người này xúc động hiếu chiến, tính khí nhất là thẳng bạo trong lòng giấu không được chuyện. Theo diễn võ điện sau khi trở về hắn tự đối Giang Dật một mực rất hiếu kỳ. Giờ phút này Giang Dật sắp bị xử tử. Hắn rốt cục nhịn không được hỏi lên, Giang Dật, thực lực của ngươi là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao tiến bộ đến nhanh như vậy, còn có ngươi là thế nào giành được Giang Như Long? Giang Vân Mãnh hỏi rất nhiều người nội tâm nghi hoặc, Giang Dật mặc dù không bị người chào đón, nhưng ở Giang gia cũng coi là danh nhân, dù sao cũng là Giang Vân Hải dư uy vẫn còn. Giang Dật từ nhỏ bị phong ấn rất cổ quái, đoạn thời gian trước bọn hắn còn thường xuyên nghe nói Giang Dật bị Giang Như Hổ bọn người ẩu đả. Đếm như thế nào nguyệt thời gian thực lực đột nhiên tăng mạnh nhất làm cho người kinh nghi chính là lại vẫn nhẹ nhõm thắng Giang Như Long. Nghiêng giật đùa cợt cười một tiếng, bản một câu đều không muốn giải thích, bất quá cái này Giang Vân Mãnh vừa rồi trong lời nói có chút bảo vệ cho hắn ý tứ. Hắn trầm mặc một trận thuận miệng soạn bậy nói, ta tại Đoạn Hồn Sơn đào được một gốc ngàn năm hắc huyết tham, còn như làm sao thắng Giang Như Long, hắn loại rượu này túi gói cơm muốn thắng hắn rất khó sao lược, thì tiểu kế ta liền có thể làm hắn. Hừ, ngàn năm hắc huyết tham. Ở đây tất cả mọi người ngoại trừ Giang Vân Sơn bên ngoài toàn bộ mặt lộ kinh sợ. Lập tức toàn bộ đáng tiếc thở dài, Giang Vân Sơn cũng có chút ngẩng đầu quét Giang Dật một chút. Trong con ngươi nhưng đều là nổi giận, ngàn năm hắc huyết tham. Thiên giai linh dược, đây là luyện chế thánh giai đan dược huyết xâm đan chủ yếu vật liệu. Thứ này có tiền mà không mua được. Giang Dật đạp vận khí cứt cho thế mà đạt được một gốc chân quý như thế đan dược, hắn vậy mà không lên giao gia tộc, tự mình nuốt cái này, nếu là cho Giang Hận Thủy phục dụng sợ là rất có thể xung kích từ phù cảnh a. Hừ, Giang Vân xà thấp giọng hừ một cái, hiển nhiên đối với Giang Dật nửa câu nói sau rất là bất mãn. Giang Vân Thạch tỉnh ngộ lại, hờ hững hạ lệnh, được rồi, không có gì có thể thẩm. Người tới, đem Giang Dật mang đến phía sau núi trực tiếp xử tử. Răn đe, chờ một chút, mà liền tại giờ phút này một thanh âm vang lên lần nữa. Làm cho tất cả mọi người thậm chí bao gồm Giang Dật đều kinh ngạc là. Mở miệng người đúng là gia chủ Giang Vân Sơn. Giang Vân Sơn đặt chén trà xuống đứng lên, cùng nhị trưởng lão nhẹ gật đầu trực tiếp đi ra phía ngoài. Đi đến Giang Dật trước mặt mới ngừng lại được, ánh mắt ở bên ngoài đảo mắt một chút thở dài. Ai, Hải Thúc mất tích 6 năm, sinh tử chưa biết, Giang Dật, Hải Thúc một mực rất là coi trọng ngươi, yêu thương ngươi, những này chúng ta nhìn ở trong mắt, mặc dù rất có thể Hải Thúc không có ở đây, nhưng hắn đối với Giang gia cống hiến chúng ta khắc trong tâm khảm. Hôm nay nhìn hắn lão nhân ra mặt mũi, ta tha cho ngươi một mạng. Đương nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vân Thạch, đoạn hắn một cái chân lấy đó đề phòng đi, ngày sau còn dám sinh sự có thể trực tiếp xử tử. Còn có truyền mệnh lệnh của ta, Linh Thú Sơn cùng Trấn Tây Quân chiêu sinh trước đó, gia tộc lại có cùng loại sự tình phát sinh, võ đường có thể trực tiếp xử tử. Không cần xin chỉ thị hình đường cùng ta, đi, tất cả giải tán đi. Nói xong Giang Vân Sơn hướng Giang Dật nhàn nhạt liếc qua. Trực tiếp đi ra phía ngoài, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Trong hình đường các trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa nhanh chóng đi tới hờ hững rời đi. Giang Vân Xà cùng Giang Vân Thạch liếc nhau một cái. Cái trước trong mắt lóe lên một tia lạnh ý nhanh chóng rời đi. Lớn như vậy hình đường chỉ còn lại Giang Vân Thạch cùng bên ngoài người xem tộc nhân. Tha ta một mạng ha ha. Giang Dật vẫn là mặt không biểu tình. Nội tâm lại là cười lạnh liên tục. Vừa rồi Giang Vân Sơn trước khi đi nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong nồng đậm sát cơ. Giang Vân Sơn đây là làm còn muốn lập đền thờ a. Hôm nay việc này huyên náo thật lớn. Nếu quả như thật xử tử hắn, sợ là Giang gia lại có rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Cũng có rất nhiều người hội không phục. Dù sao Giang Như Hổ đám người xác thực đánh hắn. Giang Tiểu Nô giờ phút này cũng nằm tại Xuân Nha trên giường. Giang Vân Sơn mượn cho đại trưởng lão một bộ mặt, miễn đi hắn chết một lần. Dạng này vừa có thể biểu hiện hắn trạch tâm nhân hậu, lại có thể ngăn chặn mọi người miệng. Ha ha, sợ là Linh Thú Sơn học viện chiêu sinh về sau, ta Giang Dật hội không hiểu thấu đột tử a. Giang Dật âm thầm nghĩ tới, tâm càng lạnh hơn mấy phần. Bất quá đã không cần chết, hắn cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn chính mình tìm chết. Chỉ cần có một tia cơ hội hắn đều sẽ tranh thủ. Hắn không sợ chết, nhưng hắn rất sợ Giang Tiểu Nô đi theo hắn chết chung. Đã gia chủ trạch tâm nhân hậu ra lệnh, ta cũng chỉ đành tuân mệnh. Người tới đoạn Giang Dật một cái chân, lần sau còn dám sinh sự trực tiếp giết không tha, tuyệt không khoan thứ. Giang Vân Thạch cũng rất nhanh nghĩ thông suốt, hắn hiểu rất rõ ca ca của hắn. Giang Dật người này tuyệt đối sống không được quá lâu, cái này Bạch Nhãn Lang Giang gia cũng sẽ không dưỡng quá lâu. Tiếp theo cho gia tộc mang đến vô tận tai họa. Không cần, nhìn thấy một tên hộ vệ liền muốn động thủ. Giang Dật quát lạnh một tiếng, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới. Nguyên lực vận chuyển đưa tay đối với mình chân trái như thiểm điện đánh xuống. Răng rác, một đạo thanh thúy tiếng xương gãy vang lên, Giang Dật chân trái lên tiếng mà đứt, bất lực dán tại giữa không trung. Từ đầu đến cuối Giang Dật một đạo rên âm thanh đều không có truyền ra. Cứ việc trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, trên mặt cơ bắp cũng hơi vặn vẹo, nhưng hắn ánh mắt lại bình tĩnh đến làm cho người đáng sợ. T, hình đường phó trưởng lão, xin hỏi ta có thể đi rồi sao? Giang Dật thật dài hít một hơi, lúc này mới quay đầu nhìn về Giang Vân Thạch hờ hững vấn đạo. Mà lại nói thời điểm cái này, viên, chữ đặc biệt tăng thêm âm, chính mình đi nội vụ đường lĩnh hai cái đan dược, hào hào ở tại gia tỉnh lại, cút đi. Giang Vân Thạch tấm kia diêm vương mặt lại thay đổi sắc. Bất quá rất nhanh cười lạnh, đối với một cái hẳn phải chết danh con. Hắn cảm thấy sinh khí quá uổng phí, Giang Dật chân sau một điểm nhảy ra hình đường bên ngoài. Lại bởi vì vai trái cùng chân trái truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn trọng tâm bất ổn. Thoáng cái bổ nhào vào trên mặt đất, hắn cự tuyệt Giang gia hạ nhân nâng, cắn răng đứng lên, đưa tay ở bên cạnh một gốc cây nhỏ bên trên bẻ một đoạn nhánh cây. Cố nén thân thể kịch liệt đau nhức cùng não hải nhân là mất máu quá nhiều truyền đến cảm giác hôn mê. Chống nhánh cây giật giật kéo lấy chân gãy hướng bản thân tiểu viện đi đến. Tung xuống một đường tiên huyết, Giang gia hình đường khoảng cách Giang Dật ra viện con cũng không phải là quá xa. Nếu như là thường ngày chỉ cần nửa nén hương thời gian liền có thể đến. Nhưng lần này Giang Dật ròng rã đi nửa canh giờ, thậm chí nửa đường còn ngã mấy dao, hai lần kém chút ngất đi. Hắn một cái phá tan bản thân tiểu viện, nhảy vào trong sân sau hắn cũng nhịn không được nữa, ngã nhào xuống đất nhe răng toét miệng kêu rên. Chỉ là một lát hắn tự cắn răng ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công chữa thương, lại không chữa thương sợ là hắn thật lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Ai nha, Giang Dật thiếu gia, ngươi thế nào? Sau nửa canh giờ, Giang Dật bị một đạo thất kinh tiếng kêu đánh thức. Xuân Nha vừa mới cầm Giang Dật cho Tử Kim ra ngoài mua đan dược. Trên đường trở về liền nghe đến toàn bộ Tây Viện đều tại nói Giang Dật sự tình. Nàng đều không lo được về nhà tự thẳng đến Giang Dật viện tử. Giang Dật mở to mắt, trong con người đều là suy yếu. Hắn nhìn thấy Xuân Nha cầm trong tay một cái bình sứ. Trên mặt lộ ra cảm kích nụ cười, lắc đầu nói, ta không sao, Xuân Nha, cảm ơn ngươi chiếu cố tiểu nô. Đúng rồi, tiểu nô nhưng biết ta thụ thương sự tình. Không biết đâu, ta còn không có về nhà. Xuân Nha lắc đầu, sau đó lập tức tỉnh ngộ lại đem trong tay bình sứ đưa cho Giang Dật nói. Giang Dật thiếu gia, đây là rất tốt thuốc chữa thương. Ngươi nhanh lên cầm lấy đi chữa thương đi. Tiền của ngươi cho còn có đây này. Ta giúp tiểu nô lại đi mua mấy cái. Không, không, Giang Dật lắc đầu, theo bình sứ bên trong đổ ra một viên đan dược. Sau đó nghiêm nghị nhìn qua Xuân Nha nói. Xuân Nha, ngươi nghe, chuyện hôm nay ngươi hẳn là nghe nói a, mọi chuyện cần thiết ngươi cũng có thể cùng tiểu nô nói. Nhưng ta thụ thương sự tình ngươi đừng nói, ngươi liền nói, ta bị hình đường vô tội thả ra, sau đó ta trực tiếp rời đi Giang gia. Ngươi nói cho tiểu nô, để nàng an tâm dưỡng thương, gia chủ hạ lệnh, trong khoảng thời gian này không còn có người dám động nàng. Một tháng sau ta sẽ trở lại, hiểu không? A, Xuân Nha kinh hô một tiếng, nghi ngờ hỏi. Giang Dật thiếu gia, ngươi muốn rời khỏi một tháng a? Chỉ là ngươi bộ dáng này làm sao còn có thể đi đường? Những này ngươi đừng quản, ta tối nay liền sẽ rời đi, ta cam đoan một tháng sau sẽ trở lại. Giang Dật không có quá nhiều giải thích, chỉ là bàn giao Xuân Nha vài tiếng để nàng trở về chiếu cố Giang tiểu nô, chính mình nuốt đan dược bắt đầu chữa thương. Hắn biết rõ viên đan dược này trị không hết thương thế của hắn, nhưng hắn tối nay nhất định phải đi, nếu ngươi không đi hắn tự đi không được, chỉ có thể ở Giang gia ngồi chờ chết. Chương 39, thoát đi đêm lạnh nhược thủy. Giang Dật một mực chữa thương đến nửa đêm, vai trái vết thương đã gần như khỏi hẳn, nhưng chân gãy không có một đoạn thời gian là không thể nào khôi phục. Xuân Nha mua đan dược chỉ có nhân giai trung phẩm, hắn chỉ là cầm một viên, dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc cũng chỉ là miễn cưỡng khống chế thương thế mà thôi. Đêm đã khuya, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh im ắng, huyên náo một ngày Giang gia đại viện triệt để yên tĩnh lại. Giang Dật con mắt cũng mở ra, hắn phí sức đứng lên, kéo lấy một đầu chân gãy ở bên trong đường lấy ra một khối thịt khô. Đối thanh thủy bắt đầu nhai nuốt, sau khi ăn xong hắn vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực đi tay trái phụ cận trong kinh mạch. Để thính lực trở nên khủng bố, nghe một trận, hắn xác định không có người tiềm phục tại phụ cận giám thị hắn. Hắn theo trên giường đơn kéo ra mấy đầu vải rách, đem đoạn mất chân dùng ngắn mộc bản một mực trói chặt. Lúc này mới điểm lấy cước chống gậy gỗ chậm rãi đi ra phía ngoài. Hôm nay hắn trước mặt mọi người gãy chân, mà lại sự tình huyên náo lớn như vậy, Giang gia cho dù có người nghĩ mưu hại hắn, gần nhất hai ngày này cũng không dám động. Hắn muốn rời khỏi Giang gia, tối nay là thời cơ tốt nhất, nếu không ngày sau có người giám thị hắn, hắn muốn đi cũng không có cơ hội. Tây môn có người gác cổng trực ban, Tây viện cũng có hộ vệ tuần tra, giống như Giang Dật chân không có việc gì, ngược lại là nhẹ nhõm có thể chuồn đi. Cũng may giờ phút này cũng là đêm khuya, tuần tra hộ vệ cũng không có như vậy kính nghiệp. Giang gia gia đại nghiệp đại, bình thường tiểu tặc cũng không dám đến Giang gia đại viện. Sau gần nửa canh giờ, Giang Dật phế đi sức chín châu hai hổ mới đi đến Giang gia tây viện dưới tường. Hắn không dám theo tây môn đi, chỉ có trèo tường đi ra. Hắc sắc nguyên lực nhìn qua cao tới hai trượng cao ngất tường vây, Giang Dật cắn răng vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực đến chân phải. Sau đó đột nhiên dậm chân một cái, cả người lập tức như tên lửa hướng lên trên uổng phí bay đi. Hắn đem gậy gỗ cắn lấy trong miệng, hai tay nguyên lực vận chuyển không ngừng nhanh chóng ở trên vách tường chộp tới. Mượn lực hướng lên trên mặt leo lên, thân thể của hắn cuối cùng dừng ở rời viện tường hai thước địa phương. Hướng lên lực đạo đã biến mất hầu như không còn. Hắn như thiểm điện lấy ra theo mã phi kia giành được màu xanh dao găm đột nhiên cắm vào trong vách tường, lại mượn lực thân thể lộn một vòng nhảy lên tường viện. Tiếp theo vượt qua mà xuống, bên trên tường dễ dàng hạ tường khó khăn. Giang Dật thân thể đột nhiên rớt xuống, hắn giờ phút này một cái chân bị trọng thương, thân thể cân bằng tính hoàn toàn mất cân đối, lại xảy ra sợ làm bị thương chân trái, chỉ có đùi phải trước chạm đất, lại ôm đầu kia tổn thương thối khoái, nhanh chân nhanh hướng phía trước lăn đi. TT, mặc dù hắn đã cực lực dùng tay bảo hộ tổn thương chân, nhưng vẫn là khó tránh khỏi đụng chạm, đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân co quắp, hắn chỉ là nghỉ ngơi một lát, lập tức đứng lên chống gậy gỗ, nhớ tới cước nhanh chóng hướng trong võ điện đi đến. Giang gia có tộc quy, gia tộc tử đệ không e rằng cho nên ra ngoài, càng không thể chưa cho phép liền rời đi Thiên Võ Thành. Nếu không coi là phản tộc, một khi định vì phản tộc tội, Giang gia hội phát ra đuổi bắt lệnh, sẽ phái ra võ đường con em truy sát, gia tộc tử đệ nhìn thấy cũng có thể làm chàng giết chết. Giang Dật lần trước rời đi Giang gia 3 tháng, có Vinh quản sự hỗ trợ yểm hộ, tăng thêm hắn ở gia tộc không quan trọng gì, ngược lại là bình an vô sự, lần này tuyệt đối lại có rất nhiều người để ý hắn. Một khi phát hiện hắn biến mất, Giang gia đuổi bắt lệnh, làm, chẳng mấy chốc sẽ phát ra. Những chuyện này Giang Dật trong lòng nhất thanh nhị sở, nhưng hắn tối nay vẫn là không thể không trốn, bằng không hắn chỉ có một con đường chết, Giang Vân Thạch muốn giết hắn, Giang Vân Xà muốn giết hắn, Giang Vân Sơn cũng muốn giết hắn, chỉ có trốn vào võ điện, Giang gia mới truy tra không đến hắn, còn như con đường tiếp theo làm như thế nào đi Giang Dật không biết. Hắn chỉ có đi một bước xem một bước, sống sót trước lại nói, trước kia hắn đối Giang gia còn trong lòng còn có hy vọng xa vời. Rất nhiều lần hắn cũng nghĩ mang theo tiểu nô cao chạy xa bay, nhưng cuối cùng vẫn không dám đi, bởi vì một khi đi bị định vì phản tộc tội, bốn biển là nhà điên phổi lưu ly cả một đời, đại trưởng lão danh dự cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn đối Giang gia nản lòng thoái chí, vì sống sót, vì Giang tiểu nô hắn chỉ có kiếm tẩu thiên phong, được ăn cả ngã về không, muốn đi, kia trước hết dưỡng thương, mà võ điện cái kia chính là tốt nhất dưỡng thương chi địa. Đừng nói Giang gia coi như cơ gia cũng không dám tại trong võ điện giết người. Lại nói hắn tại trong võ điện còn có một cái ngụy trang thân phận. Tạm thời hẳn không có người đoán được hắn liền là thương lang. Hô hô, hao tốn một canh giờ, Giang Dật mới đi đến võ điện bên ngoài. Giờ phút này trời tối người yên lớn như vậy, quảng trường đều không có một ai. Võ điện đại môn quan bế cửa bên vẫn là mở ra. Một tên hắc giáp hộ vệ như cọc gỗ đứng tại cửa ra vào phiên trực. Cũng không biết có phải hay không ngủ thiếp đi. Ai? Giang Dật tới gần đánh thức hộ vệ. Ánh mắt của hắn như điện quét tới. Nhìn thấy ám đạm nguyệt sắc phía dưới một tấm dữ tợn thương lang mặt nạ, lập tức thở dài một hơi. Bất quá vẫn là đề phòng mà hỏi. Ngươi là thương lang, hộ vệ đại ca, là ta. Giang Dật cũng toàn thân buông lỏng. Cái này hộ vệ là lần đầu tiên dẫn hắn nhập võ điện cái kia hộ vệ. Hai người coi như nhận biết, có chút giao tình. Hắc giáp hộ vệ nhanh chóng đi xuống, vịn Giang Dật hướng bên trong đi đến, vừa đi còn một bên nghi hoặc hỏi, ai nha, thương lang tiểu tử ngươi làm sao làm chân đều đoạn mất, Dương quản sự biết rõ, khẳng định hội quở trách ngươi. Giang Dật cười khổ vài tiếng, từ trong ngực nhanh chóng móc ra hai mảnh tử kim lúc đưa tới. Thấp giọng nói ra, hộ vệ đại ca, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, làm phiền ngươi mang ta trở về phòng, còn có giúp ta bảo thủ bí mật. Tuyệt đối đừng cho người ta biết rõ ta chân gãy. Xin nhớ, hắc giáp hộ vệ nhìn thấy hai mảnh tím kim diệp tử. Hai mắt sáng lên, không lưu ngân dấu vết tiếp nhận tử kim gật đầu nói. Yên tâm đi, huynh đệ, ta tuyệt không truyền cho người ngoài. Hắc giáp hộ vệ nhanh chóng mang theo Giang Dật đi vào phòng luyện công. Giờ phút này là nửa đêm, trong phòng luyện công một người không có. Giang Dật sau khi trở lại phòng của mình triệt để yên tâm lại. Hộ vệ rời đi về sau. Giang Dật ngồi xếp bằng tu luyện chữa thương, mãi cho đến hừng đông hắn mới bị bên ngoài tiếng bước chân đánh thức. Hắc giáp hộ vệ bẩm báo Dương quản sự, việc này cũng không có khả năng che giấu hắn. Dương quản sự vào đây nhìn thấy Giang Dật một cái chân đoạn mất về sau. Quả nhiên sắc mặt âm trầm, Giang Dật thế nhưng là cây dụng tiền a. Linh Thú Sơn cùng Trấn Tây Quân chiêu sinh sắp đến, trong khoảng thời gian này báo danh bồi luyện người đều xếp tới 10 ngày sau. Dương quản sự con ngươi lấp lóe mấy lần, mặt lạnh lấy hỏi, thương lang, tiểu tử ngươi về nhà một chuyến, làm sao đem chân cho làm gãy còn khuya khoát một người trở về, đã xảy ra chuyện gì? Giang Dật đắng chát cười nói, không có gì, cùng gia tộc một cái đệ tử phát sinh xung đột, ta đem hắn đả thương, chân cũng bị hắn làm gãy, ta sợ hắn tìm người trả thù ta, nửa đêm trở về, quản sự việc này xin lỗi. Ai, tiểu tử ngươi a? Dương quản sự lắc đầu cười khổ, đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi. Đúng rồi, các ngươi gia tộc, nhưng biết ngươi chính là Thương Lang, còn có ngươi trường kỳ tại trong võ điện. Các ngươi gia tộc có gì dị nghị không? Ha ha, Giang Dật lắc đầu cười khẽ. Hỏi lại, quản sự, ngươi cảm thấy gia tộc giống như biết rõ ta là Thương Lang, sẽ còn để cho ta tại cái này làm bồi luyện yên tâm đi. Ta trong gia tộc không quan trọng gì, gia tộc không ai chào đón ta, ta cho dù chết tại võ điện gia tộc người cũng sẽ không để ý. Vậy được rồi, Dương quản sự trầm ngâm chốc lát nói, ta cho ngươi đi làm mười mấy mai nhân giai thượng phẩm liệu thương đan đến. Ngươi mau chóng đem thương thế dưỡng tốt, cũng đừng lưu lại mầm bệnh. Bất quá, đan dược này tiền, nhất định phải tại ngươi tiền lương bên trong khấu trừ. Đa tạ Dương quản sự, Giang Dật tinh thần chấn động, vội vàng chắp tay bái tạ. Ai, Dương quản sự thật dài thở dài đi ra phía ngoài, vừa đi còn một bên đau lòng lẩm bẩm nói, Linh Thú Sơn Học Viện chiêu sinh chỉ có 20 ngày. Tiểu tử này một tổn thương, tổn thất nặng nề a. Linh Thú Sơn chiêu sinh, Giang Dật đột nhiên thân thể chấn động, trong đầu vô số suy nghĩ hiện lên, ánh mắt của hắn trong nháy mắt sáng như tinh thần, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nỉ non. Đúng, Linh Thú Sơn Học Viện, ta có thể đi tham gia Linh Thú Sơn Học Viện chiêu sinh tỷ thí. Chỉ cần ta có thể thành công trở thành học viện đắc chiêu sinh, Giang gia không chỉ có không dám giết ta, thậm chí càng bảo hộ lung lạc ta, ta cũng có thể quang minh chính đại mang theo tiểu nô rời đi Thiên Võ Thành. Linh Thú Sơn là đại lục tam đại học viện, có thể trở thành bên trong chính thức học viên đều sẽ bị các quốc gia coi trọng. Sau khi thành công tốt nghiệp càng sẽ bị các nước chư hầu ban cho tước vị. Bình bộ Thanh Vân tiền đồ bất khả hạn lượng, giống như hắn có thể thành công tiến vào Linh Thú Sơn học viện, Giang gia tuyệt đối không còn dám động sát tâm, mà hắn cũng có thể nở mày nở mặt mang theo tiểu nô rời đi Giang gia. Rời đi Thiên Võ Thành, như thế đại trưởng lão danh dự cũng sẽ không tổn hại. Hắn cũng không cần cõng một cái phản tộc tội, mang theo Giang tiểu nô bốn biển là nhà điên phổi lưu ly. Trước kia hắn thực lực thấp, chưa bao giờ từng nghĩ đi tham gia Linh Thú Sơn học viện chiêu sinh. Lần này hắn nhẹ nhõm chiến thắng Giang Như Long, để hắn hiểu được hắn cùng những thiên tài kia con em chênh lệch cũng không phải là quá xa xôi. Hắn cũng không phải là không có cơ hội cầm xuống kia năm cái danh ngạch một trong. Bởi vì, không có ai biết cái kia quỷ dị hắc sắc nguyên lực có được rất nhiều thần kỳ công năng. Chỉ là, ta cùng võ điện có ước định a, trong vòng 5 năm nhất định phải tại trong võ điện làm bồi luyện a. Giang Dật lại nhức đầu, hắn như thế một gốc cây dụng tiền, võ điện người trừ phi đầu óc có vấn đề mới có thể đơn giản thả hắn rời đi. Một vạn lượng tử kim, đừng nói bán hắn coi như để Giang gia cầm cũng khó khăn a. Xa xa xa, tại Giang Dật trầm ngâm bên trong, Dương quản sự mang theo ba bình đan dược đi đến, hắn vội vàng thu hồi suy nghĩ cùng Dương quản sự giật vài câu. Nuốt một viên đan dược giả bộ vận công chữa thương, các loại, chờ, Dương quản sự đi về sau, Giang Dật lập tức mở mắt. Trong con người tinh quang bắn ra bốn phía, hắn cẩn thận nghĩ đến mấy lần, xác định chỉ có tiến vào Linh Thú Sơn Học Viện mới là hắn tốt nhất đường ra. Chữa thương, trước tiên đem tổn thương dưỡng hào, lại cố gắng lĩnh hội quyển kia bạo nguyên trưởng. Chỉ cần vũ kỹ này tìm hiểu, ta liền có thể vững vàng cầm xuống một cái danh ngạch. Cuối cùng lại nghĩ biện pháp cùng võ điện nói một chút. Chỉ cần có thể để cho ta rời đi, bất kỳ cái gì điều kiện đều tốt nói. Thiên Võ Thành, ta là một khắc cũng không ở nổi nữa. Giang Dật lần nữa trầm ngâm một hồi làm rõ suy nghĩ. Khu trừ trong đầu tạp niệm toàn lực vận công chữa thương. Chương 40, đổ ước, bảo nguyên trưởng, đem nguyên lực áp xúc cùng lòng bàn tay. Vận chuyển đặc biệt thủ pháp để nguyên lực bảo tạc, hình thành cường đại lực trùng kích từ đó đả thương địch thủ. Chỉ là, cái này nguyên lực làm sao áp xúc a? Tổn thương đã tốt 7-8 phần, thời gian cũng đi qua 7-8 ngày. Giang Dật còn ỉ lại bên trong phòng của mình, cả ngày không phải tu luyện, liền là nghiên cứu bạo nguyên trưởng, thực lực đạt tới chú đỉnh cảnh tứ trọng về sau, cấp thấp tu luyện đan dược tăng phúc hiệu quả quả nhiên có hạn. Còn như địa phẩm đan dược Giang Dật cũng không nghĩ đến. Hắn coi như có thể mua một hai cái hiệu quả cũng không lớn. Mấy ngày nay thời gian, hắn để tên kia hắc giáp hộ vệ đi tìm hiểu tin tức. Kết quả Giang gia gió êm sóng lặng, lại không có truyền ra nửa điểm tin tức. Giang Dật rất nhanh liền nghĩ thông suốt, Giang gia nội bộ khẳng định nhấc lên sóng to gió lớn. Bất quá Giang Vân Sơn tuyệt đối áp xuống tới, Linh Thú Sơn Học Viện cùng Trấn Tây Quân chiêu sinh sắp đến. Giang gia không có khả năng náo ra dạng này một cái bê bối để ngoại nhân đều biết. Hắn biết rõ, giống như giờ phút này hắn dám đi trong thành rêu rao khắp nơi. Không cần nửa canh giờ Giang gia người con em sẽ xuất hiện, trực tiếp đem hắn chém giết. Giang gia điệu thấp như vậy, Giang Dật đối với Giang Tiểu Nô lo lắng ngược lại là hạ xuống thấp nhất. Chỉ ít linh thú sơn chiêu sinh trước đó, Giang Tiểu Nô là tuyệt đối an toàn. Giờ phút này Giang gia ai dám làm loạn, đều sẽ tiếp nhận Giang Vân Sơn lửa giận. Giang Dật đang luyện công trong phòng an nhàn tĩnh dưỡng, bên ngoài lại náo lật trời. Đám kia các công tử tiểu thư mỗi ngày tìm Dương quản sự. Chiêu sinh đại điển chỉ có hơn 10 ngày, ngắn như vậy thời gian các nàng cảnh giới không có khả năng còn có thể có chỗ tăng lên. Giống như võ kỹ còn có thể tăng lên một chút kia là hoàn mỹ nhất cực kỳ. Rất nhiều công tử tiểu thư đều đem giá cả lật ra 3 năm lần. Dương quản sự đều bị bọn hắn làm cho không dám ở phòng luyện công ló đầu. Ai, cái này Bạo Nguyên trưởng ngoại trừ áp xúc nguyên lực bộ phận này, còn lại đều cảm ngộ, vấn đề là không có áp xúc nguyên lực kỹ xảo. Cái này Bạo Nguyên trưởng căn bản tu luyện bất thành, ai, đều cảm ngộ mấy ngày, một điểm đầu mối cũng không có, xem ra vũ kỹ này hoàn toàn chính xác, không thể tìm hiểu. Giang Dật thu hồi suy nghĩ nặng nề thở dài, không có Bạo Nguyên trưởng bằng vào thực lực của hắn, hắn cầm xuống Linh Thú Sơn Học Viện danh ngạch nắm chắc cũng không lớn. Linh Thú Sơn Học Viện cứ việc chỉ tuyển nhận 18 tuổi dưới đây thiếu niên thiếu nữ, nhưng toàn bộ thiên võ thành mấy chục vạn người. Thế hệ tuổi trẻ thiên tư chắc tuyệt võ giả nhiều vô số kể. Thành nội thập đại thiên tài cơ bản đều là chú đỉnh cảnh thất trọng bát trọng. Đây là bên ngoài, ai biết có hay không ẩn tàng thiên tài nuốt một viên liệu thương đan. Giang Dật không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục ôn dưỡng chân gãy. Đan dược này rất là cao cấp, tăng thêm hắn hắc sắc nguyên lực tăng phúc. Hắn khôi phục tốc độ để Dương quản sự vì đó sợ hãi thán phục. Giống như không phải hắn tận lực khống chế suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, giờ phút này thương thế đều hẳn là toàn bộ tốt. 3 ngày sau đó Giang Dật thương thế tốt lên tái xuất. Để chờ mấy ngày các công tử tiểu thư tinh thần chấn động, Giang Dật cũng bị bách theo mỗi ngày 3 trận bồi luyện, gia tăng đến 5 tràng, mà lại mỗi một tràng bồi luyện phí tổn theo 100 lượng tử kim gia tăng đến 200 lượng. Mặc dù như thế, tìm Giang Dật bồi luyện người hay là như sang sông Lý Ngư đếm không hết, mà lại mỗi lần bồi luyện hoặc nhiều hoặc ít võ kỹ đều có tiến bộ. 5 ngày sau đó, Giang Dật nghênh đón một cái đặc thù khách nhân, một cái để hắn không muốn nhất gặp người, Giang Hận Thủy. Giang Hận Thủy thiên tư rất không tệ, nếu không cũng không có khả năng đột phá đến chú đỉnh cảnh cửu trọng. Hắn ngộ tính cũng không tệ, Giang gia các loại võ kỹ đều sớm đại thành. Hôm nay tìm Giang Dật là bởi vì hắn gần nhất tại lĩnh hội Giang gia một loại địa giai võ kỹ. La Yên Bộ, Thương Lang, ngươi tốt, trận này đối luyện, ta hy vọng ngươi toàn lực công kích ta, nếu như ta La Yên Bộ thật có thể đại thành, tại hạ tất có thâm tạ. Giang Hận Thủy vẫn là như vậy, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Giang Dật sau tinh thần có chút hoảng hốt. Tựa hồ ẩn ẩn cảm thấy nhìn quen mắt, bất quá nhìn thấy Giang Dật dưới mặt nạ cặp kia kiệt ngạo bất tuần, ngông cuồng dã tính con ngươi rất nhanh liền lắc đầu bác bỏ. Giang Dật tính tình một mực rất là ôn hòa, cũng điệu thấp trung thực, tại sao có thể có như thế ánh mắt sắc bén mà lại Giang Dật giờ phút này. Hẳn là tại trốn tránh vụng trộm dưỡng thương a, không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Nhìn thấy Giang Hận Thủy thần sắc, Giang Dật âm thầm thở dài một hơi. Khi nhìn đến Giang Hận Thủy lần đầu tiên, hắn lập tức để cho mình trở nên phong mang tất lộ, khí chất đại biến. Giờ phút này xem hiệu quả coi như không tệ, không bằng hắn vẫn như cũ không dám phớt lờ, cũng không nói chuyện ngạo mạn nhẹ gật đầu. Trên chân vận khởi cực thần bộ, hai tay như quỷ chảo hướng đem Giang Hận Thủy chộp tới. Đến hay lắm, Giang Hận Thủy con ngươi sáng lên, hai chân hơi động một chút, thân thể thẳng tắp hướng về sau mặt thối lui. Từ xa nhìn lại cũng cảm giác chân của hắn đều không nhúc nhích, thân thể hướng về sau mặt lướt tới, rất là thần kỳ. Hiu, Giang Dật bá đạo vô cùng quơ hai tay không ngừng truy kích. Giang Hận Thủy cũng không hoàn thủ, chỉ là thân thể bay tới bay lui không ngừng tránh né. Thân hình hắn phiêu giật, cước pháp quỷ dị, Giang Dật công kích nửa nén hương thời gian lại không có đụng chạm hắn một mảnh góc áo. Quả nhiên là thiên chi kiêu tử. Cái này địa giai hạ phẩm La Yên Bộ chú đỉnh cảnh võ giả rất khó tu luyện a, cái này Giang Hận Thủy càng như thế ngắn ngủi thời gian nhập môn, địa giai võ kỹ quả nhiên cường đại, ta cái này cực thần bộ đều đại thành, tốc độ vẫn là so với hắn chênh lệch một chút, bất quá cái này Giang Hận Thủy là chú đỉnh cảnh cửu trọng, Giờ phút này mặc dù nguyên lực phong ấn, nhưng lực lượng của thân thể so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Giang Dật âm thầm cảm khái, trong mắt hắc quang lóe lên, hắn bắt đầu vận dụng hắc sắc nguyên lực, giống như không sử dụng hắc sắc nguyên lực, hắn sợ là công kích Giang Hận Thủy một ngày đều không đụng tới hắn nửa bên góc áo. Hiu, hắc sắc nguyên lực khẽ động, Giang Dật thị lực trong nháy mắt trở nên kinh khủng, Giang Hận Thủy bước chân hoạt động, thân hình lưu chuyển quỹ tích cũng bị hắn thấy nhất thanh nhị sở. Bước chân hắn trượt đi sớm đi Giang Hận Thủy tránh né phương hướng. Cũng không sử dụng võ kỹ trở tay một trường hướng Giang Hận Thủy ngực vỗ tới. Giang Hận Thủy đôi mắt co rụt lại, trên mặt lộ ra kinh sợ. Vừa rồi Giang Dật cho hắn thoạt nhìn không có nửa điểm nguy hiểm. Giờ phút này lại đột nhiên biến thành người khác, lại sớm một bước đi hắn muốn tránh né phương hướng. Còn ra chiêu góc độ quỷ dị như thế, để hắn cảm giác tránh cũng không thể tránh. Uống, chú đỉnh cảnh cửu trọng thực lực không phải là giả. Giang Hận Thủy cưỡng ép thay đổi thân thể. Thân thể một cái ngửa ra sau, bước chân trượt đi hiểm hiểm tránh thoát Giang Dật công kích. Giang Dật cười lạnh một tiếng, cái này Giang Hận Thủy chỉ tránh né không công kích, cái này cũng không khỏi quá khinh thường đi, đã có người miễn phí cho hắn hành hạ. Hắn cũng không khách khí, tại Giang Hận Thủy vừa mới tránh né thời điểm, bắp đùi của hắn như thiểm điện đá ra, mục tiêu rõ ràng là Giang Hận Thủy dưới hông phương hướng. Ngươi, Giang Hận Thủy sắc mặt lần nữa biến đổi. Giang Dật càng như thế độc địa, cái này một chân nếu là đá trúng hắn cần phải đoạn tử tuyệt tôn. Mà giờ khắc này hắn thân thể ngay tại ngửa ra sau. Thân thể tại chiều bên cạnh đi vòng quanh cũng không tốt tránh né. Chỉ có thể chân sau một điểm, cả người ở giữa không trung xoay chuyển, hướng bên cạnh mặt đất lăn lộn đi. Hiu, Giang Dật thân thể như một đầu như độc xà vọt tới. Hai chân như thiểm điện không ngừng đá ra, khiến cho Giang Hận Thủy chỉ có thể một đường hướng phía trước lăn đi. Căn bản không có thời gian đứng dậy, cái này Thương Lang tốc độ phản ứng quá, khó trách có thể trở thành tử kim bồi luyện. Giang Hận Thủy trong lòng đều là biệt khuất, hắn ngay từ đầu nói không công kích, giờ phút này tự nhiên không thể xuất thủ, nhưng không xuất thủ Giang Dật tốc độ phản ứng như vậy. Hắn chỉ có bị hành hạ phân, đời này hắn còn không có như thế chật vật qua đây. Hiu, Giang Dật giờ phút này lại là vô cùng thoải mái, hắn không ngừng nhanh chóng công kích. Hoàn toàn không cho Giang Hận Thủy cơ hội thở dốc, quyền cước như bạo phong vũ liên miên không dứt công kích. Cũng không cần võ kỹ, chỉ bằng mượn năng lực phản ứng, sớm dự toán ra Giang Hận Thủy tránh né phương vị, nhẹ nhõm đem Giang Hận Thủy hành hạ phải gọi khổ không ngớt. Một phen loạn chiến, Giang Hận Thủy chính mình cũng không biết bị Giang Dật đánh trúng bao nhiêu lần. Bất quá Giang Dật lực đạo ngược lại là khống chế rất tốt. Hắn cũng không có thụ thương. Nhưng hắn công tử văn nhã hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Áo bào búi tóc lộn xộn, toàn thân mồ hôi lâm ly. Hắn mắt thấy Giang Dật một đầu đùi lại hướng trên mặt hắn đạp đến. Cảm giác được chính mình thể lực tiêu hao chống đỡ hết nổi. Sợ là rất khó đang tránh né. Vội vàng hét lớn, ngưng, Giang Dật chân dừng ở giữa không trung. Giang Hận Thủy thân thể nhảy lên một cái. Mặt mũi tràn đầy cười khổ chắp tay nói. Thương Lang huynh đệ tốt tốc độ phản ứng. Hận Thủy cảm thấy không bằng, hôm nay cứ như vậy đi, quay đầu ta đang tìm ngươi thỉnh giáo. Giang Hận Thủy chỉnh lý một phen áo bào búi tóc, rất nhanh khôi phục thong dong đi ra ngoài. Giang Dật đứng tại trong phòng luyện công trầm mặc không nói, âm thầm cảm khái cái này Giang Hận Thủy quả nhiên cùng hắn lão tử một cái dạng. Bụng dạ cực sâu, trong lòng rõ ràng hận đến hắn răng trực dương dương, mặt ngoài nhưng vẫn là một bộ khiêm cung khách khí bộ dáng. Loại này tiếu lý tàng đao người so Giang Vân xà loại kia càng thêm đáng sợ a. Cương Chính chuẩn bị ra ngoài, bên ngoài lại đi tới một tên hắc bào công tử, dáng người khôi ngô, khuôn mặt khôi ngô, đáng tiếc màu da có chút đen nhánh, bất quá lại càng lộ vẻ nam tử dương cương. Hắn thật ra tự nụ cười chân thành cười dài nói, Thương Lang huynh đệ lợi hại a, để Hận Thủy đều khen không dứt miệng, hắc kỳ gần nhất cũng học tập một loại võ kỹ. Còn xin Thương Lang huynh đệ vui lòng chỉ giáo. Mã Hắc Kỳ, Giang Dật đôi mắt lạnh lẽo, nếu như nói đối với Giang gia người hắn là nản lòng thoái chí, đối với Mã gia người vậy hắn là triệt để căm thù. Giang Tiểu Nô năm đó thế nhưng là kém chút bị Mã gia người đánh chết. Nếu là lúc trước, có lẽ hắn cũng không ngại cùng Mã gia người đối luyện mấy trận. Nhưng hắn cũng muốn lấy được linh thú học viện danh ngạch. Tự nhiên không muốn tại để cái này Mã Hắc Kỳ thực lực có chỗ tiến bộ. Đương nhiên đừng nói Mã Hắc Kỳ, ngoại trừ Giang Hận Thủy cùng Cơ Thính Vũ bên ngoài, những người còn lại thập đại thiên tài vậy cũng là hắn đối thủ cạnh tranh. Trong lòng của hắn kỳ thật đều có mâu thuẫn, thật có lỗi, chỉ là ngắn ngủi trầm mặc về sau, Giang Dật hờ hững mở miệng nói, vị công tử này, vừa rồi đối chiến bên trong, ta vết thương bị khẽ động, sợ là không thể cùng ngươi đối chiến. Ừ, Mã Hắc Kỳ nụ cười trên mặt đọng lại, hắn hồ nghi nhìn Giang Dật vài lần, mở miệng nói, thật không được. Giang Dật gật đầu nói, thiên chân vạn xác, kia tốt. Mã Hắc Kỳ dứt khoát quay người rời đi, quay đầu lại nói, vậy ta trời sáng lại đến tốt, Thương Lang huynh đệ nghỉ ngơi thật tốt. Các loại Mã Hắc Kỳ đi về sau, Dương quản sự rất mau vào tới, đem cửa đóng lại về sau có chút trách cứ nói ra. Thương Lang, ngươi làm cái gì, thương thế của ngươi không phải toàn bộ xong chưa? Hắc Kỳ công tử thế nhưng là Mã gia đại thiếu, ngươi đắc tội cái kia thế nhưng là đắc tội toàn bộ Mã gia. Giang Dật trầm mặc một trận, ngẩng đầu nói ra, quản sự, ta đây cũng là không có cách, đắc tội thì đắc tội, dù sao ta sẽ không cùng bọn hắn đối luyện, mà lại hôm nay bắt đầu thập đại thiên tài bất kỳ một cái nào ta cũng sẽ không cùng bọn hắn đối. Dương quản sự trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng hỏi, vì cái gì Thương Lang, ngươi điên rồi sao, đừng quên thân phận của ngươi. Ha ha, quản sự, nói thật cái này bồi luyện ta cũng không muốn làm. Ta muốn đi tham gia Linh Thú Sơn Học Viện chiêu sinh. Ta muốn đi vào Linh Thú Học Viện. Giang Dật đem nội tâm đã sớm nghĩ kỹ toàn bộ đỡ ra. Nhìn thấy Dương quản sự sắc mặt giây lát biến nổi giận lại muốn mở miệng. Hắn đưa tay trầm giọng nói. Quản sự, ngươi đừng vội, nghe ta nói hết lời. Ta cũng không phải là Bạch Nhãn Lang. Võ Điện đối ta ơn tài bồi. Ta nhớ kỹ trong lòng. Mà lại lần này ta muốn cùng Võ Điện đánh cược một lần, Võ Điện buông tay để cho ta đi tham gia học viện chiêu sinh tỉ thí, giống như thành công tiến vào, các ngươi cùng ta giải trừ ban đầu bồi luyện ước định. Đương nhiên ta Giang Dật ngày sau nếu là có thành, nhất định gấp trăm lần báo đáp Võ Điện, giống như lần này ta thất bại, ta cho Võ Điện không ràng buộc làm bồi luyện 10 năm. Như thế nào? Chương 41, năng lực mới, đổ ước hừ hừ. Võ Điện một cái xa hoa đại điện bên trong, Võ Điện điện chủ ngay tại đùa lấy một cái xinh đẹp hỏa hồng lông vũ tiểu điểu. Nghe được Dương quản sự báo cáo sau hắn cười lạnh không ngừng. Tay trái kia màu bạc vòng tay đung đưa, phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Dương quản sự nhất thời cũng không biết Võ Điện điện chủ là giận vẫn là vui. Nội tâm rất là thấp thỏm, Giang Dật lần này xem như chui vào rúc vào sừng trâu. Một lòng muốn đi tham gia Linh Thú Sơn chiêu sinh đại điển. Đánh chết hắn cũng không cùng thập đại thiên tài bồi luyện. Hắn không có cách nào, chỉ có thể đem việc này báo cáo. Nếu không đắc tội ngũ đại gia tộc, hắn có thể đảm nhận đợi không tầm thường. Thất bại không ràng buộc làm bồi luyện 10 năm. Võ Điện điện chủ nói một mình thì thào một câu. Đột nhiên quay đầu nhìn về Dương quản sự nói ra. Ngươi đi đem tiểu tử kia mang đến. Dương quản sự vội vàng đi xuống. Nội tâm lại là càng thêm thấp thỏm. Điện chủ này trời sinh tính cao ngạo. Bình thường tiểu gia tộc tộc trưởng muốn gặp hắn cũng khó khăn. Hắn vậy mà triệu kiến Giang Dật, đợi lát nữa cũng đừng dưới cơn nóng giận trực tiếp đem Giang Dật cho chụp chết. Giang Dật rất nhanh bị mang đến, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà kinh động đến Võ Điện điện chủ. Bất quá vào không được Linh Thú Sơn Học Viện, hắn cũng không biết làm sao trốn ly Thiên Vũ Thành, cuối cùng cũng chỉ có thể là cái chữ chết. Hắn chỉ có thể cắn răng đi vào đại điện bên trong. Thương Lang bái kiến điện chủ. Lần này Giang Dật vẫn không có quỳ xuống, chỉ là khom người ôm quyền hành lễ. Võ Điện điện chủ không có xem Giang Dật, tiếp tục đùa chơi lấy tơ vàng trong lồng xinh đẹp tiểu điểu. Trên mặt không có một tia tâm tình chập chờn, Giang Dật cùng Dương quản sự cũng không dám nói chuyện, ngừng thở kiên nhẫn chờ. Nửa nén hương thời gian về sau, Võ Điện điện chủ xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Giang Dật, nhẹ giọng hỏi, nghe nói ngươi muốn vi ước. Giang Dật ngạc nhiên, vội vàng giải thích, không phải như vậy, điện chủ, không cần giải thích. Võ Điện điện chủ bá đạo khoát tay chặn lại, trực tiếp cắt ngang Giang Dật, lạnh giọng nói ra, ta không muốn nghe bất kỳ giải thích nào, ngươi cũng đừng cùng ta nói cảm ơn, ngày sau báo đáp loại hình lời hay, chúng ta Võ Điện không phải Long Nhược Chùa, sẽ không cứu khổ cứu nạn, chúng ta chỉ làm sinh ý, đối với Võ Điện tới nói cũng không có bằng hữu, chỉ có hợp làm đồng bạn hoặc là địch nhân, mà ngươi trái với điều ước, đó chính là chúng ta địch nhân, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Đều không nhất định phải trái với điều ước. Võ Điện điện chủ vừa dứt lời dưới, trên thân một cỗ khí thế đột nhiên dâng lên, mặc dù vẻn vẹn một tia nhưng ép tới Giang Dật đại khí cũng dám lộ ra. Thân thể thẳng run run, Tử phủ cảnh đỉnh phong võ giả khí thế quá cường đại. Hắn không có quỳ xuống đã coi như là đáng quý. Giang Dật thật sâu hô một hơi, cắn răng từng chữ nói ra. Ta không muốn trái với điều ước, nhưng ta nhất định muốn tham gia Linh Thú Sơn Học Viện chiêu sinh đại điển. Những năm này tại Giang gia đè nén sinh hoạt đúc thành Giang Dật ẩn nhẫn tính cách. Đồng thời cũng làm cho hắn tính tình trở nên cực kỳ quật cường. Hắn nhận định sự tình chưa từng sửa đổi, tỉ như Giang Như Hổ bọn người để hắn quỳ xuống. Hắn coi như bị đánh chết cũng không quỳ. Hiu, một cái đại thủ trưởng gào thét mà đến. Giang Dật thậm chí đều không thấy rõ ràng võ điện điện chủ di động. Liền thấy một cái đại thủ trưởng trong mắt vô hạn phóng đại. A, Dương quản sự biến sắc cũng không dám nói câu nào. Hắn quá người điện chủ này, hỉ nộ vô thường, giết chóc quả quyết. Hắn dám mở miệng cầu tình sợ là một chiêu đều có thể đem hắn liên quan dây. Giang Dật không nhúc nhích, thậm chí mí mắt đều không có nháy cũng không nói một lời. Tựa hồ chuẩn bị đứng đấy chờ chết. Hô hô, bàn tay nhanh chóng vỗ xuống, mang theo một trận bão tố phong. Đem Giang Dật tóc dài thổi đến đầy trời cuồng vũ, cũng đem hắn áo bào bay phất phới. Bất quá cuối cùng bàn tay này trưởng tại Giang Dật mặt trước đó ngừng lại. Cường đại uy áp đem hắn chấn động đến lui về phía sau ba bước. Giang Dật vẫn là mí mắt đều không có nháy, nhưng trên trán rõ ràng có mồ hôi toát ra. Phía sau y phục càng là đều bị mồ hôi làm ướt. Võ điện điện chủ đứng ở Giang Dật trước mặt, một đôi không có chút nào tâm tình chập chờn con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Mở miệng yếu ớt nói, không sợ chết tốt, ta cho ngươi một cơ hội, cũng có thể tiếp nhận ngươi đổ ước, bất quá điều kiện ta mở ra. Hô, Giang Dật thở ra một hơi thật dài, vừa rồi trong lòng không có một chút bối rối là giả. Không bằng hắn liệu định cái này võ điện điện chủ sẽ không giết hắn. Bởi vì điện chủ mình nói qua võ điện làm chính là sinh ý. Giết hắn võ điện tự bồi thường. Giang Dật dừng một chút, mở miệng nói, điện chủ, ngài nói. Võ điện điện chủ nhẹ gật đầu nói ra, ngươi đã có như thế cường đại lòng tin, bằng vào chú đỉnh cảnh tứ trọng thực lực tựu dám đi tranh đoạt Linh Thú Sơn Học Viện năm cái danh. Ngạch một trong, như vậy chúng ta tựu cược lớn một chút như thế nào chỉ cần ngươi cầm xuống danh ngạch. Không chỉ có cùng võ điện 5 năm ước định xóa bỏ, ta còn đưa ngươi 100 mai địa giai hạ phẩm đan dược, 3 quyển địa giai hạ phẩm công pháp, một cái bảo khí, mà ngươi nếu bị thua liền phải cả một đời tại võ điện làm nô. Cả một đời võ điện làm nô. Giang Dật chấn động trong lòng. Cái này võ điện điện chủ quá độc ác. Nếu là hắn thật thua, đời này liền là nô lệ, đến cho võ điện làm lao động cả một đời. Dương quản sự quét Giang Dật một chút khe khẽ thở dài. Nói thế nào Giang Dật vẫn là 15-16 tuổi hài tử. Dạng này đối nàng chung quy là quá tàn nhẫn. Cái này võ điện điện chủ rõ ràng là thiết hạ một cái lồng để Giang Dật xuyên a. Giang Dật chút thực lực ấy làm sao có thể cầm xuống danh ngạch cơ thính vũ. Giang Hận Thủy, Lãnh Thiên Thiên ba người này có thể vững vàng cầm xuống ba cái danh ngạch. Còn lại Mã Hắc Kỳ, Liễu Hà, Liễu Chiến bọn người tất cả đều là chú đỉnh cảnh bát trọng. Giang Dật coi như lực phản ứng lại, trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ có thất bại một đường. Tốt, ai ngờ, Giang Dật chỉ là suy tính một lát tựu một tiếng đáp ứng. Gọn gàng mà linh hoạt, không có một tia miễn cưỡng, có khí phách. Võ điện điện chủ cười đến vô cùng rực rỡ. Hắn khoát tay áo quay đầu tiếp tục đùa kia trích tiểu điểu. Dư quang quét về phía Dương quản sự bàn giao nói, phát ra thông cáo, trong khoảng thời gian này Thương Lang không tiếp thụ thập đại thiên tài bồi luyện mời. Đã báo danh gấp ba bồi giao, bọn hắn nếu là có cái gì bất mãn, liền để bọn hắn tới tìm ta. Đi xuống đi, Thương Lang, Linh Thú Sơn Học Viện chiêu sinh chỉ có nửa tháng, chuẩn bị cẩn thận thoáng cái. Ta chờ mong ngươi đặc sắc biểu diễn. Đa tạ điện chủ. Giang Dật thật sâu vái chào cùng Dương quản sự lui xuống. Ai, đi ra đại điện. Dương quản sự lắc đầu, thấp giọng nói ra, Thương Lang, tiểu tử ngươi cái này quyết định quá qua loa. Qua loa sao ta không cảm thấy. Giang Dật mỉm cười, không cho đưa không. Hắn đã không có đường khác có thể chọn, mà lại coi như thua cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Chỉ ít hắn đối võ điện có càng lớn giá trị. Giang gia cùng Mã gia muốn động đến hắn, võ điện chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Giang Dật không còn cho thập đại thiên tài bồi luyện thông cáo vừa kề sát ra. Mã Hắc Kỳ phiền muộn đến thổ huyết, Giang Hận Thủy cũng là rất là phiền muộn, nguyên bản còn chuẩn bị đi thử một chút hắn Dư công tử tiểu thư cũng rất là đáng tiếc. Nhưng đây là võ điện điện chủ tự mình ra lệnh, không ai dám nói cái gì, vị kia ra thế nhưng là thiên võ thành đệ nhị cường giả. chỗ dựa càng là toàn bộ võ điện. Hắn Dư công tử tiểu thư thì đại hỉ, thập đại công tử tiểu thư không thể tìm, bọn hắn có thể tìm a. Nhất là thập đại thiên tài thực lực không kém nhiều các gia tộc con em, càng là chạy theo như vịt, hận không thể ngày đêm cùng Giang Dật đối luyện. Giang Dật cả người cũng vội vàng lên, ngoại trừ bồi luyện bên ngoài ngày đêm không ngừng tu luyện, phá giải phong ấn, nghiên cứu hắc sắc nguyên lực, ý đồ tại Linh Thú Sơn học viện chiêu sinh trước đó, để thực lực lần nữa có đột phá tính tiến triển. Nhưng mà tu luyện 7-8 ngày sau, Dương quản sự hắn cho đan dược toàn bộ sử dụng hết, cách đột phá chú đỉnh cảnh đệ ngũ trọng còn xa xa khó vời. Phong ấn phá giải vẫn là như cũ, trong thời gian ngắn căn bản phá giải không hết. Tốc độ tu luyện mặc dù còn đang tăng thêm, nhưng vẫn là quá chậm quá chậm. Còn như hắc sắc nguyên lực, hắn đem toàn thân đều thử một lần, cũng không có phát hiện những chức năng khác. Quyển kia bạo nguyên trưởng nghiên cứu mấy ngày ấy cũng không thu hoạch được gì. Hắn tu luyện lâm vào bình cảnh, thôi, thôi, lại một lần nữa để hắc sắc nguyên lực trong thân thể du tẩu một vòng. Không có chút nào phát hiện về sau, Giang Dật bất đắc dĩ thở dài mở to mắt. Trong thời gian ngắn không thể tăng cường thực lực, hắn chỉ có dựa vào trước mắt chút thực lực ấy đi đụng một cái. Thắng hay thua tự xem thiên ý. Ba ba, hắn có chút nhức đầu vỗ vỗ cái trán, tự giễu nở nụ cười khổ. Ta còn tự phụ ngộ tính vô song, coi là có thể lĩnh hội cái này bạo nguyên trưởng, xem ra vẫn là quá ngây thơ rồi. Sợ là ta cái này du mộc đầu lại chuyển gần 10 lần cũng lĩnh hội không được đi. Ừ, Giang Dật trong đầu một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên, để hắn thân thể run lên một cái cơ linh. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, giống như hắn đem hắc sắc nguyên lực vận chuyển đi trong đầu, vậy liệu rằng dẫn đến não hải chuyển động tốc độ tăng tốc, sau đó lĩnh hội võ kỹ tốc độ tăng tốc. Không, không được, nhân thể não hải là trọng yếu nhất địa phương, sao có thể loạn động một cái không tốt ta biến thành đồ đần liền xong rồi. Giang Dật sau một khắc lại lắc đầu thì thào, nhân thể bất kỳ địa phương nào đều có thể thử. Giang Dật toàn thân cũng cơ bản đều thử qua, nhưng là não hải hòa dưới hông chưa từng muốn thử, thậm chí cũng không dám để hắc sắc nguyên lực theo phụ cận kinh mạch lưu chuyển mà qua. Cái trước hắn sợ biến thành đồ đần, cái sau sợ tiểu đệ biến dị. Vạn nhất vĩnh viễn nhất trụ kình thiên liền xong rồi, sẽ không có chuyện gì a. Cái này hắc sắc nguyên lực là tu luyện ra được, mà lại chưa bao giờ hại qua ta, chỉ có tăng phúc năng lực, mà lại màu lam nguyên lực có thể theo não hải phụ cận vận chuyển mà qua. Cái này hắc sắc nguyên lực vì sao không thể vạn nhất não hải lĩnh hội võ kỹ tốc độ thật tăng nhanh đâu? Trong đầu một cái ý niệm khác lại như ma quỷ một mực lấy hắn. Giang Dật trần trờ tình thế khó xử, dòng dã suy tính nửa canh giờ, hắn trong khung tiềm ẩn bên trong cực tính phát tác, hắn quyết định thử một chút, thận trọng vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực đi não hải phụ cận. Không có nửa điểm phản ứng, Giang Dật cắn răng một cái khống chế hắc sắc nguyên lực trực tiếp tiến vào não hải. Oanh, hắc sắc nguyên lực tiến vào Giang Dật não hải một khắc này. Giang Dật cảm giác toàn bộ não hải đều chấn động, hắn nháy nháy mắt cũng không có phát hiện cái gì khác biệt. Hắn hồ nghi suy nghĩ miên man, rất nhanh hắn phát hiện một tia khác biệt, ý nghĩ của hắn giờ khắc này trở nên vô cùng rõ ràng. Cả người não hải tựa như biến thành máy móc, trở nên không phải hắn, tỉnh táo đến đáng sợ. Hắn lập tức âm thầm vui mừng, lập tức hết sức chuyên chú bắt đầu tìm hiểu bạo nguyên trường. Kết quả để hắn rất là chấn kinh, cứ việc không có nguyên lực áp xúc kỹ xảo, nhưng bạo nguyên trường quỹ tích vận hành, hắn vậy mà có thể tại trong đầu mô phỏng ra một bức hình ảnh. Vận chuyển bao nhiêu nguyên lực ra ngoài, từ chỗ nào đường kinh mạch nội vận đi, lưu chuyển lộ tuyến, cuối cùng tại lòng bàn tay làm sao lợi dụng thủ pháp đặc biệt thả ra ngoài. Trong đầu tạo thành một bộ rõ ràng hình tượng, bất quá hình tượng này là không trọn vẹn, bởi vì thiếu đi nguyên lực áp xúc kỹ xảo. Loại tình cảnh này phi thường quỷ dị đến làm cho người cảm giác được đáng sợ. Cũng may cái này hắc sắc nguyên lực năng lực Giang Dật đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn rất nhanh liền khôi phục chấn định, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trong đầu hình tượng, nhìn xem đối với lĩnh hội bạo nguyên trưởng phải chăng có trợ giúp. Rất nhanh Giang Dật tự cuồng hỉ, bởi vì hắn có thể bằng vào giờ phút này trong đầu năng lực, không ngừng thôi diễn, xác minh, đem trong đầu này tấm không trọn vẹn hình tượng nghĩ biện pháp chậm rãi bổ đủ, hình thành bạo nguyên trưởng hoàn mỹ vận hành tuyến đường. Tiếp theo tại thân thể phóng xuất ra cái này bạo nguyên trường. Nói một cách khác, hắn rất có thể lĩnh hội cái này không trọn vẹn bí tịch. Chương 42, Trấn Tây Vương võ kỹ, là chỉ võ công chiêu thức, đặc thù thần thông,